Chương 128, tham lam, chương 128, tham lam. Tao không có hứng thú với mấy thứ yếu đuối, tao đi trước đây. Satan đứng dậy đi về trước, khiến Hạ Gạ tức giận đến nghiến răng kẹt kẹt. Nhìn thấy Satan bỏ đi, Sienna vội vàng đuổi theo, cô còn đang chờ bữa tối ánh nến lãng mạn với Satan. En hiện tại mang tư duy của nhân loại, chắc chắn không muốn dính líu tới mấy chuyện phá hoại này. Anh ta bịa ra một vài lý do rồi bỏ đi trước. Ở lại hội nghị chúa quỷ chỉ có 6 người, cũng may là tất cả đều có hứng thú với vũ trụ mới này. Điều này ít nhiều an ủi Hạ Gạ. Đội quân tiền tiêu của quân đoàn quái vật đã có căn cứ, chỉ cần đủ thời gian và vật tế, chúng ta sẽ hàng lâm tới đó và thống trị tất cả. Hạ Gạ giải thích về kế hoạch của mình. Gã muốn dụ những sinh vật sống đổ bộ lên hành tinh bằng của cải, báu vật. Sau khi số lượng vật tế đầy đủ, các nữ chúa côn trùng sẽ giết sạch tất cả và hiến tế để chúa quỷ hàng lâm. Tuy nhiên, mẫu trùng đọc ký ức từ thi thể, phát hiện ra vũ trụ đó có một nơi gọi là địa cầu tồn tại nhiều siêu anh hùng mạnh mẽ. Sắc Hệ Giặt cũng đã chết trong tay những kẻ đến từ địa cầu nên vì an toàn, mình đề nghị chúng ta sẽ cùng nhau hàng lâm nơi đó để tiêu diệt đám người này. Với sức mạnh áp đảo, cho dù địa cầu đó có người xài dạn thì chúng ta cũng không sợ. Hạ Gạ tự tin về kế hoạch của mình. Với sức mạnh khổng lồ như vậy thì chẳng ai cả nổi. Bởi vì Thu Huyền giấu giếm, bên ngoài vẫn đang nghĩ Sát Hệ Giặt chết trong tay một người xài dạn đến từ địa cầu. Họ vẫn khá mù mờ về việc các vũ trụ liên hợp với nhau có sức mạnh kinh khủng thế nào. Nhưng địa cầu có cái gì? Mắc gì phải tốn công tốn sức như vậy? Johnny đặt câu hỏi. Đúng vậy. Chẳng có lý do gì mạo hiểm trong khi chẳng mang lại lợi ích gì cả. Hạ Gạ thấy nhiều chúa quỷ không muốn tham gia thì mỉm cười thần bí. Mọi người bình tĩnh. Không biết đã có ai nghe qua truyền thuyết về hư không chưa nhỉ? Hư không? Nơi sẽ dẫn dắt chúng ta đạt tới sức mạnh tối thượng ấy hả? Người nói chuyện là Hạ Vi, gã ta là kẻ tham vọng về sức mạnh nhất. Đúng vậy. Và ở nơi đó cất giấu bí mật về hư không, ngay tại trên người Thiên Nguyệt Thánh. Nhiều năm trước, cậu đàn đã cho giải lời đồn về Thiên Nguyệt Thánh và hư không. Theo đó, Thiên Nguyệt Thánh là một kẻ ích kỷ, cất giấu hư không cho riêng bản thân mình. Còn hư không là nơi cất chứa bí mật trở nên vĩ đại, lượt lên trên thế giới này. Cậu đàn đồn như thế để khiến cho nhiều kẻ xông vào hư không, thành chất dinh dưỡng nuôi lớn nó, đẩy nhanh tốc độ diệt vong của thế giới. Mặc dù hiện tại cậu đản đã chết nhưng những gì gã ta bố trí vẫn đang phát huy hiệu quả. Mọi người thử nghĩ xem, có khi nào đám người xài giản đó mạnh như vậy là nhờ bí mật của hư không hay không? Hạ Vĩ và Hạ Dồn nhìn nhau sau đó cùng gật đầu. Hai người chúng tôi tham gia, không thể để bí mật đó rơi vào tay của đám người hèn yếu đó được. Johnny ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý trong im lặng, không ai biết lao ta có tính toán gì. Giải Mỹ gì và Ú gì do Hạ Ga mời tới, tất nhiên sẽ không từ chối. Thế là liên minh 6 chúa quỷ đều thống nhất sẽ chuẩn bị đáp xuống nở mạ khi đạt tới điều kiện thích hợp. Và thứ họ cần là máu tươi đến từ những tên lính đánh thuê tham lam. Vũ trụ số 1, Nợ Mạ. Đoàn lính đánh thuê của Tài Phiệt kéo nhau bao vây hành tinh Nợ Mạ với vũ khí và trang bị tối tân. Rút kinh nghiệm từ thất bại của liên quân các hành tinh, lính đánh thuê không vội vã đi tìm kho báu mà tổ chức xây dựng cơ sở căn cứ vững chắc. Lô cốt quân sự và hệ thống phòng ngự dày đặc làm vô hiệu hóa chiến thuật biển trùng khét tiếng của lũ quái vật. Chiến hạm bật chế độ bảo vệ 24/7, đảm bảo không bị tập kích bất ngờ. Ngay cả nền đất cũng có hệ thống bảo vệ ngầm. Sau khi đã có căn cứ, họ dần dần lấn đất mở rộng ra ngoài. Cử những chiến binh sử dụng cơ giáp tâm lực để dò đường. Chiến thuật này hoàn toàn khắc chế quái vật côn trùng. Chúng chẳng thể săn giết những chiến binh mặc cơ giáp, cũng không vượt qua nổi phòng tuyến bền vững. Sau nhiều lần tấn công và bỏ lại hàng tỷ sát chết, lũ côn trùng cũng nhận ra mình chẳng thể tấn công hệ thống phòng ngự vững chắc chỉ bằng số lượng. Bởi vì đạt được nhiều thành công và chiến tích vang dội, đám tài phiệt và lính đánh thuê bắt đầu chủ quan, không xem những lời cảnh báo từ Xuân Đào ra gì cả. Bỏ tiền vào, thuê thêm người chiếm trọn luôn Nơ Mạ, phải để cho lũ lạc việt đó sáng mắt ra, không phải ai cũng bị hù dọa. Một tài phiệt giàu có hất tay cho cấp dưới đổ thêm tiền vào dự án cải tạo hành tinh Nơ Mạ. Bên cạnh ông ta, một số tài phiệt khác nâng ly chúc mừng. Chúng ta thật may mắn vì là người đầu tiên chiếm lĩnh được Nợ Mạ. Nghe cấp dưới báo lại, số báu vật chúng ta kiếm được có giá trị gấp 1000 lần vốn bỏ ra cho lính đánh thuê. Chúc mừng chúng ta, những chủ nhân tương lai của hành tinh Nợ Mạ. Sau khi uống rượu, họ lại tiếp tục bàn bạc sâu hơn về việc mở rộng lực lượng. Bây giờ nhân lúc mọi người còn đang nể sợ uy tín của Lạc Việt, chúng ta phải nhanh chóng đổ toàn bộ vốn vào để càn quét mọi thứ. Đúng vậy, đám ngu đần ấy nếu phát hiện ra Lạc Việt chỉ loại người kiểu gì cũng chạy vào tranh giành với chúng ta. Nhưng tới lúc ấy chỉ còn lại xương thôi. Ha ha ha, tao đã nói rồi, làm gì có ai vô tư hy sinh bản thân vì người khác, lũ Lạc Việt chắc chắn đang lừa gạt chúng ta. Các tài phiệt bắt đầu lộ ra ánh mắt tham lam, chuẩn bị đổ tiền vào làm một vô lớn. Dưới lệnh của họ, hàng hàng lớp lớp lính đánh thuê kéo nhau đi vào hành tinh Nợ Mạ. Số lượng sinh vật sống trên hành tinh ngày càng nhiều, thậm chí không chỉ lính đánh thuê. Nhà hàng, quán ăn, sòng bạc, mại dâm, v.v. các dịch vụ khác người thấy mùi tiền cũng kéo nhau vào căn cứ mở quán. Các tài phiệt lại thông qua họ kiếm thêm tiền, rồi lại vay ngân hàng, mời thêm người. Cứ như một quả cầu tuyết cứ ngày càng lớn dần, chẳng mấy chốc sẽ lấp đầy cả hành tinh Nợ Mạ, biến nơi đây thành hành tinh chủ phí nhộn nhịp như trước. Nhưng họ không biết rằng tất cả đều đang trong tầm kiểm soát của những cặp mắt bí ẩn, và các chúa quỷ sẽ không có nhiều kiên nhẫn để chờ quá lâu. Chương 129, Lý Viễn với Satan, chương 129, Lý Viễn với Satan. Satan trở về căn cứ địa ngục với tâm trạng mỏi mệt. Gã ta bị Sienna làm phiền tới mức tiểu tụy đi trông thấy, trong khi đó, hai gã thuộc hạ lén cười trộm sau lưng thoải mái. "Cục cưng, em còn chờ gì nữa mà chưa theo chị nào?" Sienna dùng giọng nói trẻ con đáng yêu để nói ra một câu thoại không hợp ngoại hình nhân vật chút nào. Hình ảnh cô bé lọ lị cười dâm đãng dùng ngón trỏ nâng cầm con quái vật xạ tản đang nhăn nhó có thể bán với giá trên trời cho lũ quỷ nếu được chụp lại. "Chị hai, giờ chị nói đi, phải làm thế nào chị mới buông tha em?" Sa Tản khổ sở nuốt lệ cầu xin xỉ Enna buông tha mình, nhưng dễ gì được như ý. Mơ đi cưng, chị đã chấm em rồi thì đừng hòng thoát. Trong lúc nói chuyện, hai người họ đã tới được cổng vào địa ngục, nơi con chó ba đầu Sẹt Bờ Rụt canh giữ. Cơ bắp trắng kiện, móng vuốt sắc bén, đôi mắt đỏ như máu, ba cái đầu hằm hẹ dữ tợn, Sẹt Bờ Rụt có ngoại hình đáng sợ khiến mọi kẻ thù phải chùn bước. Nhưng ở trước mặt xỉ Enna, nó chỉ biết đứng thẻ lưỡi giả ngu giả dại giống mấy con náo trên tót tót. Mất mặt địa ngục. Sa Tản nghĩ thầm trong lòng nhưng không dám mở miệng, con Sẹt Bờ Rụt này rất giỏi lấy lòng kẻ mạnh hơn nó, đặc biệt là xỉ Enna. Ngoan, bữa này cho thêm xương. Sienna hài lòng với thái độ của Sẹt Bờ Rụt, lấy ra một miếng xương rồng và đưa tới trước mặt nó. Sẹt Bờ Rụt vây đuôi ngoe ngoe, ngoạm lấy ngoạm để cứ như 3 năm mới được gặm. Trước kia, thời Sạ Tàn còn hay chinh chiến khắp nơi, Sẹt Bờ Rụt lúc nào cũng được ăn đủ loại món ngon vật lạ. Nhưng tiệc vui chóng tàn, kể từ một năm trước, Sạ Tàn trở nên lười biếng, suốt ngày tìm đối thủ đánh trao chứ chẳng còn ham muốn chinh phục những vùng đất lạ nữa. Sẹt Bờ Rụt cũng chịu tội theo, thân xác hao gầy, ốm đi trông thấy. Đến ngay cả xương bò cũng ít thấy chứ đừng nói thứ quý hiếm như xương rồng. Lâu lâu mới kiếm được món ngon khó tìm, thông thường Sẹt Bờ Rụt sẽ gặm suốt 3 ngày 3 đêm cho đã. Nhưng hôm nay, nó bỗng dừng lại và ngẩng đầu lên trời chu chéo. Cái miệng còn chảy nước dãi của nó mở miệng nói, có kẻ địch hùng mạnh sắp đến. Loài chó không thích nói tiếng người, chúng chỉ muốn sủa hoặc chu cho sướng mồm, trừ khi có trường hợp đặc biệt xảy ra. Theo lời Sẹt Bờ Rụt, một bóng sáng bay từ xa đến và đáp xuống trước mặt đám người Sạ Tản không xa. Nhận thấy có kẻ lạ mặt, Bệ Hệ một bước lên phía trước với tư thế sẵn sàng chiến đấu, Lệ Vị Ạt Thản cũng giống vậy nhưng lùi về sau bảo vệ Sạ Tản. Sienna đứng thẳng lên khoanh tay trước ngực với vẻ mặt nghiêm túc, di chuyển lên trên Sạ Tản để bảo vệ anh. Anh là ai? Sạ Tản hỏi. Lý Viễn thấy có vẻ căng thẳng nên dáng cười làm hòa. Xin chào, mình là Lý Viễn, rất vui vì được gặp mọi người. Người tới là Lý Viễn trong trang phục quân đùi, áo ba lỗ, nón lá quen thuộc của cư dân Đông Lào. Anh nghĩ rằng trang phục này sẽ ít gây hiểm lầm cho Sạ Tản hơn, bởi vì Viễn đến đây để trở thành đồng minh chứ không phải gây chiến. Nhưng ở trong mắt những người khác, Lý Viễn mặc thế này tới địa ngục là để tỏ thái độ miệt thị Sạ Tản và chúa quỷ. Từ trong địa ngục, một nhóm người bay ra và đứng hai bên của Sạ Tản, họ mang theo đầy đủ vũ khí để chiến đấu bất cứ lúc nào. Họ liếc nhìn nhau ngầm ra hiệu, Bệ Hệ một gật đầu tiến tới đằng trước, hét lên một tiếng. Thằng kia, bước ra đây. Cơ thể của Bệ Hệ một như một con voi ma mút khổng lồ, cơ bắp cuộn cuộn, mặt mũi bằng trợn, hai chiếc răng nanh thật dài và cong. Tao cho mày biết, Bệ Hệ một tao là dũng sĩ mạnh mẽ nhất, không đứa nào có thể so được với. Lời còn chưa dứt, Bệ Hệ một đã trợn trắng mắt, ngã gục xuống đất sau cú đấm trời giáng của Viễn. Thằng này chắc thịt, đấm sướng thật. Lý Viễn thổi khói bốc ra trên tay, khuôn mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, giống như vừa mới tắt một con rồi vậy. Tất cả những con quỷ còn lại sững sờ với sự gục ngã khó hiểu của Bệ Hệ một, Lệ Vị Ạt Thản nhỏ giọng hỏi, có ai thấy anh ta ra tay lúc nào không? Tất cả đều im lặng, Sienna thở dài nói, tốc độ quá nhanh, chị chỉ thấy được bóng dáng chớp nhoáng của anh ta thôi. Nghe được lời của Sienna, toàn bộ thành viên địa ngục trở nên nghiêm túc, cẩn thận hơn bao giờ hết. Ai cũng biết Sienna tuy trông dễ thương nhưng là chúa quỷ mạnh mẽ nhất, đến ngay cả cô ta cũng không thể nhìn rõ chứng tỏ người đàn ông tên Viễn trước mặt rất nguy hiểm. Cảm thấy nguy cơ, Lệ Vị Ạt Thản đang định dẫn các đồng nghiệp viện trợ cho chúa tể Sạ Tản lui lại thì anh ta tự mình đi tới trước và nói, tao chính là Sạ Tản, mau thả Bệ Hệ một ra. Sạ Tản bây giờ lộ ra biểu cảm như kiểu bất đắc dĩ phải bước ra để ngăn cản kẻ địch. Đám thuộc hạ nghĩ rằng anh ấy làm như vậy vì muốn cứu Bệ Hệ một, nhưng thực tế thì Sạ Tản đang hí hửng mong chờ bị đánh chết. Bệ Hệ một là thằng nào, có quan trọng bằng game báo động đỏ với đế chế không? Chờ cả năm trời, cuối cùng cũng có một nhân vật số má tới đây gặt lấy đầu người của mình. Địa cầu ơi, Đông Lào ơi, những trò chơi điện tử thú vị đặc sắc, mình sắp về với các bạn đây. Đây là những gì Sạ Tản đang nghĩ trong đầu, anh ta chỉ muốn Viễn nhanh lên hạ gục mình để sớm ngày trở về với bàn phím và con chuột thân yêu. Nhưng những người khác không biết điều đó. Lệ Vị Ạt Thản kinh ngạc với những gì Sạ Tản thể hiện. Mặc dù cô đã rất tôn sùng chúa tể của mình nhưng không nghĩ rằng lại vĩ đại như thế, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ cho thuộc hạ trước kẻ địch hùng mạnh. Đôi mắt Lệ Vị Ạt Thản lấp lánh ánh sao hâm mộ, thầm nghĩ trong lòng, chúa tể thật là vĩ đại, bề tôi nguyện chết vì ngài. Đằng sau Lệ Vị Ạt Thản, những thuộc hạ đắc lực của Sạ Tản gồm Lucifer, Mạn Mòn, Asmodeus, Beelzebub, Bèn Phệ Gò và Hạ cũng cảm động với điều đó. Họ liếc nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ quyết tâm. Mọi người, tiến lên hỗ trợ cho chúa tể. Phó tổng quản địa ngục Hạ hô hào và dẫn đầu lao lên trước nhất. Những người khác cũng không chần chừ, đồng loạt theo cùng với Hạ. Tất cả mọi người đều cảm thấy được cống hiến cho một chúa tể vĩ đại như Sạ Tản là đáng giá. Ở mảnh đất ngoài giới hạn, ít ai có tấm lòng nhân từ với thuộc hạ như vậy. Nhưng đó là họ nghĩ. Sạ Tản lúc này đang trợn tròn mắt gào thét trong lòng. "Đừng, cái lũ ăn tàn phá hại này, cút ra để tao đi chết." Khốn nạn thật, cứ mỗi lần gần thành công là bị mấy thằng này phản bội. Ở trong mắt Sạ Tản, bảo vệ anh ta khỏi cái chết là sự phản bội. Suốt một năm nay, đã nhiều lần Sạ Tản tiếp cận với cái chết nhưng luôn có trục trặc nào đó diễn ra giúp anh thành công sống sót và trở nên mạnh hơn. Trong đó có không ít lần trục trặc đến từ 8 gã thuộc hạ trung thành, những kẻ Sạ Tản hay chửi thầm là đồ phản bội. Lý Viễn không biết pha tấu hài cực mạnh trong nội tâm Sạ Tản. Ở trong mắt anh, Sạ Tản như một vị quân vương vĩ đại, đứng ra đương đầu với khó khăn và có những thuộc hạ trung thành. Thính ra cũng là một nhân vật anh hùng. Viễn bình tĩnh đánh giá. Ở trước mặt anh, những đòn tấn công chứa đầy sức mạnh của những người mạnh nhất địa ngục đã đến trong chớp mắt, nhưng Viễn chẳng thèm ngó ngàng tới. Khóe miệng Lý Viễn cong lên, anh đưa tay ra đằng trước, năm ngón tay bóp lại, một sự vặn vẹo khó chịu xuất hiện xung quanh người anh, bóp nghẹt mọi thứ trước mặt. Hạ và những người khác ngã bịch bịch xuống đất như xung dụng, khỏe miệng phun máu tươi, cơ thể bị xoắn nát nhiều chỗ. Chỉ trong chưa tới một giây, những con quỷ thống trị địa ngục đã nằm đo sàn như chó chết trước sức mạnh áp đảo của Lý Viễn. Lệ vị ạt thản dùng trước sức lực cuối cùng nói với xà tàn. Ngài mau chạy đi, chương 130, xà tàn nổi giận, lại không được chết, chương 130, xà tàn nổi giận, lại không được chết. Xà tàn sẽ chạy ư? Đáp án đương nhiên là không, cơ hội ngàn năm một thở thế này cơ mà. Yên tâm. Rồi anh sẽ dựng bài vị, thắp hương cho các chú ở Đông Lào. Xà tàn thầm nghĩ trong lòng, bước tiếp về phía Lý Viễn một cách mạnh mẽ. Đang lúc xà tàn định nói gì đó thì xì ẻn nạ di chuyển, biến ra đằng sau Lý Viễn và dùng một quả cầu hỗn độn bất ngờ tấn công. Từ nay tới giờ, xì ẻn nạ im lặng là để tìm cơ hội. Quả cầu này chứa tới 20 loại quyền năng khác nhau, nếu đánh chúng có thể làm bị thương Viễn dù anh là người siêu việt. Viễn không quay đầu lại, chỉ dùng một tay đón lấy và khen. Khá mạnh đấy, anh có lời khen. Lý Viễn đã kiếm được tới 100 loại quyền năng khác nhau từ nhiệm vụ và những người làm công trên khắp các vũ trụ, chỉ chút sức mạnh còn con từ xì ẻn nạ không làm anh nào đúng. Xì ẻn nạ thấy đòn đánh của mình bị chặn, định vung đôi đánh ngã Lý Viễn nhưng chưa kịp làm gì đã úp mặt xuống đất bởi một nhát tuổi trò từ trên xuống dưới. Con nít thì không nên can thiệp chuyện người lớn. Lý Viễn đứng phủi tay bên cạnh xì ẻn nạ đã nằm gục dưới đất, tiện tay hút hết quyền năng trên người cô. Bây giờ còn đứng trên mặt đất chỉ có xà tản, nhưng không ai nghĩ rằng anh ta có thể chống lại Viễn. Đống xà tản cất tiếng cười thật to như bị điên, khiến người khác nghi ngờ anh định làm gì, nhưng thực ra anh ta chỉ thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng những kẻ phản bội đều đã bị hạ gục, đến đây đi, Lý Viễn, anh trông chờ hết vào chú đấy. Sienna nhìn thấy xà tản cười cũng vui vẻ hô to. Được lắm, đúng là chồng của chị, cho dù sắp chết cũng không mất uy. Cô ấy cứ nghĩ người đàn ông của mình đang dũng cảm đương đầu với Lý Viễn nên cảm thấy tự hào. Uy cái gì, ông đây đang bận tìm đường chết. Xà tản nghĩ thầm trong lòng, tự tin bước thẳng tới sát trước mắt Lý Viễn, nhìn cứ như thể bản thân anh ta mới là người mạnh hơn. Lý Viễn cũng hơi ngạc nhiên vì thái độ của xà tản, anh thầm nhủ, chẳng lẽ phải đánh nữa, nhưng đánh xà tản rồi sao thành đồng minh. Mục đích của Lý Viễn chỉ đơn thuần là liên minh với xà tản theo yêu cầu nhiệm vụ hắc ám cũng có thể là bạn mà hệ thống giao. Anh đánh bại tất cả những người xung quanh chỉ để chứng minh sức mạnh mình với xà tản, dễ bề liên minh, nhưng hành động kỳ quặc của xà tản làm Viễn bị rối. Trong lúc Lý Viễn nghĩ ngợi linh tinh, xà tản đã tới đứng đối mặt với anh. Xà tản nghĩ thầm trong lòng, Lý Viễn, mau lên, đánh bại chúa quỷ và trở thành anh hùng rồi cưới công chúa. Trong phòng giam đang có nữ hoàng tinh linh, công chúa loài người và nữ thánh kỵ sĩ chờ anh tới cứu đó. Xà tản chỉ biết đứng im chờ Lý Viễn ra tay với mình. Ở phía đối diện, Lý Viễn cũng chừng chừng mắt nhìn chả biết làm sao. Thế là giữa chiến trường có một cảnh tượng kỳ lạ, hai người đàn ông chừng mắt nhìn nhau tóe lửa điện. Nếu có hủ nữ ở đây, họ có thể chiên xào ra 108 loại kịch bản khác nhau mà không sợ bị trùng. Nhưng ở trong mắt người khác, đây là cuộc đọ sức ngầm giữa hai bá chủ. Sienna giải thích, đây là việc so đấu khí thế giữa hai bậc vương giả với nhau. Tuy rằng không có cử động gì, nhưng giao tranh ngầm cực kỳ ác liệt. Lệ Vị Ạt Thản tiếp lời, cái này em cũng từng nghe nói rồi, chỉ những đấng tối cao trong truyền thuyết mang theo tố chất vĩ đại mới có năng lực này. Hạ cảm thán, đúng là chúa tể, chúng ta đến ngay cả tư cách theo hầu cũng không xứng. Nhưng họ không biết rằng, những gì họ nghe chỉ là tin vịt. Trên thực tế, suy nghĩ của hai người như sau. Viễn, giờ phải làm sao đây, đánh luôn thì nhiệm vụ thất bại, rồi về ăn nói sao với Tuệ Tuệ đây, nợ tụt quần rồi. Satan, tí nữa về địa cầu phải lên nhà thằng Duy Solo một ván đế chế cho đỡ thèm mới được. Mà sao lâu quá, thanh niên này làm gì mà còn chưa chém mình, đánh nhanh đi còn cho địa ngục ăn đám ma. Chờ mãi không thấy Viễn ra tay, Satan mở miệng hỏi. Sao không chém đi, chờ cái gì? Chém cái gì? Viễn hỏi lại. Và thế là hai người lại trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Viễn dẫn đầu nói ra mục đích của mình trước. Anh bạn có muốn liên minh với mình không? Mình đến từ địa cầu, hai chúng ta cùng nhau chống lại những chúa quỷ khác. Lý Viễn nói ra việc liên minh một cách tùy tiện, dù sao anh cũng chẳng bịa ra được lý do nào để con người có thể liên minh với quỷ dữ. Anh ta chỉ có thể thẩm đoán trách hệ thống. Cái hệ thống này đưa ra nhiệm vụ cô hồn thật, ai mà làm được. Nhưng cái mà xạ tạng quan tâm là Lý Viễn có giết mình không, còn vụ liên minh liên mẹo thì sao cũng được. Anh bạn không giết mình. Đúng vậy. Mình không gây nguy hại tới bạn. Viễn trả lời, điều này làm xạ tạng bỗng cảm thấy đại sự không ổn. Nếu mình từ chối liên minh thì sao? Không sao cả, mình sẽ về nhà thôi. Bởi vì là nhiệm vụ chính tuyến nên không thể hủy bỏ, dù xạ tạng bất hợp tác thì Viễn cũng đành chờ thời hạn một tháng qua đi. Khoe miệng xạ tạng co giật, nửa muốn khóc nửa muốn cười. Lại không được chết. Khốn nạn thật, cái thằng Viễn này bị ngu à? Chém mình một cái là xong rồi, cần quái gì phải liên minh. Xạ tản chỉ có thể lén nuốt hận trong tim, cố gắng xoa dịu nỗi đau đớn khi bị phản bội. Lần này, đến ngay cả kẻ thù cũng phản bội lại anh. Đang lúc xạ tản tuyệt vọng, phó tổng quản hạ để lộ ra một con đường sáng. Chúa tể, không được, nếu liên minh với loài người thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của các chúa quỷ còn lại. Đúng rồi, sao mình lại quên mất vụ này nhỉ? Xạ tản vui mừng vỗ tay, quay lại nhìn hạ với ánh mắt chịu mến. Hóa ra anh đã nhầm, trong số đám phản bội vẫn còn trung thần như hạ. Hạ giống như ra cắt lượng ngày xưa, còn xạ tản sẽ là Lưu Bị. Suy nghĩ của xạ tản rất đơn giản, nếu không thể để Viễn ra tay giết mình thì còn những người khác. Và sẽ không ai phù hợp hơn đám chúa quỷ tàn bạo kia, thử nghĩ đi, làm gì có chúa quỷ nào dễ dàng tha thứ cho kẻ phản bội xạ tản. Mình đồng ý liên minh với bạn. Xạ tản vươn ra bắt tay để chứng minh tinh thần hợp tác. Ngay khi Viễn bắt tay đáp lại thì tiến độ trong nhiệm vụ của hệ thống lập tức thay đổi. Nhiệm vụ chính tuyến 2, Hắc Ám cũng có thể là bạn. Hãy liên minh với chúa quỷ xạ tản và chúa quỷ Zimuz, xé nát các thế lực phe địch, xoay chuyển cán cân lực lượng. Tiến độ hoàn thành, 50% đã liên minh với xạ tản. Thời hạn, 25 ngày. Phần thưởng, 50 loại quyền năng, tăng cường sức mạnh hư không. Hệ thống xác nhận nhiệm vụ, từ đó xem ra xạ tản thật lòng muốn liên minh. Lý Viễn thầm nghĩ trong lòng, mặc dù vẫn chưa tưởng tượng ra lý do xạ tản đồng ý liên minh nhưng nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi. Anh đang định xoay người đi tìm mục tiêu tiếp theo là gì mà thì Sạ Tạn gọi lại. Khoan đã, anh đi đâu vậy? Chúng ta không nên công bố việc liên minh cho tất cả chúa quỷ sao? Sạ Tạn chỉ muốn nhanh chóng tạo cơ hội cho những chúa quỷ khác tới giết chết mình. Nhưng Lý Viễn không hứng thú cho lắm với việc thừa thãi như vậy, anh trả lời. Anh không sợ lộ ra bị các chúa quỷ khác liên hợp tiêu diệt sao? Mặc dù trong lòng muốn nói không sợ nhưng làm vậy sẽ bị xem là hành vi có khuynh hướng tự sát lộ liễu. Sạ Tạn đành gác chuyện này lại và nói về kế hoạch của Hạ Gà nhằm gây thù hằn. Vậy anh có biết kế hoạch xâm lược vũ trụ loài người của chúa quỷ Hạ Gà chưa? Chương 131, Sạ Tạn và công chúa. Chương 131, Sạ Tạn và công chúa. Địa ngục tổng cộng chia làm 18 tầng ẩn sâu dưới lòng đất, số tầng càng lớn thì quỷ bên trong càng mạnh. Ngày trước, cung điện của Sạ Tạn nằm ở tầng thứ 18, tầng mạnh nhất tượng trưng cho thân phận cao quý của gã. Nhưng sau khi Đỗ 500 chuyển sinh vào người Sạ Tạn, anh ta đã chuyển cung điện của mình lên mặt đất. Chúa tể của địa ngục phải có trách nhiệm bảo vệ cho tất cả con dân của mình. Sạ Tạn nói như thế với các thuộc hạ, nhưng sự thực thì anh ta chỉ muốn đặt mình vào vị trí nguy hiểm, nơi mà các anh hùng của nhân loại dễ dàng tấn công nhất. Đáng buồn là lũ nhân loại yếu ớt của cả hàng chục ngàn vũ trụ khác nhau chẳng dám bước qua cánh cửa địa ngục để chém Sạ Tạn. Mặc dù Sạ Tạn đã thử bắt công chúa và thánh kỵ sĩ mạnh nhất của một đế quốc nhưng chúng chỉ biết co đầu rụt cổ ở nhà. Biết thế trả bắt mấy của nợ này về chi cho thêm phiền. Đây là suy nghĩ của Sạ Tạn khi nhìn thấy chồng sổ sách dày cộm trước mặt, nó do vị công chúa đáng kính đưa tới bất chấp việc anh đang có khách. Sạ Tạn, lương thực của địa ngục đang có dấu hiệu giảm bớt, ông cần nghĩ ra cách gì đó trước khi tất cả chết đói. Công chúa tuổi đôi mươi có mái tóc vàng và đeo kính trông rất trí thức, cô đang dùng ngón tay mảnh mai dễ thương của mình gõ lên chồng sổ sách để thu hút sự chú ý của Sạ Tạn. Xin lỗi vì Onet, hiện tại anh đang có khách, để chuyện nhỏ này sau đi. Vì Onet, một cái tên đẹp giống với ngoại hình xinh đẹp của công chúa. Nhưng những lời thốt ra từ đôi môi ngọt ngào của cô ấy lại chẳng mấy dễ chịu, ít nhất là đối với Sạ Tạn. Sạ Tạn, vì Onet chưa từng thấy một người, à không một quỷ nào vô trách nhiệm như ông. Nghĩ sao mà ông lại cho rằng việc cạn lương thực là một chuyện nhỏ? Bao nhiêu con dân đang chờ ngóng nguồn lương thực đến từ những cảm xúc tiêu cực của nhân loại đang cạn dần. Tất cả là vì ông đã quá lười biếng và yếu đuối nên lũ con người hết sợ ông mất rồi. Quỷ từ địa ngục có thể sử dụng cảm xúc tiêu cực của con người làm thức ăn, ví dụ như sợ hãi, ghen ghét, tức giận, thèm muốn, vân vân. Bởi vì Sạ Tạn một lòng muốn được chết nên không còn tích cực phát động chiến tranh xâm lược, cảm xúc sợ hãi và tức giận của nhân loại tuột dốc không phanh, dẫn đến kinh tế vĩ mô của địa ngục suy thoái nhanh chóng. Lý Viễn ngồi ở đối diện, nhìn cảnh tượng trước mắt mà trên đầu có tới 3 dấu hỏi to đùng. Tại sao một cô công chúa làm tù nhân lại có thể ngang nhiên chỉ trích chúa tể địa ngục Sạ Tạn, ngay trong lâu đài của ông ta, trước mặt bản dân thiên hạ? Hành động của những người khác cũng rất vi diệu. Ở sau lưng vị Onet, Hạ đang cầm sổ ra ghi chú lại những điều cô nói, đối với những điểm quan trọng, ông dùng bút đậm tô lên như học sinh ngoan. Lệ vị Athan thì đã thay một bộ váy màu hồng, ngồi nói chuyện riêng gì đó với Lusa ở về bí mật của phụ nữ với nhau. Lusa ở vẫn mặc bộ giáp với tạo hình không khác bikini là bao và lắng tai nghe câu chuyện từ Lệ vị Athan hết sức chuyên chú. Còn năm tên được dựa còn lại ngồi nghiêm chỉnh nghiên cứu không khí trước mặt, chúng làm như thể sắp nộ ra điều gì đó vĩ đại. Chẳng có ai đứng ra nói giúp cho Sạ Tạn đang vào đầu bức hai. Sau khi hài lòng với những gì mình muốn, vị Onet quay về phía mọi người, dùng hai tay nâng váy chào theo lễ nghi quý tộc. Xin phép mọi người, vị Onet có việc phải đi trước. Chờ vị Onet đi hẳn, Sạ Tạn mới gượng cười với Viễn. Bạn thông cảm, mình có việc đột xuất nên gián đoạn một chút. Không sao, nhưng mình có hơi tò mò về vị Onet, cô ấy là nhân loại mà tại sao có vẻ thoải mái khi phải làm tù nhân ở địa ngục đến vậy? Câu hỏi của Viễn khiến cả phòng trở nên tĩnh lặng. Sạ Tạn không trả lời, chỉ biết che mặt, đám thuộc hạ thì miệng kín như bưng. Bạn nói qua chuyện Hạ Gà đi, đừng nhắc lại nỗi đau nữa. Cũng được, vậy anh bạn có tin tức gì đặc biệt chăng? Đúng là có tin sốt dẻo, bọn họ định bí mật đổ bộ lên một hành tinh tên Norma, sau đó tấn công địa cầu và dạ cạn hỏng chiếm lấy hư không. Nhiều vũ trụ có địa cầu nên mình cũng không rõ đúng là địa cầu của bạn hay không. Sạ Tạn thực ra cũng đến từ địa cầu nhưng là một địa cầu khác chẳng có khoa học vượt thời đại hay ma pháp siêu năng gì cả. Nơi đó chỉ có các game thủ hăng say đến mức tận cùng. Lý Viễn nghe nhắc đến cái tên địa cầu và Norma nên đặc biệt chú ý. Anh bạn vừa nhắc đến Norma đúng không? Đúng vậy, bạn biết sao? Lý Viễn gật đầu. Biết chứ. Vũ trụ nơi mình ở cũng có một hành tinh nở mạ là bá chủ vũ trụ, nhưng đã bị liên minh các hành tinh nổi dậy đánh bại. Sạ Tạn nghe vậy liền kinh ngạc. Trùng hợp vậy. Hạ Gà cũng nói với những chúa quỷ khác về việc nở mạ bị một thằng vua ngu làm cho bay màu hết. Vậy khả năng cao là vũ trụ quê hương của mình rồi, bạn có thông tin kỹ hơn chứ? Viễn hỏi để lấy thêm thông tin về vụ xâm lược của các chúa quỷ. Sạ Tạn cũng chẳng có lý do gì để giấu, kể hết tất cả mọi việc mà Hạ Gà đã nói. Sau khi nghe kể hết đầu đuôi, Viễn phát hiện có một điểm đáng ngờ. Tại sao bạn lại biết rõ kế hoạch của Hạ Gà dù rời đi trước? Sạ Tạn đã bỏ về chức và không tham gia vào kế hoạch của Hạ Gà. Chắc chắn các chúa quỷ sẽ không nói lung tung về kế hoạch đó ra ngoài để tránh bị út sọt nhưng Sạ Tạn vẫn biết được. Đương nhiên là có bí mật của mình rồi, nhưng hiện tại mình chưa nói cho bạn được. Sạ Tạn nở một nụ cười đầy trí tuệ chứng tỏ bản thân anh ta cũng có át chủ bài ẩn mình. Lý Viễn khẽ gật đầu, không tiếp tục truy hỏi vì việc này đề cập tới chuyện riêng tư. Nếu vậy thì để mình chờ xem bí mật của bạn là gì. Còn bây giờ chắc mình phải đi gặp Giải Mị gì có chút việc. Viễn đứng dậy muốn đi về trước nhưng Sạ Tạn giữ lại. Bạn đi với mình tới đây một chút, mình có thư muốn cho bạn xem. Cũng được, nhưng đừng quá lâu. Lý Viễn đồng ý vì đang còn cần Sạ Tạn hỗ trợ. Các chú ở đây chờ, anh muốn đi tới chỗ bí mật. Sạ Tạn nói với các thuộc hạ rồi đi trước dẫn đường cho Lý Viễn. Hai người cùng nhau bước qua một cách cổng dẫn tới khu vực bí mật của riêng Sạ Tạn. Khi tới nơi bí mật quen thuộc, Sạ Tạn quay đầu hỏi nhỏ một vấn đề. Các bạn có từng nghe tới một địa cầu có nhiều game thủ chơi trò chơi không? Nơi đó ai ai cũng thích chơi game và công nhận năng lực của những game thủ. Trên thế giới có rất nhiều vũ trụ chứa hành tinh địa cầu ở bên trong. Satan đã có không ít lần mừng hụt khi nghe tin tức về nơi gọi là địa cầu, nhưng anh vẫn hy vọng biết được tình hình ở quê hương. Đối với nội dung này, Viễn không biết nhiều lắm, Thu Huyền và Tuệ Tuệ có lẽ sẽ dành hơn. Hai người họ kiểm soát vô số người chơi giải rác khắp thế giới thông qua những hệ thống phức tạp, nắm rất nhiều thông tin về các vũ trụ. Viễn hơi ngạc nhiên khi Chúa Tể Địa Ngục lại đột nhiên hỏi cụ thể về một hành tinh, anh lo rằng Satan có thù hằn gì muốn hủy diệt địa cầu ấy nên phải hỏi lại. Địa cầu này gây thù gì với bạn à? Không hề. Mình chỉ nghe nói qua và có hứng thú với nơi ấy, một thế giới toàn game chắc sẽ thú vị lắm. Nghe Satan giải thích, Viễn nhẹ gật đầu. Việc này để mình hỏi thăm giúp cho, nếu có thì sớm muộn gì cũng gặp thôi. Chương 132, Kỵ sĩ và Satan, chương 132, Kỵ sĩ và Satan. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi qua đường hầm bằng đá tối om và tới một căn mật thất rộng rãi. Căn phòng rộng khoảng 200 mét vuông, có một chiếc giường kê ở trong góc với chăn màn đầy đủ. Xung quanh chứa những vật dụng thường ngày như nồi, bếp và mỹ phẩm làm đẹp, gương, vân vân. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có một cô gái bị xích chân ngồi trở trên giường. Cô ta có vẻ đẹp kiên cường, cơ thể hấp dẫn, mông ngực đầy đặn. Trên người mặc bộ giáp sắt có khắc dấu ấn thánh nhưng bị cải tạo theo hướng khiêu gợi, lộ nơi nhạy cảm. Nhìn tổng thể trở nên rất hấp dẫn đối với đàn ông, tạo ra cảm giác muốn chinh phục. Satan bước thẳng tới chỗ cô gái, dùng tay đánh nông. Con nô lệ này, sao thấy chủ nhân tới mà không chào hả? Cô gái cắn răng không trả lời, toàn thân run lên như kiểu nén giận trong lòng. Juliana, đừng tưởng mình còn là thánh kỵ sĩ nữa, giờ chỉ có con nô lệ tình dục thấp kém của Satan thôi. Satan túm lấy cổ Juliana, cố gắng thể hiện sự tàn bạo trước mặt Viễn, mong rằng anh ta nổi giận giết mình. Đối với việc tìm đường chết, Satan chưa bao giờ ngừng nghỉ một phút một giây. Chỉ cần có cơ hội, gã sẵn sàng làm mọi thứ để được chết. Juliana run rẩy toàn thân, khóe mắt chảy ra hai hàng nước, nhưng miệng vẫn ngậm chặt không hé răng nửa lời. Thật là kiên cường. Thầm khen trong lòng, bản thân Satan cũng phải khâm phục nghị lực của vị thánh kỵ sĩ. Nhưng anh chỉ có thể xin lỗi trong lòng vì chỉ có làm thế mới có khả năng chọc giận Viễn, người mang trong mình sức mạnh áp đảo hoàn toàn. Satan biết Viễn có thể giết mình đơn giản như cắt tiết gà nếu anh ta muốn. Lý Viễn, chờ gì nữa nào, mau tới đây giết chết con quỷ độc ác này và giải cứu cho thiếu nữ vô tội. Satan hò hét trong lòng, anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định tìm đường chết, cố ý muốn dắt Viễn tới đây để tạo cơ hội. Hiện tại, nơi này chỉ có một mình Satan, Lý Viễn muốn giết chết đối phương sẽ cực kỳ đơn giản và không có ai hay biết. Đám thuộc hạ và những kẻ phá đám khác đều chẳng tới được, sẽ không có sự cố nào ở đây. Hơn nữa, Satan cũng đã tạo ra lý do hợp lý để Viễn ra tay, thằng đàn ông nào có thể đứng yên trước hình ảnh một con quỷ da đỏ tàn ác bức hiếp cô gái vô tội yếu đuối, trừ khi nó là thái giám, nếu không chắc chắn phải ra tay. Satan mỉm cười khi âm mưu được thực hiện, nhắm mắt lại chờ đợt đòn tuyệt sát đến từ phía sau. Anh đã tưởng tượng ra cảnh Viễn giống lên giận dữ xông tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, bản thân Satan lại tiếp tục trở về làm đố 500 ở mảnh đất Đông Lào thân yêu. Chiếc máy tính quen thuộc, bộ DS50 cứng, tất cả đang vây tay trước mặt anh. Nhưng Viễn sẽ làm gì? Anh ta đang dở khóc dở cười nhìn thông báo nhiệm vụ của hệ thống. Nhiệm vụ chi nhánh, thổ lộ. Hãy giúp thánh kỵ sĩ Juliana thổ lộ tình yêu bị ngăn cấm giữa mình với Satan. Ghi chú, bằng cách thần kỳ nào đó, Juliana đã rơi vào bể tình với Chúa Tể Địa Ngục nhưng thân phận thánh kỵ sĩ khiến cô ấy phải nén lại hạnh phúc chào dâng. Thời hạn, một ngày. Phần thưởng, quyền năng trò chơi. Nhìn vào nội dung này, làm sao Viễn có thể ra tay quấy rối trò chơi kích thích của vợ chồng người ta được? Juliana có một bí mật, cô ấy thích bị người khác đánh vào những chỗ nhạy cảm của mình và cảm giác bạo lực. Cô thường nằm mơ thấy mình bị người khác bắt trói lại, hãm hiếp một cách tàn bạo để rồi tỉnh dậy trong cảm giác chưa đã thèm. Với thân phận là thánh kỵ sĩ, Juliana tìm mọi cách để giấu giếm việc này, thậm chí sẵn sàng đánh đập bất kỳ gã đàn ông nào đến gần mình. Sức mạnh thần thánh khiến Juliana trở nên mạnh mẽ quá đáng với mọi gã đàn ông, cô cứ nghĩ mình sẽ phải nhẫn nhịn cả đời trong quận cũ bé. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô ấy gặp được Satan, người đàn ông lý tưởng trong mơ của mình. Satan nhốt cô vào trong ngục một cách thô lỗ, anh ta xích hết tay chân của cô và bắt đầu kích thích bằng những chiêu trò bẩn bựa. Roi da, ánh nến, còng tay, bịt mắt đều là những điều đơn giản nhất. Juliana trải qua những ngày tháng như thiên đường khi ở địa ngục, mỗi ngày đều phải sướng đến tê dại toàn thân và đối diện với lời hỏi thăm ân cần của Satan. Thế nào? Đã đủ hài lòng chưa? Satan hỏi với nụ cười dâm đãng nhưng ở trong mắt Juliana thì thành quan tâm. Thậm chí Juliana còn được Satan bôi thuốc lên những vết sưng do lỡ dùng lực quá trớn, đó là những giây phút ngọt ngào mà cô sẽ ghi nhớ cả đời. Tiếc nuối duy nhất là đến tận bây giờ, Satan vẫn chưa chịu biến Juliana thành phụ nữ. Juliana vẫn còn là trinh nữ. Satan không biết bí mật của Juliana, anh ta chỉ nghe nói rằng những nữ thánh kỵ sĩ tinh khiết nhất trong trạng thái phẫn nộ có thể triệu hồi thánh kiếm giết chết quỷ dữ nên mới làm thế. Giống như lúc này, Juliana cố giữ cho bản thân không rên rỉ vì sung sướng, cơ thể co giật khi lên đỉnh nhưng ở trong mắt Satan lại thành kiên cường bất khuất. Chờ mãi không thấy Viễn hành động, Satan quay lại nhìn Viễn với ánh mắt đầy hỏi chấm. Nếu có thể thì Satan sẽ hỏi. Sao còn đứng nhìn, vác đao lên chém đi chứ? Lý Viễn thở dài. Anh bạn đã nghe đến SM của thế giới loài người chưa? SM, ý bạn là mấy thằng biến thái, khoan từ từ. Satan giống như bừng tỉnh trong cơn mê khi được nhà hiền triết Lý Viễn đánh thức. Anh ta quay đầu lại nhìn rũ lì ản nạ và thấy được khuôn mặt thỏa mãn phê lòi của cô, mọi nghi ngờ đã trở nên rõ ràng. Con tim anh đau quá men. Bây giờ, Satan chỉ muốn lên giường trùng mền, nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ xem mình đã gây nghiệp gì để phải chịu cảnh đớn đau thế này. Công chúa thành quản gia nhiều chuyện, nữ thánh kỵ sĩ thì thích bạo dâm, còn nữ hoàng tinh linh lại là tên bậm nhậu, tại sao ai cũng phản bội mình? Cứ tưởng đã quen với việc bị phản bội một cách bất ngờ nhưng vẫn luôn tồn tại những sự thật làm Satan đau lòng đến không muốn tin. Cô công chúa xạ tàn bắt về để dụ dỗ anh hùng thì trở thành kẻ nhiều chuyện, thò tay vào quản lý cả địa ngục và bản thân xạ tàn. Mà chớ trêu ở chỗ là từ khi Violet đứng ra quản lý thì địa ngục trở nên ngăn nắp hơn nhiều, phát triển đều đặn từng ngày. Phải cử người đi tìm hiểu thì xạ tàn mới rõ ràng Violet là người nổi tiếng với trí tuệ phi phàm, thông minh tuyệt đỉnh. Violet hăng hái sử dụng trí tuệ của mình để xây dựng địa ngục thành đế chế lý tưởng, nguyên nhân tại sao thì chỉ có chúa mới biết. Nếu nói Violet là sơ suất thì nữ hoàng tinh linh Elvid đại diện cho thiên hai. Tất cả đã bị ngoại hình mảnh mai và đặc tính chủng tộc của bà ta đánh lừa. Chỉ khi đặt chân lên mảnh đất địa ngục thì bản chất bậm nhậu của bà ta mới lộ ra. Không cần xạ tàn giam giữ, bà ta tình nguyện ở lại địa ngục để thoải mái nhậu nhẹt với các bạn nhậu. Đó là điều mà tinh linh bình thường chẳng bao giờ làm. Tới phiên Juliana, xạ tàn rút kinh nghiệm nên điều tra kỹ lưỡng tính cách, thân thế, thói quen, vân vân rồi mới bắt. Nhưng không ngờ được Juliana ẩn giấu kỹ như vậy, lừa gạt được cả chúa quỷ xạ tàn xảo quyệt. Dối trá, một lũ dối trá, suốt ngày lừa gạt con tim nhỏ bé, yếu đuối, mỏng manh này. Viễn nhìn thấy cảnh xạ tàn đứng ngẩn người thì lặng lẽ đi ra ngoài, anh không muốn quấy rầy chuyện phòng the của cặp đôi táo bạo ấy. Căn phòng dần trở nên tối đi khi ánh nến bị ai đó thổi tắt. Chương 133, bàn tay vàng nhân tạo, chương 133, bàn tay vàng nhân tạo. Trung tâm chỉ huy của liên minh các vũ trụ. Trong một lôi tháp giống ruột bằng kim loại đặc thù ngoài vũ trụ. Vô số màn ảnh như chiếu phim lơ lửng xung quanh tháp từ chân tới đỉnh, số lượng lên đến tỷ tỷ chẳng thể đong đếm được. Mỗi màn ảnh đều chỉ có một mặt phẳng với kích thước tương tự như TV bình thường, nhưng nếu dùng thiết bị đặc thù chạm vào sẽ được nhìn thấy đoạn phim theo công nghệ thực tế ảo ở góc nhìn thượng đế. Đây là hệ thống giám sát những người chơi ở khắp nơi trên thế giới của tập đoàn Xuân Đảo. Cô tạo ra vô số bàn tay vàng khác nhau rồi gửi chúng đi tới khắp thế giới, vừa bồi dưỡng cao thủ, vừa nắm giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Bàn tay vàng có rất nhiều loại, từ lao ra ra, hệ thống cho tới cửa xuyên không, tiểu thế giới. Người chơi cũng có vô số trường hợp và thân phận khác nhau. Ví dụ như một thanh niên ở vũ trụ ham thích huyền học có được hệ thống khôi phục thần bí từ Xuân Đảo. Anh ta thông qua ngụy tạo thần linh cổ xưa khôi phục, tu tiên tái hiện, địa phủ hàng lâm, vân vân để thu được phần thưởng từ hệ thống. Hay một thanh niên bình thường ở vũ trụ cổ đại lạc hậu, nhận được hệ thống triệu hoán liền chiêu mộ 100 vạn đại quân lật đổ hoàng triều. Nhưng họ không biết rằng những công cụ hoặc game đó đều đến từ Xuân Đảo. Công pháp tu tiên, hạt giống thần linh, nhân vật thần bí đều từ tập đoàn Xuân Đảo biên tạo ra. 100 vạn đại quân nhìn như người thật nhưng thực tế là sản phẩm công nghệ người máy bọc xạ lợi cồn, một chất liệu còn giống người thật hơn cả người thật được phát hiện ở vũ trụ số 19 AZ06. Loại bút bên này sau khi được phát minh đã thay thế hầu hết toàn bộ nhu cầu tình dục không chính đáng trong xã hội, gần như xóa sổ tệ nạn mại dâm và xâm hại giới tính. Biết bao nhiêu thanh niên nghèo khó thoát khỏi cảnh kết hôn với tay phải nhờ phát minh vĩ đại này. Thậm chí đến ngay cả mặt tình cảm, búp bê cũng tương tự 99,99% người thật vì tích hợp trí tuệ nhân tạo. Không chỉ đàn ông mà ngay cả phụ nữ cùng tìm được người lấp đầy khoảng trống bên trong mình từ những búp bê xạ lợi cồn. Tất nhiên, nó không thay thế được vị trí bạn đời trong xã hội loài người được, chỉ là một giải pháp tình thế khi chi phí cho yêu đương quá đắt đỏ. Thu Huyền đứng ở phía dưới, nhìn thấy cảnh một thanh niên tùy tiện triệu hoán các nữ tướng để làm chuyện đổi bại thì tỏ ra chán ghét. Loại phế vật, có ngày chết trên giường. Ở bên cạnh, Lâm Tuệ Tuệ cũng đồng tình. Đúng vậy, loại người quan hệ bừa bãi như thế này sớm muộn cũng thất bại, chỉ không cần tức giận. Trên màn hình, một thanh niên trẻ tuổi đang ra lệnh cho những nữ tướng xinh đẹp mình mới triệu hoán phải phục vụ tình dục như nô lệ. Gã ta cố ý chỉ triệu hoán toàn nữ tướng để có thể thỏa mãn dục vọng của bản thân dù rằng sẽ yếu hơn về sức chiến đấu. Tuy biết những nữ tướng đó chỉ là búp bê xạ lợi cồn nhưng Lâm Tuệ Tuệ và Thu Huyền vẫn cảm giác khó chịu. Không có người phụ nữ nào thích loài ngựa giống ăn tạp cả. Xuân Đào giao cho Lâm Tuệ Tuệ và Thu Huyền quyền quản lý hệ thống giám sát cũng vì mục đích tránh kẻ xấu như thanh niên ở trên lợi dụng. Ở trạng thái bình thường, họ sẽ không can thiệp vào hành động của người chơi để họ tự do phát triển. Tuy nhiên, nếu phát hiện có trường hợp lợi dụng bàn tay vàng do Xuân Đào cho để làm hại người khác, phản xã hội thì sẽ có biện pháp trừng phạt. Đối với thanh niên tối ngày quan hệ với búp bê kia, tuy rằng ghê tởm nhưng vẫn chưa gây hại nghiêm trọng đến sinh linh nên họ chưa muốn can thiệp. Có tới tỷ tỷ người khác nhau, nếu hở tí là can thiệp thì hai người họ sao thở nổi, phần lớn vẫn do hệ thống của Xuân Đào hoặc người khác báo cáo. Xuân Đào đã sớm tích hợp tính năng thẩm tra nhân đạo vào trong hệ thống, nếu nhận thấy có khuynh hướng phản xã hội thì sẽ báo cáo để người có thẩm quyền trừng phạt. Ngoài ra còn có trường hợp báo cáo của người giám sát tự do đối với những sự kiện hệ thống không phát hiện được. Ví dụ như lúc này, Nghi và Nguyễn Văn Nguyên tới báo cáo họ hàng một người chơi ỷ thế bức hiếp kẻ khác. Chị Huyền, vũ trụ số 100T92 có một kẻ buôn lậu ỷ vào việc mình là em trai của người chơi, bắt bớ nữ yêu rừng rậm về làm nô lệ đem bán. Bởi vì người chơi có hệ thống đánh quái lên cấp, thực lực quá mạnh lại thích đồ sát kẻ thù nên không ai dám đứng ra ngăn cản, vô số nữ yêu bị hãm hại dưới tay gã ta. Đây là khuyết điểm của hệ thống, việc gây ác gián tiếp như kiểu dựa vào ỷ thế khó lòng mà phát hiện được. Và bởi nguyên tắc bảo mật nên những người ở các vũ trụ đều không biết nhân vật chính nắm trong tay của Xuân Đảo, chỉ có thể thông qua những giám sát viên tự do như Nhi, Nguyên để kiểm soát. Thu Huyền nghiêm túc gật đầu. Em yên tâm, để chị bổ sung nhiệm vụ đột xuất. Cùng lúc đó, một thanh niên đang săn quái ở cấm địa bỗng nhận được tin báo về nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ đột xuất, đại nghĩa di thân. Em trai chủ nhân lợi dụng danh tiếng của ngài để buôn lậu nô lệ. Hãy tự tay hạ sát để bảo toàn danh dự đang bị hoen ố từng ngày. Thời hạn, 10 ngày. Phần thưởng, bằng khen đại nghĩa di thân. Thất bại, hệ thống rời bỏ. Thằng ngu này, dám để hệ thống tức giận. Mày chết chắc rồi. Đối với một người có bàn tay vàng mà nói, đứa em trai ngu xuẩn chắc chắn không đáng giá bằng. Chỉ với một cái phẩy tay, nhân vật chính có hệ thống cũng phải vắt chân lên cổ để phục vụ. Đây chính là sức mạnh kinh khủng do Xuân Đào cố ý tạo ra nhằm giám sát toàn thế giới. Sao cứ có cảm giác chị Đào giống kẻ thao túng bí ẩn sau bức màn vậy nhỉ? Tuệ Tuệ lẩm bẩm trong miệng, bị Thu Huyền nghe được, cô cười nói, tự tin lên, bỏ chữ cảm giác đi, đúng là chùm cuối sau màn chứ gì nữa. Có điều chùm này ở phe chính nghĩa. Lúc này, Viễn mới vừa từ chỗ giải mỹ gì về, kịp thời bổ sung một câu. Mà chính nghĩa thì tất thắng. Thấy chồng yêu trở về, Tuệ Tuệ hỏi thăm. Anh về rồi hả, nhiệm vụ thế nào? Không làm mọi người thất vọng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Lý Viễn vừa nói vừa biểu diễn số quyền năng mới lấy được từ nhiệm vụ của hệ thống. Không rõ Viễn và giải mỹ gì nói chuyện gì, nhưng cuối cùng anh ấy cũng đồng ý liên minh với Viễn. Khâm khá quá nhỉ, thế chỗ này anh tính sao đây? Tuệ Tuệ vỗ tay một cái, cả trăm ngàn loại quyền năng khác nhau tụ tập ở đằng sau cô khiến Lý Viễn trợn mắt há hốc mồm. Nhiều vậy trời. Tuệ Tuệ đắc ý. Cả tỷ tỷ người thi nhau đi tìm, không nhiều mới lạ. Bây giờ anh định lấy gì để trả công cho em đây? Bởi vì hệ thống này do Tuệ Tuệ quản lý nên Lý Viễn phải chấp nhận chịu trách nhiệm trả công cho cô để thu về quyền năng. Tuy rằng đã ăn gian quỵt công của những người chơi nhờ phần thưởng ảo đã bàn từ trước nhưng thuế, phí của Tuệ Tuệ thì vẫn phải chịu. Khuôn mặt của Viễn trở nên giống trái khổ qua, thầm khóc trong lòng. Chuyến này phải ký thêm không biết bao nhiêu hiệp ước bất bình đẳng rồi. Đúng là tư bản. Nhìn thấy Viễn chịu thiệt, tất cả mọi người đều cười vui vẻ, làm anh ngại tới nỗi suýt quên mất chuyện quan trọng. Đúng rồi, các chúa quỷ đang âm mưu tấn công vũ trụ số 1 của tụi mình bằng cách hiến tế sự sống cả hành tinh. Tin tình báo Viễn thu được từ xạ tản khiến mọi người sửng sốt, sau đó là nghiêm túc suy xét cách xử lý. Đối với họ, đám chúa quỷ không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng nếu không chú ý để chúng tiếp dẫn hàng triệu tà thần vào thì đó là chuyện khác. Chương 134, thuật pháp VS tà thần, chương 134, thuật pháp VS tà thần. Tà thần kinh khủng như thế nào? Nếu hỏi những kẻ chứng kiến cảnh các cao thủ như Lý Viễn, Thu Huyền, Tiêu Hỏa Hỏa giết tà thần như giết giả thì chẳng mấy người có cảm giác đặc biệt. Cho dù có thoáng sợ hãi khi đối mặt nhưng không trải qua áp lực trực diện thì họ sẽ không hiểu được. Tà thần không yếu, chỉ là có những người quá mạnh. Giống như ở vũ trụ số NBN-2046, cái cảm giác nghẹt thở mà tà thần gây ra ám ảnh nặng nề với ngàn tỷ cư dân nơi đây. Tất cả chỉ biết sinh hoạt như cái xác không hồn, chẳng hay biết liệu ngày mai có bị đưa lên mâm làm thịt hay không. Đỗ Sinh Hùng là một thành viên trong vũ trụ hắc ám ấy. Cuộc sống của anh ta rất đơn giản, mỗi ngày giả vờ bản thân là quái vật đã bị biến dạng tâm lý để không bị ăn thịt. Không biết từ lúc nào, những người bình thường đã bị tà thần lây nhiễm thành đám quái vật đội lốt nhân loại. Tư duy của chúng hỗn loạn mà điên cuồng khiến người thường không thể thích ứng nổi. Ví dụ như có đầu bếp đem sản phẩm bài tiết làm nguyên liệu nấu ăn. Giáo viên muốn bổ đầu học sinh giỏi ra xem bí kíp điểm cao là gì. Đấy là tư duy chủ lưu ở thế giới này, nếu để lộ ra bản thân không giống chúng thì xin chúc mừng quái vật sẽ có một buổi tiệc party long trọng. Bạn có mặt trong tiệc nhưng sẽ không phải ở vị trí khách mời. Chống lại. Lấy cái gì chống, dùng mạng người làm no vỡ bụng quái vật chăng? Vốn dĩ Hùng cũng sẽ phải sống vật vờ chẳng biết chết lúc nào như bao người khác, nhưng một món quà từ trên trời rơi xuống giúp anh có động lực sống tiếp. Đó là thuật pháp Lạc Việt, bí mật thất truyền từ nhiều năm trước có thể giúp con người chống lại quái vật và không bị ô nhiễm. Hùng dựa vào thuật pháp, tìm kiếm đồng chí cùng nhau tích tụ sức mạnh chống lại tà thần. Hôm nay, thời khắc cuối cùng đã đến khi họ đã bố trí xong ứng thiên trừ tà thuật có khả năng tiêu diệt tà thần và đưa thế giới trở về như cũ. Sau hôm nay, mình sẽ trở thành vô địch thiên hạ, không ai có thể ngăn cản bước chân mình được nữa. Ta muốn bầu trời không còn che đôi mắt, muốn mảnh đất không chôn được trái tim, muốn nhân gian đều nghe cái tên ấy, muốn tà thần tan vỡ theo khói mây. Hùng ngước mặt lên trời, đọc diễn cảm một đoạn văn trích lời kinh điển. Nhưng anh ta không ngờ mọi hành động đáng xấu hổ của mình đều được hàng triệu người địa cầu nhìn thấy. Thanh niên này không biết xấu hổ sao? Một giáo sư cầm bút ghi chép lại hành động của Hùng đỏ mặt vì ngại dùm. Trước mặt cô là một màn hình ảo của tập đoàn Xuân Đào đang chiếu những gì thanh niên kia làm. Ở bên dưới còn có các bình luận từ những chuyên gia, giáo sư trên khắp thế giới làm việc cho Xuân Đào. Xuân Đào tuyển bọn họ về để phân tính những vấn đề quan trọng cần bàn luận, ví dụ như áp dụng công nghệ mới nhằm chống lại tà thần. Cũng không khó để đoán được thuật pháp Lạc Việt cũng do Xuân Đào nghiên cứu và bịa ra. Trong quá trình hoạt động, một giáo sư phát hiện rằng Hùng có nhiều ý tưởng độc lạ dựa trên bộ khung thuật pháp cơ sở bị ban đầu. Xuân Đào chú tâm nghiên cứu và cuối cùng cũng bổ sung những thuật pháp vĩ đại có khả năng mượn sức của cả hành tinh, vũ trụ, thế giới để tiêu diệt tà thần. Trên màn hình ảo, Xuân Đào đăng tải một bình luận có hàng chữ đỏ. Chúc cho thí nghiệm của chúng ta thành công và vũ trụ ấy thoát khỏi tà thần. Đây là thí nghiệm đầu tiên mà con người yếu đuối khiêu chiến trực tiếp với tà thần hùng mạnh, nó quyết định việc vô số vũ trụ khác đang chịu đựng tà thần săn giết có cơ hội dễ dụ hay không. Bởi thế nên khi Xuân Đào chúc phúc, những người khác cũng lần lượt ủng hộ theo. Chúc vũ trụ của Hùng thành công đánh đuổi tà thần. Chúc tất cả sinh linh đều bình yên an ổn. Chúc thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp. Giống như nghe được những lời cổ vũ, thanh niên Hùng quyết định nhảy vào vòng tròn tâm trận đã được chuẩn bị từ trước. Anh chắp hai tay và nhắm mắt lại. Xung quanh lập tức được bao phủ bởi những đường cong bất quy tắc đa sắc cuốn lượn đan chéo vào nhau, xen lẫn với những luồng khí màu đen. Đó chính là một thứ gọi đa, đại diện cho tình trạng của vũ trụ, thế giới. Đa do Hùng lờ mờ phát hiện từ bộ thuật pháp địa của Xuân Đào, sau đó Xuân Đào hoàn thiện lại thuật pháp và đặt tên cho nó là đa. Từ một bộ bí kíp địa đặt trở thành sự thực đôi khi chỉ cách nhau một linh cảm. Ở đây, Hùng trình độ có hạn nên chỉ có thể gọi ra đa của vũ trụ anh ta đang sống nhằm trục xuất tà thần. Đa bình thường sẽ có những hình tròn và rực rỡ lung linh. Ở đây vì có tà thần nên khí đen bẻ cong hình tròn thành những đường cung và mèo. Thành bại ngay tại lúc này, tao quyết sống mãi với mày, tà thần. Hùng hét lên một tiếng, sau đó vươn tay ra kéo thẳng những đường cong bất quy tắc. Lực kháng cự tác dụng ngược lại người của Hùng khiến anh đau như xé xa rách thịt nhưng anh nhịn vì mục đích cao cả. Sau khi vút thẳng, luồng khí màu đen bám trên đường cong lúc nãy đã bị đánh bật ra ngoài. Thành công rồi. Hùng mừng rỡ vì tất cả đúng theo chỉ dẫn trong bí kíp. Bầu trời đột nhiên rung rắc thật mạnh và mặt trăng đỏ như máu biến mất giữa ban ngày. Tà thần đã điên đảo nhật nguyệt, ban ngày có mặt trăng máu, buổi tối mặt trời xanh nhưng giờ Hùng đã xua đuổi bớt ảnh hưởng từ tà thần, loại bỏ mặt trăng máu. Bây giờ là lúc để ban ngày xuất hiện mặt trời. Lẩm bẩm trong nụ cười rạng rỡ, Hùng nhanh chóng uốn đường thẳng thành hình tròn đẹp đẽ. Sau khi thành hình, đường tròn tỏa ra ánh sáng rực rỡ và bầu trời lại xuất hiện nắng vàng quen thuộc. Vô số quái vật trên đường phố bị ánh nắng bất thường đốt trụi toàn thân, kêu gào thảm thiết. Chỉ có một số người đang giả làm quái vật ngơ ngác chả biết làm sao bình yên vô sự. Nhưng ngay lúc này, một bóng hình khổng lồ xuất hiện che khuất bầu trời. Nó không có hình dạng cơ thể như sinh vật bình thường, trông giống như một đống rác trộn lẫn với nhau. Tay, chân, mắt, mũi, miệng bao nhiêu là bộ phận cơ thể của nhiều loại sinh vật khác nhau, số lượng hàng ngàn cái dính thành một khối bằng thứ bảy nhảy màu nhất. Đó chính là tà thần, một sinh vật có trí tuệ không cao nhưng sức phá hoại thì khủng khiếp. Nó vừa xuất hiện, tất cả quái vật đều bình tĩnh trở lại như gặp phải chúa cứu thế. Còn những người sống sót lại trở nên điên cuồng lăn lộn do phải nhìn thấy tà thần, chỉ vài phút nữa họ cũng sẽ bị lây nhiễm thành quái vật. Ta là thần toàn năng, con rồi nào dám can đảm phá rối, à tao thấy mày rồi. Tà thần nhìn thấy Hùng, ngay lập tức xác định thân phận của anh, vươn tay ra bắt. Ở trong mắt tà thần, con vi trùng nhỏ yếu như Hùng chỉ cần một cái móng tay là đủ để chết. Hùng dù được tâm trận bảo vệ không bị lây nhiễm và điên loạn bởi tà thần nhưng nếu bị đánh trúng thì anh cũng chỉ là một bãi thịt nát. Đã cố gắng đi tới bước này, Hùng làm sao không tính toán kỹ lưỡng được. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào tà thần và nói: "Con quái vật khốn kiếp, hãy xem sức mạnh của tình bạn mà mày không bao giờ có." Theo lời Hùng nói, ở khắp nơi trên vũ trụ xuất hiện những cột tháp nhiệm màu kết nối với nhau tạo thành mạng lưới bền chắc. Đó là do những người bạn mà Hùng quen biết được trong suốt thời gian qua hưởng ứng lời kêu gọi. Anh truyền thụ cho họ thuật pháp để cùng nhau chống lại tà thần và giờ đây tất cả đang liên kết lại cho anh mượn sức mạnh. Đứng ở góc nhìn thượng đế, bốn ký hiệu đặc thù xuất hiện các góc rìa vũ trụ, tạo thành sức ép dồn tà thần vào trong một quả cầu màu đỏ. Nó kêu gào rãy rủa muốn thoát ra nhưng chỉ vô ích. Trong lúc tà thần bị nhốt, Hùng nhanh chóng uốn tròn các đường cong và đưa vũ trụ về trạng thái tốt đẹp nhất. Cứ mỗi một đường tròn xuất hiện thì trận pháp lại mạnh thêm. Đến cuối cùng, khi mọi đường tròn xung quanh đã rực rỡ lung linh thì cũng là lúc tà thần biến mất vĩnh viễn. Vũ trụ của Hùng nên đón thời khắc của ánh dạng đông. Chương 135, nữ chúa xuất hiện, chương 135, nữ chúa xuất hiện. Cùng lúc đó, ở Sài Gòn, Xuân Đào ngồi vỗ tay trên ghế salon, bên cạnh để hũ bắp rang bơ thơm ngào ngạt. Bé Ngọ nằm trong lòng Đào cũng phấn khích vỗ tay chứng tỏ rất thích thú với bộ phim mới chiếu hôm nay. Tà thần cũng chỉ như vậy mà thôi. Vừa mới lúc nãy, Lý Viễn đã báo với Xuân Đào về việc các chúa quỷ muốn đổ bộ lên hành tinh Nơ Mạ. Nếu là trước kia, Xuân Đào sẽ tìm cách ngăn cản trước khi chúa quỷ đặt chân xuống Nơ Mạ. Nhưng hiện tại, cô tự tin có thể đóng cửa diệt sạch lũ yếu đuối ấy mà không cần Lý Viễn trở về hỗ trợ. Trợ lý Lam, đám người ở Nơ Mạ vẫn không chịu rút về sao? Đúng vậy, họ đang chửi rủa chủ tịch vì ngăn cản chúng kiếm tiền. Trợ lý Lam lộ ra giọng tức giận. Có một số người còn đang nói chúng ta cố ý đe dọa để tranh giành, thật đúng là kẻ ngu thì khó cứu. Xuân Đào đã sớm thông báo việc di tản khỏi hành tinh Nơ Mạ nhưng lũ tài phiệt đang say lại thì sao chịu dừng nổi? Cả những người thường ngu ngơ thấy tin khoe phát tài nhờ săn kho báu cũng bắt đầu quay sang ủng hộ thuyết âm mưu. Bởi thế nên giờ hành tinh Nở Mạ đông như chảy hội, người người ra vào tấp nập. Vô số người tứ xứ tới kiếm ăn lấp đầy khoảng trống mà người Nở Mạ bỏ lại khi rời đi. Người nhiều nên lương thực, nhu yếu phẩm trở thành hàng hot tăng giá vụ vụ. Ông chủ, có một cân thịt lợn mà sao tới cả triệu đồng là Việt. Một lính đánh thuê đứng tuổi tức giận vì giá thịt lại tăng, đây đã lần tăng thứ 5 trong tuần. Ông chủ tươi cười giải thích. Anh thông cảm, lũ quái vật kia giết sạch sinh vật sống, dẫn đến thiếu hụt thức ăn. Thiếu cỡ nào cũng vừa phải thôi chứ, ở địa cầu có vài chục ngàn một ký, gian thương. Lính đánh thuê tức giận phân đua nhưng đổi lại là câu trả lời lạnh lùng. Anh có thể không mua. Cuối cùng, lính đánh thuê đó cũng phải mua thịt về cho em gái bởi vì hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Làm buôn bán lại cao thật, chờ sau chuyến này mình sẽ tích đủ vốn về mở tiệm. Người lính đánh thuê có một đứa em gái bị khuyết tật, anh sớm đã muốn từ bỏ công việc nguy hiểm này để chăm sóc cho cô ấy. Nhưng giá nhà đất và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ khiến người anh trai phải gồng mình cố gắng. Anh ta mãi suy nghĩ tới cảnh gia đình hạnh phúc mà không chú ý tới một bóng đen đang lớn dần dưới đất. Ầm. Mặt đất nổ tung và tạo thành hố sâu hắm như bị thiên thạch va đập. Những người ở trung tâm vụ nổ chết ngay lập tức còn ở ngoài rìa thì bị đập bay ra xung quanh. Người lính đánh thuê lúc nãy cũng vậy, ngã ngửa ra đằng sau, miếng thịt rơi đâu mất không biết. Nhưng giờ anh ta chẳng còn tâm trí để nghĩ đến miếng thịt đó nữa vì thứ trước mặt. Một phụ nữ có đầy đủ đặc thù giới tính như bộ ngực căng tròn, mông căng, vòng eo thon gọn nhưng lại mang theo những thứ gớm ghiếc sau lưng. Sáu cái chân càng to lớn và sắc ngọn dài hàng chục mét. Sau mông là đuôi nhọn và dài chứa nọc độc. Tay chân đều có vỏ giáp cứng bọc ngoài và móng nhọn hoắt. Đặc biệt là xác một người đi đường đang bị xin lên không trung bởi ngọn giáo đen tuyền. Tất cả cho thấy đây là một sinh vật không hiền lành như vẻ ngoài xinh đẹp của nó. Đây chính là nữ chúa côn trùng, thuộc hạ đắc lực của Haga. Đối với những kẻ tầm cỡ Haga, nữ chúa côn trùng chỉ là món đồ chơi tiêu khiển không đáng giá nhưng trước mặt người thượng lại đại biểu cho thiên hai. Trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, nữ chúa côn trùng đó ném mạnh cây giáo trên tay về phía tường thành, phá hủy mọi thứ trên đường bay. Bức tường đáng tự hào của đám tài phiệt đã từng khiến quái vật côn trùng bất lực nay bị thổi bay cả mảng chỉ với một đòn. Các con, tiến vào và làm thịt tất cả tế phẩm, chuẩn bị đón chúa tể hàng lâm. Theo lệnh của nữ chúa, đám quái vật côn trùng ồ ạt tràn vào bên trong thông qua mảng tường hở. Lực lượng chống cự nhanh chóng bị nhấn chìm trong dòng lũ quái vật vô cùng vô tận. Một vài lính đánh thuê cấp cao muốn tổ chức phòng ngự lại dễ dàng bị những con nữ chúa côn trùng đánh giết. Tiếng la hét tuyệt vọng lan tràn khắp nơi, vô số người hối hận vì không nghe lời khuyến cáo của Xuân Đảo. Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn. Trên bầu trời, một số người lanh lẹ đã khởi động phi thuyền hoặc mặc vào cơ giáp để bỏ chạy. Họ vội vã muốn lao ra ngoài, đáng tiếc lại bị chặn bởi kết giới do tín đồ cùng giáo kiến tạo. Cả hành tinh Nở Mạ biến thành một lồng giam khép kín để thực hiện săn bắt. Trong không ra được mà ngoài cũng chẳng thể vào. Tất cả mọi thứ biến đổi quá nhanh tới mức nhiều người dù đã đề phòng vẫn không kịp trở tay. Giống như người lính đánh thuê lúc nãy, dù anh ta đã liều mạng sử dụng một vật phẩm bí mật để chạy trốn khỏi nữ chúa nhưng cũng chẳng biết làm gì nữa. anh ta đứng ở trong phòng, trước mặt là cô em gái bị bại liệt khóc lóc cầu xin anh trai hãy bỏ lại mình. Anh đi đi, đừng để ý tới em. Cả cuộc đời này em đã hại anh chịu khổ nhiều rồi, bây giờ em không muốn anh phải mất mạng vì em nữa. Cô gái nói như vậy vì vật phẩm bí mật của anh chàng lính đánh thuê chỉ có thể dịch chuyển được một người sang nơi khác. Anh ta có thể sống nếu trốn đi một mình, nhưng đứa em gái bị bỏ lại cầm chắc cái chết. Đúng lúc này, phía sau lưng xuất hiện tiếng đập phá, nữ chúa côn trùng khi nay đã đuổi theo đến tận nơi. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, người lính đánh thuê vội vàng nhét viên ngọc bí ẩn vào tay em gái rồi sử dụng. Trong tiếng la thất thanh, cô em gái được đưa đi tới một nơi nào đó, còn anh trai thì ở lại với nụ cười trên môi. Phía sau lưng, nữ chúa côn trùng đã đặt cánh tay lên cổ anh ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, anh chàng lính đánh thuê xấu số bị bắt đi một cách dễ dàng. Đáng lý anh đã chết, nhưng vì nữ chúa đột nhiên lên cơn động dục nên giữ mạng lại để phục vụ mình. Đây là một trò biến thái của Haga, tên điên cùng dâm ấy gắn vào các nữ chúa một lời nguyền sẽ lên cơn động dục liên tục và phải được thỏa mãn nếu không muốn chết. Trên đường đi, anh ta chính mắt thấy xác người nằm la liệt đang bị kéo về bởi những con quái vật. Ngay cả tên chủ tiệm thịt bán giá cắt cổ cũng có mặt trong số đó và bị kéo lê đi làm vật tế. Đúng là bánh xe luân hồi nào có tha ai, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Anh lính đánh thuê bị vứt vào trong hầm trú ẩn, trở thành nô lệ tình dục của nữ chúa côn trùng. Mặc dù cảnh tượng có hơi kỳ dị nhưng cảm giác của anh ta không khác lắm khi làm tình với cô gái thông thường. Thời gian thì có dài hơi, cơ thể quái vật của nữ chúa làm tình suốt 6 tiếng đồng hồ mà không biết mệt. Nếu cứ tiếp tục, không cần làm gì cũng đủ để anh ta chết vì mệt. Thôi, như mình cũng coi như là chết trong sung sướng, cũng không lỗ quá nhiều. Anh ta dần ngất đi vì mệt mỏi, hình ảnh cuối cùng còn sót lại là khuôn mặt giữ tợn lộ răng nanh khát máu của nữ chúa. Chắc đây là công đoạn nhai đầu được ghi chép lại trong giải thích nhỉ. Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi tâm trí anh chìm vào bóng tối vô tận. Chương 136, bí mật của giải mỹ gì, chương 136, bí mật của giải mỹ gì. Haga nhận được lời triệu hoán của các nữ chúa liền cho mời chúa quỷ khác cùng nhau hội họp chuẩn bị hàng lâm. Vẫn căn phòng cũ, tụ họp các chúa quỷ nhưng thiếu đi Satan, Ons và Sienna. Ai cũng mang theo vũ khí và ở trạng thái mạnh nhất chuẩn bị tranh giành sức mạnh từ hư không, một thứ được bịa ra và không có thật. Duy chỉ một mình giải mỹ gì lặng lặng đứng trong góc không mấy chú tâm tới, anh ta có tâm sự khác. Thực ra giải mỹ dị không phải chúa tể của một đám quái vật mất trí như những kẻ khác, anh là một chúa tể mạnh mẽ thống lĩnh các tộc quái vật có trí khôn trên nhiều vũ trụ, những tộc người chỉ khác nhân loại ở ngoại hình cứ đầu óc không hề thua kém. Mục đích của giải mỹ dị khi trở thành chúa quỷ là để thành lập thế giới mà những chủng tộc chung sống với nhau, nhưng anh đã nhầm lẫn về bản chất của hội chúa quỷ. Đám điên cùng này, suốt ngày chỉ biết tham lam và thèm muốn những thứ sức mạnh đen tối. Đây là suy nghĩ thực sự trong đầu của giải mỹ dị, anh không muốn tiêu diệt những sinh vật sống khác vì ở kiếp trước là con người. Anh ta được chuyển sinh thành một con ở mà có khả năng hấp thụ sức mạnh của những sinh vật khác, hình dáng cô gái đáng yêu bên ngoài là do biến hóa mà thành. Còn về tại sao phải dùng hình dáng cô gái đó thì là một câu chuyện rất dài. Quay trở về vấn đề của giải mỹ gì, bởi vì có ký ức nhân loại nên anh ta không muốn cùng với đám chúa quỷ đổi bại này và tìm cách phá rối. Thuật triệu hồi đã chuẩn bị xong, mọi người cẩn thận đừng để bị đá ra ngoài, không dễ để chúng ta vào được vũ trụ nhỏ yếu ấy. Sinh vật từ khu vực ngoài giới hạn ở tầm chúa quỷ muốn đặt chân vào vũ trụ là đặc biệt khó khăn. Lần này Hạ Gạ phải hiến tế sinh vật sống của toàn bộ hành tinh và nhiều tín đồ cùng giáo mới có thể mở ra lối vào, bỏ lỡ không biết khi nào cơ hội tới thêm lần nữa. Từ dưới chân Hạ Gạ, một vòng tròn năng lượng huyền có màu đỏ như máu hiện lên, vang vẳng xung quanh còn nghe thấy tiếng hô hào điên loạn của tín đồ cùng giáo. Vòng sáng nhanh chóng mở rộng ra bao trùm tất cả các chúa quỷ, chỉ một vài giây nữa thôi là sẽ đưa tất cả tới hành tinh mờ mạ. Đúng lúc này, Dại Mị Di đột nhiên tấn công vòng sáng, ý đồ phá hỏng ma pháp trận của Hạ Gạ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Gạ, vòng sáng bị tan vỡ thành từng mảnh và việc dịch chuyển bị gián đoạn. Khốn nạn, mày làm gì thế hả thằng ma mới kia? Hạ Gạ tiến tới túm lấy cổ của Giải Mỹ Dị muốn tính sổ. Mày có biết tao đổ bao nhiêu công sức vào để làm nên trận pháp này không? Các chúa quỷ khác cũng quay sang chất vấn, ngay cả kẻ trầm tính như Giò Nhỉ cũng lộ vẻ tức giận. Mày không nói rõ ràng thì không xong với tụi tao đâu. Đối mặt với sự uy hiếp từ các chúa quỷ còn lại, Giải Mỹ Dị chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi biến mất. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Gạ, cơ thể Giải Mỹ Dị nhẹ nhàng tan thành một vũng nước nhị vô hại. Đây chính là thế thân thoát xác, một độc chiêu quan trọng của Giải Mỹ Dị. Chúa quỷ Hạ Vi tức giận định đuổi theo nhưng Hạ Gạ cản lại. Khoan, kệ nó đi. Thấy mọi người quay lại nhìn mình, Hạ Gạ giải thích. Nó trốn đi sao biết mà tìm, bây giờ điều quan trọng là truy tìm sức mạnh hư không. Nhưng cổng dịch chuyển nhờ hiến tế đã bị phá rồi mà. Hạ Gạ cười sảng khoái tiết lộ bí mật. Tao sớm đã để phòng thằng đó rồi. Cả xạ tàn nữa, không biết tại sao nó lại chạy theo loài người, sớm muộn gì tao cũng giết hết. Bây giờ mới thật sự là cổng dịch chuyển, lúc nãy chỉ lừa gạt nó thôi. Theo lời của Hạ Gạ, một vòng tròn ma pháp đặc thù khác xuất hiện, nó không có cấu tạo từ ánh sáng mà làm từ bắp thịt sống vẫn đang động đậy. Từ trên bắp thịt, máu chảy xuống ngập tràn cả căn phòng. Mùi tanh sộc lên mũi khiến các chúa quỷ khác nhăn mặt che mũi, duy chỉ Hạ Gạ là ngửa mặt cười sung sướng. Ha ha ha, hư không, ta đến đây. Sau khi dịch chuyển, bọn họ lập tức nhìn thấy khung cảnh ở hành tinh Nơ Ma ngay trước mắt. Nơi họ đang đứng là trung tâm một tế đàn cổ xưa với nhiều nghi thức phức tạp. Đối diện có một đám tín đồ cùng giáo đang quỳ lạy hô hoán thứ gì đó đại loại như vĩ đại chúa tể. Nam la liệt dưới mặt đất là các xác các sinh vật sống mới bị giết không lâu, máu đang còn chảy. Xa xa ra bên ngoài có đám quái vật côn trùng đi qua đi lại chào đón chúa tể Hạ Gạ của chúng. Đây là hành tinh Nơ Ma sao? Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ. Cứ tưởng phải có đống bê tông cốt thép quen thuộc chứ. Đối với chúa quỷ ngoài giới hạn, khung cảnh như thế này là chuyện quá đỗi bình thường nên không lấy làm lạ. Nhưng hình như chúng ta có khách. Johnny ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, ở đó có một bóng hình xinh đẹp cầm thánh luân trên tay từ từ xuất hiện. Đây không phải là nơi lũ quái vật tụi bay nên tới, cút đi. Hành Duyên đã kế thừa sức mạnh từ Thiên Nguyệt Thánh và tự tin đối mặt với đám chúa quỷ cùng lũ tay sai. Ngay khi nghe tin về việc hành tinh nở mạ xuất hiện kết giới của quái vật là cô tức tốc chạy tới ngay, nhưng không kịp, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đến khi cô vào được trong kết giới thì chúa quỷ đã được triệu hoán thành công. Tay cầm thánh luân, đây là Thiên Nguyệt Thánh của năm xưa, không đúng, Thiên Nguyệt Thánh đã chết rồi. Do nhỉ là chúa quỷ đã tồn tại từ thời của Thiên Nguyệt Thánh nên vẫn còn nhớ về một vị thần lạnh vùng vô tình khác hẳn với Duyên. Đây chắc là người kế thừa của Thiên Nguyệt Thánh, thánh luân trên tay có thể được sử dụng để tiếp cận hư không. Hạ Gạ cười giải thích, sau đó liếm môi đầy khao khát. Nhìn cũng tới đấy, không biết hương vị sẽ thế nào. Đang nghĩ sẽ mất công đi tìm nhưng không ngờ lại bắt gặp dễ dàng đến vậy. Mặc dù không nghe cụ thể Hạ Gạ nói gì, nhưng chỉ nhìn biểu cảm là Hạnh Duyên biết chẳng điều gì tốt đẹp. Ghê tởm. Hạnh Duyên giơ thánh luân lên cao, triệu hồi một vầng trăng khổng lồ hình bán nguyệt với thể tích không thua với mặt trăng thực sự bao nhiêu. Diệt thế minh nguyệt, đốt sạch lũ quái vật gớm ghiếc bên dưới. Vầng trăng sáng chói từ trên cao đáp xuống chiếu qua nửa hành tinh, đi tới đâu đốt chủi quái vật tới đó, giống như lửa lớn gặp lá khô vậy. Lạ kỳ là chỉ lũ quái vật mới bị đốt cháy thành hư vô, còn người thường lại hoàn toàn khỏe mạnh không bị sao cả. Đáng tiếc, lúc này trên hành tinh chẳng còn mấy sinh vật sống. Chờ sau khi vầng trăng biến mất, trên mặt đất chỉ còn đám nữ chúa côn trùng hầu cận và chúa quỷ còn tồn tại. Đám nữ chúa côn trùng tuy còn sống nhưng cũng thoi thóp sắp chết vì phải dùng toàn bộ sức lực và sinh mệnh để ngăn cản đòn đánh hủy diệt ấy. Riêng năm chúa quỷ vẫn yên ổn chẳng mất một sợi lông nhờ sức mạnh của mình. Con này có vẻ khó chơi. Đúng vậy, nó còn mạnh hơn Thiên Nguyệt Thánh hồi đó nữa. Sau khi tiếp nhận thân phận Hạnh Duyên của mình, Duyên đã liên hệ với Xuân Đảo và được tài trợ vô số bí kíp, tài nguyên, chiêu thức mới. Hiện tại Duyên còn mạnh hơn cả Thiên Nguyệt Thánh trước khi, đó chính là lý do cô tự tin chiến đấu với đám chúa quỷ một mình. Mọi người, cùng lên nào. Nó mạnh như vậy chắc chắn là nhờ sức mạnh từ hư không. Trước kia Thiên Nguyệt Thánh cũng tầm cỡ bình thường thôi, không ngờ chỉ tiếp xúc với hư không thôi là mạnh vậy rồi. Nghe rõ nhỉ phỏng đoán về lý do Duyên mạnh lên, những người khác trở nên hưng phấn hăng hè. Cả năm người bay lên vây xung quanh Duyên tạo thành hình ngũ giác, đối với sinh vật ngoài giới hạn thì đánh hội đồng là chuyện rất bình thường. Hừ, bơi hết vào đây. Duyên không sợ hai chút nào còn lạnh lùng tuyên bố. Chương 137, Tà thần Hàng Lâm, chương 137, Tà thần Hàng Lâm. Năm người nhìn nhau gật đầu rồi cùng tung chiêu mạnh nhất. Họ không phải lũ phản diện thiếu thông minh đánh cù nhây để rồi bị lật kèo. Đầu tiên là Dọ Nhỉ sử dụng quyền năng cất giấu của mình triệu hồi ra kho vũ khí thần bí mà anh ta thu thập được từ nhiều năm trước, số lượng lên đến cả 100 triệu cái. Trong đó không thiếu vũ khí truyền thuyết mạnh mẽ như Hiên Viên Kiếm, Hỗn Độn Trung, Đũa Lôi Thần, Thí Thần Thương, Diệt Thế Phủ. Hạ Gạ thì sử dụng cơ thể của bản thân và phụ thêm quyền năng ăn uống lên trên các vòi xúc tu của mình, cho dù là siêu nhân cấp độ 5 bình thường bị đánh trúng cũng sẽ trọng thương. Hạ Vĩ và Hạ Dồn kết hợp với nhau một cách hoàn hảo, một kẻ tạo ra núi lửa thiêu đốt vạn vật ở bên dưới, đứa còn lại có báo rồi hút sinh lực kẻ địch ở trên không trung. Diệt U gì không có màu mẹ gì nhiều mà chỉ đơn thuần sở hữu cơ thể tái sinh vô hạn bất tử bất diệt và bản năng chiến đấu quái vật. Cả năm người đồng loạt tấn công cùng một lúc với tất cả quyền năng mình có. Cả hành tinh gần như bị nứt vỡ ra bởi sức mạnh từ những chúa quỷ, cách xa hàng chục năm ánh sáng vẫn cảm nhận được áp lực kinh khủng. Ở những hành tinh lân cận, toàn bộ sinh vật sống bị ép sát xuống mặt đất thở không ra hơi. Một số người tương đối mạnh mẽ cảm nhận được hét lên trong sự sợ hãi. Tại sao lại có thứ sức mạnh hủy diệt kinh khủng này trên đời? Tận thế rồi sao? Tôi cảm giác mình nếu ở chỗ đó sẽ bị ép chết ngay lập tức. Có tới 5 nguồn sức mạnh tà ác khổng lồ, bọn chúng là ai? Đối thủ mạnh mẽ như vậy, Duyên phải làm sao? Đáp án là Duyên chỉ nhẹ nhàng cười hất văng tất cả ra ngoài với một chiêu đơn giản đồng thời cắt đứt xúc tu của tên Hạ Gạ đáng ghét nhất. Thánh Luân bay ra ngoài với đường vòng cung và phá hủy mọi thứ cản đường, kể cả những chúa quỷ quyền năng nhất. Trên Thánh Luân hội tụ vô số quyền năng khác nhau, tuy nhỏ yếu hơn so với bình thường nhưng số lượng quá nhiều nên áp đảo tuyệt đối. Hạ Gạ hốt hoảng thốt lên. Không thể nào. Tại sao mày có thể sử dụng nhiều quyền năng như vậy? Quyền năng là thứ cực kỳ khó tìm, cho dù có dốc toàn tộc tìm kiếm cả triệu năm thì cũng chỉ có tầm chục loại là nhiều. Nhất định là do sức mạnh từ hư không. Đám chúa quỷ đẩy hết mọi vấn đề cho hư không mà chẳng biết thực ra đây là mầm mống quyền năng mà Xuân Đoàn tin từ Lý Viễn. Mà Lý Viễn thu thập được quyền năng là nhờ dựa vào các người chơi dốc sức tìm kiếm. Chúa quỷ có nằm mơ cũng không thể hiểu được sức mạnh của vô số nhân vật chính kết hợp lại với nhau kinh khủng thế nào. Hừ, lũ đần độn. Hạnh Duyên không muốn lãng phí thời gian giải thích nguyên do cho lũ quỷ đần độn này, cô định xử lý nhanh gọn để về nhà đắp mặt nạ dưỡng da. Kẻ chịu tội không ai khác là Hạ Gạ. Giống như bản năng phụ nữ, Hạnh Duyên lập tức khóa chặt gã ta làm mục tiêu tấn công hàng đầu đánh đập liên tục như món đồ chơi. Cô nhảy trên cao bầu trời vỡ nát, cô múa dưới đất đại địa phá diệt. Chỉ sau 5 phút, cơ thể của Hạ Gạ đã bị đánh nát thành nhiều mảnh khác nhau trong sự bất lực đến tuyệt vọng. Johnny thấy tình hình có vẻ bất lợi, cắn răng nói: "Mau dùng kế hoạch B đi, tiếp dẫn tà thần tới đây." Thế nhưng lũ tà thần không nghe lời chúng ta, lại còn phải hy sinh nhiều thứ nữa. U gì không thực sự muốn đưa đám tà thần có trí thông minh tương đương với trẻ lên 3 ấy tới, ai biết chúng sẽ làm gì. Nhưng chúng ta đã không còn lựa chọn, nhìn Hạ Gạ xem, trông anh ta không giống có thể chịu thêm nữa. Các chúa quỷ vừa nói chuyện với nhau vừa giao chiến với Hạ Duyên, tuy nhiên, những đòn đánh của họ chỉ như gãi ngứa và dễ dàng bị cản lại, còn Hạ Gạ thì bị Duyên đánh hộc máu liên tục. Nếu cứ chần chờ nữa, cô ta sẽ tiêu diệt hết từng đứa một. Còn về phần hy sinh, hãy lấy Hạ Gạ làm vật tế đi, dù sao nó cũng sắp chết rồi. Để tiếp dẫn tà thần, bọn họ cần phải cung cấp rất nhiều quyền năng và sinh mạng để sử dụng. Theo kế hoạch sẽ chia ra mỗi người gánh một ít, nhưng hiện tại Hạ Gạ bị đánh tàn phế nên theo quy tắc của vùng đất ngoài giới hạn, kẻ yếu sẽ bị đào thải đầu tiên. Khoan, không được, Uzi, mày không nhớ hợp tác giữa chúng ta à? Các con vợ của mày để cho ai? Hạ Gạ nghe nói những người khác định hiến tế mình thì sợ hết hồn, vội vàng nhắc nhở Uzi. Trên thực tế, Uzi có bí mật thầm kín khó nói là sở thích muốn bị cắm sừng. Anh ta không thể quan hệ bình thường với các cô vợ xinh đẹp của mình mà thiếu đi sự trợ hứng của người đàn ông khác. phải chính mắt nhìn thấy vợ mình hầu hạ trên giường với người đàn ông khác thì ủ gì mới có thể cứng được. Tình cờ Hạ Gã lại có sở thích đi cắm sừng người khác và quan hệ bậy bạn nên hai người hợp tác với nhau cùng có lợi. Câm mồm. U gì tức giận quá rừng, dù sao anh ta cũng là chúa quỷ nên không muốn bí mật đáng xấu hổ này lộ ra ngoài. Hay giờ làm cho tới luôn đi mọi người, thế sống nó và đưa tới cả triệu tà thần để hủy diệt cả vũ trụ này. U gì tuy cần người như Hạ Gã để thỏa mãn niềm đam mê biến thái của mình nhưng không có nghĩa là không thể thay thế. Đằng nào sau vụ này Hạ Gã cũng sẽ ghét mình nên U gì lộ quyết tâm muốn tiêu diệt luôn để bị miệng. Mày nói cái gì? Mày định? Hạ Gã chưa kịp hỏi xong thì đã bị U gì khóa chặt vào trong bí thuật. Trên cơ thể Hạ Gã xuất hiện những đốm sáng hình bướm bướm, đây là dấu hiệu của thuật hiến tế. Những chúa quỷ khác thấy thế cũng không suy nghĩ gì nhiều bởi đây là quy tắc sống bình thường của họ. Theo bốn người còn lại đồng thời khởi động bí thuật, Hạ Gã không thể chống lại được do đã bị suy yếu nên chỉ có thể thầm rủa trong lòng. Tao cầu cho chúng mày đều chết không có chỗ chôn. Và trong ánh mắt ngạc nhiên của Hải Duyên, gã Hạ Gã biến trở thành một quả cầu ánh sáng kỳ lạ, chết tức tươi trong tuyệt vọng. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chúa quỷ chết sẽ như thế này sao? Bởi vì các chúa quỷ đều ngầm giao lưu với nhau bằng kênh riêng nên Duyên không biết được mục đích của họ. Ngay khi cô chuẩn bị quay lại xử lý nốt những đứa khác thì bầu trời bỗng trở nên xám xịt. Những hạt mưa đen rơi lả tả trên bầu trời cùng những cùng tiếng gào thét hỗn loạn điên cuồng. Ai gọi ta? Kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ của ta? Mùi thịt, mùi sự sống, thật là thơm ngon. Tà thần chuyên lấy những sinh vật sống có trí khôn làm thức ăn nên không khó hiểu khi chúng dễ dàng bị kích thích bởi sự sống ở trong vũ trụ số 1. Đám tiểu năng này, chả thể nói chuyện được, chỉ dùng mùi dụ mới chịu ló mặt ra. Johnny nghĩ thầm trong lòng nhưng ngoài miệng thì dụ dỗ chúng bằng những sinh linh sống. Các vị, ở đây có rất nhiều đồ ăn thơm ngon ngào ngạt, hãy cùng đến đây với chúng tôi. Đồ ăn, đồ ăn. Mau mở cổng. Đói quá, mau lên. Theo lời dụ dỗ của Johnny, đám tà thần trở nên náo động đòi chạy tới thế giới này. Lúc này, Hạnh Duyên mới nhận ra đây là nghi thức dẫn đường cho tà thần đổ bộ. Cô chạy nhanh tới đánh bay Johnny nhằm ngăn cản nghi thức nhưng vô dụng. Đừng cố gắng vô ích, nghi thức đã khởi động rồi, sẽ không thể dừng được. Chương 138, tà thần sập bẫy. Chương 138, tà thần sập bẫy. Giống như để chứng minh lời nói của Johnny, một cách tay gớm viết tà ác bỏ ra từ không gian đen tối, theo sau đó và những tà thần đáng sợ khác. Bọn chúng lũ lượt bỏ ra khiến đất đai màu mỡ hóa sỏi đá, biến không khí trong lành sặc mùi tanh nồng và che khuất bầu trời bằng bóng đen vô tận. Đây chính là tà thần, căn nguyên của mọi thứ dơ bẩn và tàn ác đang hoành hành khắp nơi, đi tới đâu sẽ ô nhiễm tới đó. Trên khắp thế giới diễn ra điều kỳ dị, cuồng phong gào thét, đất đá quay cuồng, núi lửa phun trào, đây là những hiện tượng tự nhiên mà ông trời cảnh báo cho muôn loài về sự hiện diện của chết chóc, hỗn loạn. Cả thế giới đều phải run rẩy trong hỗn loạn dù đa số chẳng biết nguyên nhân vì sao lại có chuyện này xảy ra, các chính phủ đều ngăn chặn thông tin và hình ảnh về tà thần xuất hiện trước mặt người thường vì sẽ gây ô nhiễm tư duy. Các lãnh đạo chỉ có thể run lẩy bẩy cầu nguyện cho lạc Việt có thể đỡ được. Nhưng không ai biết mọi thứ đều đang theo kế hoạch của Xuân Đào, cô mỉm cười thì thào. Cũng đến lúc quyết định vận mệnh của thế giới này. Hạnh Duyên nhìn thấy tà thần xuất hiện lũ lượt thì hốt hoảng lùi chạy trốn. Dù cô có mạnh thế nào cũng không thể chống lại cả triệu con tà thần vây giết được, đây không phải là căn cứ liên vũ trụ tồn tại vô số cao thủ mạnh mẽ để hỗ trợ. Xuân Đào cũng đã sớm nhắc với Duyên về kế hoạch nên cô biết nhiệm vụ của mình bây giờ là rời đi nhanh nhất có thể. Bốn tên chúa quỷ còn lại thấy Duyên bỏ trốn liền tính đuổi theo, nhưng lũ tà thần thì không có hứng thú làm chuyện ấy. Tà thần chỉ có ham muốn với những sinh vật sống thơm ngon bổ dưỡng chứ cục đá cứng như Duyên thì chẳng muốn chủ động can thiệp chút nào. Bởi vậy nên đám chúa quỷ chỉ đành trơ mắt nhìn Duyên dùng phép dịch chuyển tức thời đưa bản thân đi tới hành tinh khác. Thôi cố tìm nó sao vậy, lật tung cả vũ trụ này lên kiểu gì cũng thấy. Các chúa quỷ đành phải từ bỏ tham vọng về hư không háo huyền mà bắt đầu bay ra ngoài hành tinh khác để ăn cho no nê. Nhưng khi họ chạm ra ngoài tầng khí quyển thì một lá chắn chứa đầy phù văn bao phủ cản lại. Cái gì đây? Johnny ngạc nhiên không biết vì sao mình bị cản lại, gã ta thốt lên một cách khó hiểu. Quay sang nhìn những người khác, Johnny bắt gặp các chúa quỷ và tà thần gặp phải tình trạng tương tự, trong lòng đông có dự cảm xấu. Cùng lúc đó, tất cả các người chơi của Xuân Đảo trên khắp thế giới nhận được một nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ: chung sức góp vui. Hãy sử dụng vật phẩm nhiệm vụ là gói thuật pháp lạc Việt để thắp sáng lên ngọn lửa đoàn kết và bảo vệ nó trong thời gian. Nhiệm vụ này được gửi đi với nhiều hình thức khác nhau, có chỗ do hệ thống đưa ra, nơi thì lao ra đề nghị hoặc chủ thần yêu cầu, vân vân. Hầu hết những người chơi đều tưởng rằng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản dễ chơi dễ trúng thưởng với phần quà hấp dẫn đối với riêng từng trường hợp khác nhau. Bởi thế nên họ vui vẻ tạo sử dụng thuật pháp và góp sức giúp Xuân Đào tiêu diệt tà thần. Từ khắp nơi trên thế giới, vô số tháp thuật pháp được tạo ra liên kết với nhau giống cách mà lần trước Hùng đã làm, biến toàn bộ hành tinh nở mạ thành lồng giam khổng lồ. Tỷ tỷ nguồn sức mạnh tập trung về dưới sự chủ đạo của Xuân Đào tạo thành một hình cầu khổng lồ bao quanh lấy tầng khí quyển hành tinh 5 mét. Trên bề mặt quả cầu ấy có vô số lỗ chống hình chìa khóa, cứ mỗi ổ khóa là đại biểu cho nguồn sức mạnh từ một tháp thuật pháp khác nhau. Đến ngay cả người đề nghị chế tạo thuật pháp lạc Việt là giáo sư Lê Minh Nhật cũng không thể ngờ thuật pháp của mình kinh khủng đến mức như thế này, sử dụng sức mạnh toàn thế giới theo ý muốn của bản thân mình. Đáng tiếc, giáo sư Lê Minh Nhật đã qua đời trong một tai nạn nên không được nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này. Từ trong hành tinh Nơ Mạ, đám chúa quỷ và tà thần không biết cụ thể bên ngoài như thế nào nhưng đột nhiên tất cả sức mạnh của chúng đều bị cắt đứt nên vô cùng hoảng loạn. Màn chắn bên hình cầu cực kỳ vững chắc chẳng thể phá nổi, thân thể trở nên suy yếu rất dần xuống mặt đất, thậm chí là những quyền năng cũng đang bị rút khỏi cơ thể từ từ. Khốn nạn, cái quái gì đang xảy ra thế này? Chúng mày lừa tao, đây là một cái bẫy. Làm sao bây giờ, tao đói. Và thế là sau một thời gian thất bại trong việc tìm kiếm lối ra, chúng trở nên đói khát, săn giết lẫn nhau rồi dần phân hóa thành ba phe thế lực. Nhưng dù chúng có làm gì ở bên trong thì cũng chỉ là chim trong lồng, cá trong chậu, chẳng thể nào can thiệp vào cuộc sống yên bình ngoài vũ trụ. Toàn vũ trụ đều không hề hay biết tất cả bọn họ đều đã được Xuân Đào và những người chơi cứu sống. Chỉ có một số nhân vật quan trọng mới biết câu chuyện cụ thể, thế phải diệt sạch lũ tài phiệt hám lợi để chuyện này không còn xảy ra thêm lần nữa. Và thế là cuộc thanh trừng tài phiệt lớn diễn ra trên toàn vũ trụ với sự dẫn đầu của địa cầu. Nhưng kẻ làm giàu bất nhân từng hô mưa gọi gió suốt một thời gian dài lần lượt bị kéo lên vành móng ngựa và phanh phui những tội ác. Riêng những kẻ dám nhúng tay vào sự kiện ở hành tinh Nở Mã bị buộc tội phản nhân loại vì hại chết tới hàng tỷ người và chịu trách nhiệm bồi thường mọi tổn thất. Ngay cả truyền thông nhận tiền hối lộ của tài phiệt để nói xấu Xuân Đào và Lạc Việt cũng khó thoát khỏi trừng phạt. Đến lúc này, mọi người mới nhận ra những kẻ vu oan hãm hại đều vì lợi ích của bản thân mà bán đứng tất cả, xuống lại thoá mạ chửi rủa. Thời đại tiền tài trí thượng chính thức kết thúc, mọi người chuyển sang sử dụng điểm cống hiến và khinh bị thương nhân ti tiện. Mặc dù thương nhân vẫn còn tồn tại nhưng không còn nắm giữ quyền lực lớn như trước nữa, thường bị khinh miệt là con buôn. Đông đi xuân đến, cỏ mới nảy mầm. Ngoan cái đã qua 10 năm. Mọi thứ trở nên thay đổi chóng mặt tới mức mà không ai còn nhận ra xã hội mình từng sống nữa. Trên đường phố lúc này nhốn nháo hỏi thăm lẫn nhau xem đẳng cấp bao nhiêu, giữ chức vụ gì trong chính phủ hoặc là chuyên gia nghiên cứu phát minh ở đâu. Hiện tại không ai còn để ý đến số dư tài khoản, tiền bạc, tài sản. Trên phố, dễ dàng thấy được cảnh những cô gái hám danh lợi bỏ người đàn ông giàu có để đi theo cao thủ siêu năng hoặc võ học cấp độ cao. Những người phụ nữ ấy sẵn sàng làm tiểu tam cho một quan viên quyền quý hoặc nhà phát minh đại tài chứ chẳng muốn để ý tới những chàng trai trẻ giàu có. Biết bao trai giàu chửi bới phụ nữ sống quá thực dụng, chẳng biết trân trọng hạnh phúc trước mắt. Tuy anh không mạnh nhưng anh có tiền và yêu thương em thật lòng. Những cô gái lạnh lùng đáp lại. Xin lỗi, anh rất giàu nhưng em rất tiếc, em cần những người tốt, những đấng quân tử chân chính cơ. Nếu đặt ở 10 năm trước thì đây chẳng khác nào chuyện cười nhưng ở thời đại này lại hoàn toàn hợp lý khiến người ta không cãi được. Vậy nên nếu có một cô gái xinh đẹp, có siêu năng lực tốt đồng ý làm người yêu của chàng trai bình thường thì thật là khó hiểu. Giống như Ngô Thị Thắm, người ta đang cực kỳ khó hiểu vì sao cô lại chấp nhận yêu một chàng trai yếu đuối đến vậy. Chương 139, Vũ Tiến Duy, chương 139, Vũ Tiến Duy. Thắm là một học viên tuổi tầm 13, bởi vì thời đại này rèn luyện và dinh dưỡng tốt hơn nên cơ thể đã phồng phao trưởng thành như thiếu nữ 18. Cô theo học tại Học viện Võ Thần có trụ sở ngay trung tâm Sài Gòn, nơi danh giá nhất thế giới. Chẳng ai biết Thắm có thân thế ra sao, nhưng cho dù là hiệu trưởng cũng phải nể nang không dám trách phạt cô nhiều. Bản thân Thắm có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp nhờ sở hữu khuôn mặt giống mẹ và siêu năng lực thánh thần, thậm chí đến năng khiếu luyện võ cũng cực kỳ tuyệt vời. Trong khi đám bạn đồng trang lứa còn đang lẹt đẹt tìm đường đạt cấp độ võ sinh thì cô đã sớm bước vào hàng ngũ võ sư và trở thành phiên bản con nhà người ta ngoài đời thực. Nếu nói điểm duy nhất không hoàn hảo của Thắm thì đó chính là người yêu cô, một thanh niên tên Thiện Nhiên. Thiện Nhiên không có siêu năng lực cũng chẳng giỏi tập võ, anh chỉ là học sinh kém xếp bét lớp được đút vào bên trong Học viện Võ Thần nhờ sở hữu số điểm cống hiến khổng lồ. Thời nay, điểm cống hiến là tiền tài phổ biến trong xã hội nên có thể xem Thiện Nhiên thành kiểu đàn ông thấp kém chỉ có tiền. Nhiều người lén lút nói này nói kia đằng sau nhưng Thắm không quan tâm bởi vì cô đã có mẹ là một trong những người thống trị thế giới này rồi. Thắm không quan tâm người khác có mạnh hay không, dù sao đều không mạnh bằng người nhà của cô. Đúng vậy, cô chính là bé Ngọ, con gái của Xuân Đào và Vân An. Thắm chẳng thèm quan tâm đến sự nịnh nọt của người khác mà chỉ muốn làm theo ý mình vì cả vũ trụ này đã không còn cao thủ cấp độ 5 trở lên nữa. 7 năm trước, một vụ án chấn động thế giới lộ ra khiến Xuân Đào và các siêu cao thủ liên hợp hạn chế những siêu nhân cấp độ 5 trở lên ở lại trong vũ trụ. Nguyên nhân là vì sức mạnh của họ quá lớn, dễ bị người khác lợi dụng làm điều sai trái và gây hậu quả nghiêm trọng. Giống như vụ án năm đó, một đường dây chứa toàn người nhà của siêu nhân cấp độ 5 trở lên tham gia vào tiến hành những hoạt động phi pháp. Đường dây đó có ô dù quá lớn khiến chính quyền không dám điều tra, dẫn đến tới mức âm ỉ lâu ngày thấm sâu vào từng ngõ ngách trong cuộc sống, dù là ăn xin cũng phải kiếm ăn trong sự kiểm soát của họ. Ai cũng biết nhưng giận mà không dám nói gì vì tức sức mạnh siêu nhân đứng đằng sau. Mọi việc chỉ vỡ lở khi bé Ngọ giả làm dân thường bị giáo viên cắt xén tiền ăn để nộp thuế cho lãnh đạo. Đây cũng là lúc mọi người biết một người phụ nữ xinh đẹp như Xuân Đào thịnh nộ thì sẽ ra sao. Toàn vũ trụ trải qua đợt thanh tẩy mà người dân sau này xem như ngày mùa xuân đến. Sau đó, Xuân Đào cùng những người chủ chốt thực hiện một kết giới thuật pháp Lạc Việt khổng lồ và ép những người đạt tới cấp độ 5 trở lên phải đi tới khu vực ngoài giới hạn, thứ mà một số nơi còn gọi với cái tên phi thăng. Ngay cả bản thân Xuân Đào muốn trở về tự do cũng không thể được mà phải dùng biện pháp đặc thù. Nhưng điều này không có nghĩa là Xuân Đào chẳng hay biết gì về cuộc sống hiện tại của bé Ngọ. Cái gì? Ngọ có người yêu rồi? Đúng vậy, cô chủ nhỏ yêu một anh chàng tên Thiện Nhiên, gia đình nhóc ấy giàu lên nhờ đầu tư vào Xuân Đào nhiều năm trước và giữ đến hiện tại. Chả trách bị nói là chỉ ăn may chứ chẳng tài cán gì. Xuân Đào nghe vậy liền hiểu lý do nhiều người chê chàng trai Thiện Nhiên ấy. Ở xã hội hiện tại, nếu muốn có nhiều điểm cống hiến thì phải có sức mạnh hoặc địa vị tương ứng, đến ngay cả mua nhà, mua xe cũng yêu cầu đạt cấp độ tương đương mới có quyền. Đấy là còn chưa nói tới những thủ đoạn đen tối cướp đoạt trắng trợn của những kẻ có quyền có thế nữa. Nhưng duy trì cổ phiếu của Xuân Đào thì không ai dám đặt ra hạn chế hoặc cướp đoạt vì đụng vào là tương đương tự sát. Tập đoàn Xuân Đào hiện tại đã là con quái vật thống trị toàn bộ thế giới, vừa xa ra ngoài vũ trụ và đất nước Lạc Việt nhỏ bé. Tất cả mọi dữ liệu của cổ đông đều được lưu trữ và bảo vệ với đẳng cấp cao, chỉ cần động vào là sẽ có đội bảo vệ tới xử lý. Đã từng có lãnh đạo cấp hành tinh này lòng tham bèn cấu kết với nhau lừa chiếm của dân thường, chỉ một cổ phiếu của Xuân Đào thôi đã phải trả giá bằng cả kiếp sống chính trị của mình. Chủ tịch, có cần em truyền lệnh cho nhân viên lưu lại ở Lạc Việt xử lý không? Trợ lý Lam thử dò hỏi, dù sao đây cũng là chuyện gia đình của chủ nhân nên cô không tiện can thiệp. Bây giờ đến phiên Xuân Đào có cảm giác khó xử về việc tình cảm của con gái mình. Là một phụ nữ hiện đại mạnh mẽ, Xuân Đào đương nhiên không cổ hủ muốn môn đăng hộ đối gì đó, nhưng sâu trong lòng vẫn cứ có khúc mắc. Giống như mọi bậc làm cha làm mẹ, cô đương nhiên muốn những điều tốt đẹp nhất cho con gái mình. Hơn nữa, cảm giác con gái cưng bảo bối bị một chàng trai nào đó cướp mất cũng chẳng phải chuyện gì dễ chịu. Xuân Đào thở dài, cử ngươi theo dõi được rồi, không cần can thiệp quá nhiều nếu không làm chuyện gì vượt giới hạn. Dạ, chủ tịch. Trong phòng chỉ còn lại tiếng than thở trong đơn độc của Xuân Đào. Thế giới đã yên bình rồi, anh đang ở đâu? Hiện nay, thế giới đã trở nên yên ổn hơn trước rất nhiều. Hầu hết khu vực ngoài giới hạn đã được cải tạo thành nơi thích hợp cho người sống và là trung tâm giao lưu, thương mại xâm vất kết nối các vũ trụ. Bóng ma từ các tà thần đã sớm bị xua đuổi sau khi thuật pháp lạc việt được phổ biến rộng ra. Bao nhiêu nhóm anh hùng kéo bè kết cánh với nhau đi săn tà thần về bán kiếm tiền tiêu. Những tồn tại kinh khủng ngày nào chỉ còn run lẩy bẩy kéo dài hơi tàn. Các chúa quỷ còn lại như Enz, Zaymiji, Sienna, Satan đã sớm đầu hàng và trở thành thủ lĩnh của một số vương quốc quái vật. Điều buồn cười là những vương quốc quái vật ấy lại tuân thủ luật pháp nghiêm túc hơn đám người đến từ vũ trụ gấp trăm lần. Thậm chí có nhiều người còn cảm thấy sống với quái vật còn dễ hơn ở xã hội loài người. Ví dụ như Vũ Tiến Duy, một thanh niên mạnh lên nhờ truyền thừa từ anh hùng ở mảnh đất vã lộ dạn sau khi phi thăng tới khu vực ngoài giới hạn liền trở thành bạn nhậu chí cốt của lão già Satan. Hai người thường xuyên say xỉn và bàn tán lung tung ở trong cung điện chúa tể địa ngục. Mình nói với bạn, sau này đừng có cưới nhiều vợ, cưới nhiều khổ lắm. Satan hậm hực nói xong rồi nấp một cái bởi men say, anh ta hiện có tới mười mấy cô vợ từ công chúa, nữ hoàng, chúa quỷ cho tới nhân loại bình thường đều có cả. Đối với vấn đề này, Duy gật gù đồng cảm nhưng không dám nói ra thành tiếng, anh không biết hai cô vợ của mình có gắn thiết bị nghe lén ở đâu hay không, lộ ra là quỷ vỏ sầu riêng tiếp. Thôi, ở đây nguy hiểm lắm, hay mình bàn chuyện khác đi. Nghe Duy nhắc nhở, Satan giật mình thấy lạnh sống lưng, không phải chỉ riêng vợ của Duy mới thích nghe lén. Anh ta vội vàng đổi chủ đề. Hình như bữa trước bạn có nhắc về một quyển tiểu thuyết có tên là Biến Thiên và một vị đại thần là nông dân bình thường. Đúng vậy, chiếc điện thoại đó có những video đặc sắc về các trận đấu liên minh, giúp mình nắm rõ chiến thuật và đăng quang vô địch và một bộ tiểu thuyết ám chỉ những việc xảy ra ở tương lai. Chương 140, cuốn tiểu thuyết lạ kỳ, chương 140, cuốn tiểu thuyết lạ kỳ. Sau đó Duy bắt đầu kể câu chuyện về quyển tiểu thuyết Biến Thiên. Nếu chỉ đọc sơ qua thì đây chỉ là một quyển tiểu thuyết giải trí bình thường chẳng có gì quá nổi trội. Lúc ban đầu, Duy cũng nghĩ như thế nhưng khi vô tình phát hiện ra bí mật ẩn bên trong thì mới biết quyển tiểu thuyết này kinh khủng thế nào. Nó kể lại sự việc xảy ra ở tương lai so với thời điểm đăng tải chương nhưng không rõ ràng giống như cố ý hạn chế người ta biết vậy. Các nội dung trong tiểu thuyết Biến Thiên đã giúp mình kiếm được khoản tiền ban đầu nhờ đầu tư vàng, chứng khoán dựa trên thông tin về tập đoàn cổ tệ ỷ cồn trừ tàu, chiến tranh ở Israel và cổ phiếu tập đoàn ZA1. Đáng nói là những nội dung trong tiểu thuyết không chỉ đúng với vũ trụ của mình mà còn chính xác hoàn toàn với vũ trụ số 1, trong đó kể câu chuyện về Xuân Đào, Lý Viễn, Văn An và những người khác. Khi mới đặt chân lên vùng đất ngoài giới hạn mình cũng rất kinh ngạc về việc những bá chủ của thế giới đều đúng theo những gì trong sách viết, thật không rõ tác giả là đại thần phương nào. Nghe những lời kể của Duy, Satan hay nói đúng hơn là đố 500 vội vàng bịt miệng anh ta lại và nói thầm. Đừng nói lung tung, lỡ bị biết là thủ tiêu đấy, Xuân Đào và Lý Viễn không phải những người mà chúng ta có thể chống lại. Duy gật gù. Mình biết chứ. Làm gì có ai muốn cuộc sống của mình bị ghi chép thành nội dung trong một cuốn tiểu thuyết chứ? Nhưng mình cũng không được phép biết quá nhiều, chương cuối cùng mình có thể đọc là chương số 93, viết về chuyện xảy ra 11 năm trước. Những chương mới vẫn tiếp tục đăng nhưng mình không thể đọc được giống như bị thứ gì đó che khuất đi vậy. Vừa nói, Duy vừa đưa điện thoại của mình cho người bạn thân đến từ Đông Lào để xem nội dung trong tiểu thuyết. Trong đó chương mới nhất đã tới 138, còn có một đại thần tên Lạc Hồng Y Lý bình luận ở chương 136 chứng tỏ người khác vẫn đọc được, chỉ có Duy và bấm vào toàn gia loạn mã như viết bừa viết bậy. Xem ra nông dân bình thường là một tồn tại vĩ đại nào đó vượt trên tất cả, bởi vì bạn đã tiếp xúc được với những nhân vật chính trong chuyện nên không cho phép bạn nhìn thấy tránh thay đổi tương lai. Ngay cả những đại năng như Lạc Hồng Y Lìa, Quang Mạt Xạ Ơ, Sang 95 tia cũng có thể ở tầng thứ cao hơn mà chúng ta không biết được. Satan đưa ra kết luận như vậy vì anh ta không nghĩ ra được lý do khác tốt hơn. Lý Viễn và Xuân Đào kinh khủng thế nào thì cả thế giới đều biết, vậy mà lại có một đại năng nào đó ngầm ghi chép lại hết thảy cuộc sống của hai người họ thành tiểu thuyết, chỉ nghĩ thôi đã thấy khiếp sợ. Đống Satan đột nhiên ngẩng đầu hỏi bâng cơ, liệu những gì chúng ta đang nói có bị ghi chép lại không nhỉ? Duy nhìn Satan, khí lạnh chạy dọc sống lưng dùng mình, vội vàng cầm ly rượu lên uống và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, một người đẩy cửa đi vào làm cả hai giật thót tim lên tận cổ họng, họ hoảng hốt ngã ngửa ra sau giống như sắp phải đối diện với thứ gì đó kinh khủng. Điều này làm Viễn cảm thấy kỳ quái. Hai bạn sao vậy, nộn nhiều quá bị đau gan à? Người tới là Viễn, anh đang có công việc cần bàn với Satan nên tới đây. Sau khi thấy rõ mặt Viễn, Duy và Satan mới hoàn hồn trở lại gắng gượng cười nói. Không có gì, gió hơi to nên bị cảm lạnh ấy mà. Viễn nhìn căn phòng kín kẽ không một khe hở với ba dấu hỏi chấm trên đầu nhưng ngoài miệng thì nói sang việc khác. Bây giờ toàn bộ tà thần ngoài giới hạn đã bị dọn dẹp xong, Lý Thanh Liên đề nghị mọi người cùng nhau xử lý nốt đám tà thần còn lại ở Lơ Mạ, mọi người nghĩ sao? Lý Thanh Liên là một siêu nhân cấp độ 5 mới nổi trong 10 năm trở lại đây, anh trai của cô ấy từng làm lính đánh thuê và bị kẹt lại trong Lơ Mạ chưa rõ sống chết. Mặc dù tỷ lệ sống sót hầu như bằng không nhưng Lý Thanh Liên vẫn tìm mọi cơ hội để cứu anh trai mình. Tôi có thể sống được đến bây giờ đều là do anh trai hy sinh đổi lấy, nếu anh ấy bị liệt tôi sẽ chăm sóc cả đời, nếu anh ấy đã chết tôi sẽ xuống địa phủ, nếu anh ấy lên với chúa tôi sẽ mở cánh cửa thiên đường. Đây là tuyên bố đầy nghị lực của một cô gái tưởng như mỏng manh yếu đuối. Satan cũng cảm thấy khâm phục nghị lực của Lý Thanh Liên, anh nói: "Đây là chuyện tốt, tất nhiên mọi người sẽ ủng hộ rồi, nhưng sao bạn lại tới tận đây tìm mình?" "Bởi vì muốn chiêu hàng tà thần. Gần đây tình hình nguồn cung tà thần đang ngày càng trở nên khan hiếm, giá cả tăng vọt gấp trăm lần vẫn khó kiếm được hàng. Bởi vậy nên mình muốn nhờ bạn đứng ra khuyên bảo các tà thần đầu hàng." Dù sao quen biết vẫn dễ nói chuyện với nhau hơn, bạn yên tâm, sẽ trả công hậu hĩnh. Xà Tạn thầm mắng trong lòng, ai quen biết với đám tiểu năng trí tuệ ấy, nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý, dù sao tập đoàn Xuân Đảo nổi tiếng thoáng tay, không sợ thiệt. Thế là cả ba người cùng đến hội họp khu vực phong ấn hành tinh Nợ Mạ. 3 năm trước, Võ Thần Dương Văn Tuấn đã đưa hành tinh Nợ Mạ vào khu vực ngoài giới hạn để tiện bề canh giữ. Nghe đồn có một nhóm tà giáo mưu đồ thờ phụng tà thần để hủy diệt thế giới, muốn tìm cách cứu giúp tà thần trong hành tinh Nợ Mạ. Chúng suýt nữa đã thành công khi mua chuộc được số lượng lớn những kẻ sa ngã vì không có thiên thú luyện võ phá hoại phong ấn từ bên ngoài, may thay Dương Văn Tuấn xuất hiện kịp lúc ngăn cản mọi việc. Giờ đây cả Nợ Mạ lẫn đám tà thần bên trong được giám sát 24/7 ngay cạnh trụ sở chính của Liên minh các vũ trụ. Xuân Đào đứng ở trên tầng cao nhất, nhìn sang hành tinh treo lơ lửng trên không gian đầy ổ khóa mà trong lòng cảm thấy có gì đó trống vắng. Đã 10 năm trôi qua, An và Cu Tí vẫn bật vô âm tín, chẳng hề có bất kỳ hồi âm nào. Sau lưng Xuân Đào, một cô gái mở miệng dò hỏi: "Chị đang nghĩ gì vậy?" "Không có chi, chuyện riêng thôi." Xuân Đào thu hồi cảm xúc vào trong thân thể, quay lại đối diện với một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần và cực kỳ mạnh mẽ. Cô ấy tên Trần Mỹ Linh, thư ký của An thời còn làm việc ở Tây Nguyên. Không rõ bằng cách nào mà hiện tại cô ta sở hữu một sức mạnh bí ẩn khủng khiếp vượt xa mọi hiểu biết của Xuân Đào, nhưng lại chỉ muốn giữ chức danh thư ký của Văn An chứ chẳng thèm quan tâm điều gì khác. "Chắc chị lại nhớ anh An đúng không?" Mỹ Linh che miệng cười khẽ, má lúm đồng tiền đáng yêu ngọt ngào khiến Xuân Đào nảy sinh cảm giác ghen tuông. "Tên khốn nhà anh, đừng nói là lén lút có em út bên ngoài nhà." "Đây là suy nghĩ của Đào." Giống như đọc hiểu suy nghĩ đó, Mỹ Linh khẽ cười. "Chị ghen sao?" Sau đó, cô ta ngồi xuống trước mặt Xuân Đào và thoải mái thưởng thức tách cà phê. "Em là ai, tại sao lại cứ muốn làm thư ký của anh ấy?" Xuân Đào không nhịn được hỏi ra khúc mắc trong lòng, nhưng Mỹ Linh chỉ nhẹ nhàng đáp như điều hiển nhiên. "Vì em là thư ký của anh ấy mà, mất việc em sống làm sao?" Đây là một lý do đến con nít 3 tuổi cũng không tin, đến ngay cả Lý Viễn cũng không dám chắc đánh lại ấy đủ để hiểu mạnh kinh khủng thế nào. Ấy vậy mà kẻ mạnh mẽ như thế lại muốn làm thư ký quèn cho một thanh niên mất tích cả chục năm. Vì cái gì? Không lẽ bởi tiền lương tí ỏi 3 cọc 3 đồng? Chương 141, trại chăn nuôi tà thần, chương 141, trại chăn nuôi tà thần. "Hiện tại còn sớm nên em có giải thích cũng bằng thừa, chị yên tâm, em chỉ là thư ký của anh ấy thôi. Mặc dù em cũng muốn hơn một chút nhưng không có cơ hội." Mỹ Linh nói là giải thích nhưng lại khiến cho Xuân Đào khó chịu hơn, thầm thề trong lòng sẽ cho An đẹp mặt lúc anh trở về. Nhưng mặt ngoài, Xuân Đào tỏ vẻ tỉnh bơ không quan tâm và bình tĩnh nhìn vào phong ấn của hành tinh Nợ Mạ dần dần được gỡ bỏ. Trong sự chờ đợi của mọi người, những bãi cỏ xanh mướt mát kéo dài bất tận lộ ra trước mắt. Những cảnh đổ nát hoang tàn ngày nào đều sớm bị che phủ bởi những cây bóng mát cao lớn. Ánh mặt trời trong xanh sưởi ấm vườn hoa tươi mát xinh đẹp dưới cánh bướm bay lượn. Khung cảnh thơ mộng trước mắt khiến tất cả mọi người đều sững sờ, cứ tưởng mình nhìn lầm. Không thể nào, nơi đây là kết giới giam giữ tà thần mà. Cảnh đổ nát hoang tàn, sự ô nhiễm của chúng đâu hết rồi? Lý Viễn bay thẳng tới khu trung tâm nhất, nhìn xung quanh và thấy được cảnh tượng cực kỳ khó tin. Một chuồng trại chứa hàng triệu tà thần được chăn nuôi như gia súc, canh giữ bên trên là những loài sinh vật thần thánh như chu tước, thanh long, vân vân. Diện tích trang trại lớn đến vô biên vô tận, mỗi khoảnh chuồng có diện tích khoảng 10 mét vuông được phân chia đồng đều san sát với nhau như trang trại nuôi heo công nghiệp hiện đại. Mỗi chuồng có một con tà thần đã bị thuần hóa nằm vật vờ chờ mớm mồi, là một loại cám đặc thù chế biến từ thực vật. Thể tích thật sự của mỗi con tà thần đều to lớn gấp nhiều lần so với chuồng trại, nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể nhét vừa vào khoảnh chuồng bé xíu. Còn những sinh vật thần thánh thì có chỗ ở khác. Chu tước ở trong miệng núi lửa, thanh long sống dưới hồ nước, thôn thiên mãng đào tổ dưới đất, mỗi loài đều sống trong điều kiện tốt đẹp ưu việt nhất đối với chúng. Nhiệm vụ của những sinh vật thần thánh ấy là xua đuổi những con tà thần đi lạc và quản lý, cho chúng ăn hàng ngày giống như các bác nông dân cần cù mà chăm chỉ vậy. Đặc biệt có một đống các loại quyền năng được tách ra khỏi tà thần vứt lăn lóc như đống rác ngay tại sau cổng, bên trên có con chu tước nằm bên trên ngủ. Nó thấy Viễn tới thì cất tiếng cảnh cáo: "Vị khách lạ này, anh là ai vậy?" "Chào bạn, mình là Lý Viễn, cho hỏi chủ nhân nơi này là ai và đang ở đâu rồi?" "Chủ nhân nơi này là Thiên Chủ Lý đại nhân, chủ nhân có việc đi vắng, nếu không có việc gì xin đừng lại gần." Con chu tước năm màu được bao phủ trong ngọn lửa bất diệt ấy hình như là thủ lĩnh của những sinh vật thần thánh nơi đây, là người đứng ra nói chuyện với đoàn người Lý Viễn. Khi nó nói xong, những người khác cũng xuất hiện sau lưng Viễn, trong đó không thiếu những người mạnh mẽ như Vợ Lệ Tạ, Cả Cát Luật, Dương Văn Tuấn, Vũ Tiến Duy, Sa Tản, vân vân, nhưng chu tước không hề sợ hãi mà lên tiếng cảnh cáo: "Nơi đây là vườn chăn nuôi của Thiên Chủ Lý Vân Tiên, những kẻ tự tiện xâm phạm sẽ bị trừng phạt thích đáng." Khi cảnh cáo, từ trong thân thể nó phát ra vô số vầng mây sáng nhiệm màu khó hiểu khiến các cao thủ phải dè chừng. Bên cạnh đó, những loài sinh vật thần thánh khác cũng hầm hè từ xa, chỉ cần đám người Lý Viễn manh động là sẵn sàng chiến đấu. Viễn không muốn gây chuyện, dù sao nhìn thấy họ chăn nuôi đám tà thần và cải tạo Nợ Mạ như thế này không giống với kẻ ác. Anh nhỏ giọng hỏi: "Liệu chúng tôi có thể mua lại những quyền năng bị thất lạc của tà thần và đặt mua tà thần về làm giống không?" "Quyền năng là để Viễn ngăn cản hư không, còn tà thần thuộc về vật tư khan hiếm đang cần nhân giống để chăn nuôi với số lượng lớn. Nếu có thể giải quyết được bằng tiền thì Viễn không ngại bán thân cho Tuệ Tuệ trả nợ, nhưng đám chu tức không nể mặt anh chút nào." "Anh là ai? Chúng tôi không quen biết, cũng không có nhu cầu trao đổi gì với anh cả, hay rời đi." Chu tước nói với chất giọng cực kỳ ngứa đòn khiến nhiều cao thủ dục dịch muốn ra tay dạy dỗ con chim nhỏ trước mặt này. Ngay lúc căng thẳng, Lý Thanh Liên nhảy ra đằng trước và nói: "Thiên chủ tên Lý Vân Tiên, có phải một người lính đánh thuê khờ khờ ngốc ngốc thích ăn sầu riêng không?" Chu tước liếc nhìn cô gái trước mắt, trong lòng xoay chuyển lộn tung phèo. Nếu là một đứa con gái khác dám nói thẳng tên thiên chủ như thế đã sớm bị nó lao lên cắn xé, nhưng khuôn mặt của Lý Thanh Liên khiến nó không dám manh động. Bởi vì Lý Vân Tiên đã từng cho tụi nó xem bức họa về đứa em gái xinh đẹp tài năng của mình và khoe khoang: "Các chú thấy không, em gái anh đấy, xinh đẹp dịu dàng hiền huệ, đứa nào cưới được là phúc ba đời." Mặc dù nhìn Lý Thanh Liên không giống cô gái dịu dàng chút nào, nhưng Chu tức sẽ không nhìn nhầm. xin hỏi chị có quan hệ gì với thiên chủ đại nhân? Tôi là em gái anh ấy. Lý Thanh Liên nhẹ giọng đáp, sau đó hỏi dồn dập. Năm đó anh ấy đẩy tôi ra ngoài và tình nguyện ở lại một mình, suốt 10 năm nay tôi vẫn luôn mong ngóng từng ngày, hãy nói cho tôi biết anh ấy ở đâu. Cô vừa nói vừa khóc nức nở, đôi mắt phượng xinh đẹp ướt dẫm bờ mi khiến ai thấy cũng có cảm giác đau lòng. Cô chủ, xin thứ lỗi, chúng thuộc hạ không đón tiếp cô chủ sớm hơn. Chu Tước túi rạp đầu xuống đất thể hiện sự tôn kính, tất cả sinh vật thần thánh ở đằng sau cũng làm theo. Sau đó, Chu Tước ngẩng đầu trả lời. Chủ nhân hiện tạm thời có việc phải đi, nghe nói có liên quan tới Chư Thiên Chí Tôn. Chủ nhân dặn nếu cô chủ tới thì mời cô chủ vào trong phòng của chủ nhân, trong đó có để lại tin tức của ngài. Nói rồi, tất cả sinh vật thần thánh xếp thành hai hàng đứng cung kính chờ đón cô chủ nhỏ của mình đi vào. Lý Thanh Liên không kìm lòng được mà đi vội vào trong, nhưng đang đi thì Viễn nói với vào. Khoan đã, Thanh Liên, có thể giúp đỡ chúng tôi về quyền năng và tà thần non không? Thanh Liên quay lại liếc mắt nhìn Viễn rồi hỏi Chu Tước. Quyền năng và những con tà thần non có quan trọng với anh tôi không? Chỉ là rác rưởi thôi cô chủ nhỏ, đối với thiên chủ đại nhân thì những thứ đó chỉ để tiêu khiển. Chu Tước tỏ ra khinh miệt với những đám tà thần và mấy thứ quyền năng vớ vẩn ấy. Tôi có thể tặng nó cho bạn của tôi không? Dù sao trong 10 năm nay họ cũng giúp đỡ rất nhiều. Xuân Đào và Lý Viễn đã cung cấp rất nhiều trợ giúp hỗ trợ Lý Thanh Liên đi tới vị trí như ngày nay, nếu không ảnh hưởng đến anh trai mình thì cô cũng muốn trả ơn. Tất cả mọi thứ ở đây đều do cô chủ quyết định. Chu Tước túi đầu thể hiện sự cung kính, nó đã nhận được lời căn dặn của Thiên chủ Lý Vân Tiên rằng phải đối xử với em gái như bản thân Vân Tiên vậy. Vậy được rồi, hãy cung cấp cho anh chàng kia một số trợ giúp, anh ấy là bạn của tôi. Vâng, thưa chủ nhân. Và thế là Lý Viễn được toại nguyện thu hồi lại số quyền năng của đám tà thần bị nhốt trong nơ mạ, tính tổng số lại đã ngót nghét 4 tỷ loại quyền năng, được nửa chặng đường trở thành người thủ hộ thế giới. Tất nhiên anh cũng không quên thanh toán thủ lao thu mua quyền năng và những con tà thần non bằng tiền của tập đoàn Xuân Đảo. Mặc dù Chu Tước tỏ ra không mấy quan tâm đến số tiền đó, nhưng tập đoàn Xuân Đảo không thích nợ nần người khác. Chương 142, Chư Thiên Vạn Giới, chương 142, Chư Thiên Vạn Giới. Sau khi giải quyết xong mọi việc, Lý Viễn về kể lại với Xuân Đảo về một thiên chủ Lý Vân Tiên và trang trại chăn nuôi thần ma của anh ta. Em cảm nhận được sức mạnh của các sinh vật thần thánh không yếu hơn em bao nhiêu, chẳng rõ thiên chủ còn mạnh tới mức nào nữa. Nghe Lý Viễn kể lại, Xuân Đảo cảm thấy nhức đầu vì không biết nhân vật này từ đâu nhảy ra, kiểu người trí tuệ như Xuân Đảo ghét nhất là những thứ không rõ ràng xuất hiện bất ngờ như vậy. Dựa theo những gì con Chu Tước dẫn đầu đó nói thì Lý Vân Tiên chính là anh trai của Lý Thanh La, người lính đánh thuê từng bị kẹt lại ở hành tinh Nơ Mạ, đúng chứ? Đúng vậy, không rõ một người lính đánh thuê bình thường như anh ta làm cách nào để trở nên mạnh mẽ và chinh phục tất cả tà thần thành trại chăn nuôi như vậy. Lý Viễn nói ra vấn đề mà rất nhiều người cùng thắc mắc nhưng không dám lên tiếng hỏi. Xuân Đảo gật đầu bổ sung, còn có các sinh vật thần thánh đó nữa, Nơ Mạ đã bị chúng ta khóa kín, làm sao chúng lại xuất hiện ở đó? Chắc chắn Lý Vân Tiên có bí mật gì đó mà chúng ta không biết được. Vậy bí mật của Lý Vân Tiên là gì? Đáp án là siêu năng lực dịch chuyển tới thiên giới, nơi có đẳng cấp cao hơn thế giới hiện tại của Xuân Đảo. Cục cưng của anh, khi em có mặt ở đây chắc anh đã xuất hiện ở thiên giới trợ giúp anh đại trở thành Chư Thiên Chí Tôn rồi. Các thế giới được thống trị bởi thiên giới, nhiều thiên giới hợp lại là Chư Thiên Vạn Giới. Khi đó anh đã bị con nữ chúa bắt đi và ăn thịt, nhưng khi anh tỉnh lại thì nó đã chết đi và biến thành tro tàn. Sau này qua tìm hiểu thì anh biết được nó bị giết bởi một người là Thiên Nguyệt Thánh. Người xưa có câu đại nạn không chết tất có hậu phúc, anh đã vô tình thức tỉnh một siêu năng lực lạ kỳ là có thể di chuyển tới thiên giới, nơi mà học sinh lớp 3 mạnh tương đương với những người mạnh mẽ nhất ở thế giới chúng ta. Ban đầu anh cũng chỉ là một con sâu kiến kéo dài hơi tàn ở thiên giới, nhưng vô tình gặp được một nhân vật vĩ đại có tiềm năng trở thành Chư Thiên Chí Tôn. Ngài ấy tỏ ra rất hứng thú với thế giới của chúng ta và giúp đỡ anh trở nên mạnh mẽ, dần thành thiên chủ của thiên giới. Trong quá trình này, anh đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ lũ tà thần đáng ghét và đưa chúng vào trại chăn nuôi để trả giá về những tội lỗi gây ra cho sinh linh. Anh cũng định đi ra ngoài gặp em, nhưng thế giới của chúng ta hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của kẻ đối địch với vị đại nhân mà anh đã nói ở trên, một thiên chủ như anh để lộ ra có khi lại trở thành tai họa với cả thế giới nên anh phải ẩn mình chờ thời. Em yên tâm, vị đại nhân kia rất mạnh mẽ và sẽ sớm thành Chư Thiên Chí Tôn, thống ngự vạn giới, khi đó anh sẽ đi theo ngài ấy hàng lâm thế giới này và chúng ta sẽ lại chung sống bên nhau hạnh phúc đến hết đời. Những gì anh kể với em đều là thông tin bí mật, em đừng nói với bất kỳ ai để tránh lộ thông tin. Theo lời nói cuối cùng kết thúc, hình bóng Lý Vân Tiên dần trở nên mờ nhạt đi trước mặt Thanh Liên. Cô không thèm để ý đến những tin bí mật động trời mình mới nghe được mà chỉ chạy vội đến muốn nắm lấy tay anh trai, nhưng thứ vỡ được chỉ là không khí. Đây chỉ là ảo ảnh, không phải người thật. Thanh Liên đứng lặng người một mình giữa căn phòng tĩnh lặng, cô cố nén cho bản thân không khóc trước mặt anh trai mình vì anh ấy từng nói thích nhìn cô cười. Xung quanh căn phòng chứa đầy những món đồ nhẹ nhàng như thư pháp, tranh vẽ, đàn bầu, đây đều là thứ không phù hợp với thân phận lính đánh thuê của Vân Tiên. Lý do anh ấy chăm chỉ nghiên cứu thư pháp, âm nhạc và nghệ thuật như vậy là vì biết Thanh Liên thích chúng. Anh yên tâm, em sẽ ở đây chờ anh trở về. Nói xong, Thanh Liên đi ra bên ngoài, đối diện với ánh nắng chói chang ở trên đầu. Thời gian sau đó, thông tin về hành tinh Nở Mạ được gỡ bỏ phong ấn lan truyền khắp nơi, những người Nở Mạ xưa kia khi nghe tin này liền có tâm trạng khó tả ở trong lòng. Nơi đó là quê hương thân thương của người Nở Mạ, từng chứng kiến đế chế huy hoàng nhất từng có nhưng cũng bao phủ đầy đau thương khổ sở của họ. Hiện nay, Nở Mạ đã không còn là kẻ thù chung của toàn vũ trụ nữa và đã thành lập một đế chế mới dưới sự dẫn dắt của Thiết Huyết Đại Đế Castorzon. Khi vừa lập quốc, nhiều kẻ thù cũ muốn tính nợ của đám quý tộc hủ bại do Tẹn Tạ cầm đầu lên những người dân Nở Mạ vô tội và tiến hành vây quét. Castorzon đã dẫn dắt tàn quân Nở Mạ kết hợp với lực lượng kháng chiến chống trả dữ dội và liên tục giành những chiến thắng quan trọng trước quân đội kiêu căng ngạo mạn của liên minh các hành tinh. anh ta chấn áp mọi kẻ thù xâm lược bằng những cuộc chiến đẫm máu và không hề e ngại hy sinh, nhưng cũng đồng thời đủ khôn ngoan để cử sứ giả tới gặp Lạc Việt và tỏ dầu để giải thích. Không rõ cả Sở Dồn nói gì, nhưng kết quả là Tổng Bí thư Công Tiến và tỏ dầu đồng ý xem Lưu Nở Mạ là một dân tộc mới không có liên hệ với những tên quý tộc đáng ghét thời triều Đại Hoàng Kim. Điều này giúp cả Sở Dồn có thời gian thở dốc và chính đốn lại toàn bộ dân tộc. Anh ta sử dụng những chính sách nặng tay nhằm loại bỏ hoàn toàn những tệ nạn tàn dư tiểu triều Đại Hoàng Kim, xóa sạch tư tưởng phân chia giai cấp và tiến hành đi lên chủ nghĩa xã hội. Lưu Nở Mạ nhờ có cơ sở khoa học mạnh mẽ từ trước và sự nhiệt tình của những người dân mới tìm được nơi trú ẩn mới đã phát triển vượt bậc một cách chóng mặt. Ngay cả những kẻ chiến thắng xưa kia đối diện với Lưu Nở Mạ hiện tại cũng chỉ có thể xấu hổ chịu thua, ngoại trừ thế lực của Lạc Việt và người Dạ Cạn là không thể lay chuyển. Quốc hội Lưu Nở Mạ. Đại đế cả Sở Dồn đang ngồi trên ngai vàng lắng nghe kiến nghị về một đại biểu muốn trở lại cố hương nơi Nở Mạ để lá dụng về cội. Bệ hạ, mặc dù Nở Mạ từng là nơi chứa nhiều đau thương nhưng dù sao cũng là cố hương từ triệu năm trước, những người già như chúng thần đều mong có ngày đặt chân lại mảnh đất thân thương ấy. Ông ấy là người đại diện đứng ra nói thay cho hàng trăm đại biểu quốc hội khác. Tất cả bọn họ đều muốn trở về thăm cố hương nhưng không muốn để đại đế hiểu lầm là liên hợp với nhau gây sức ép cho đại đế. Đã từng có một trường hợp tương tự diễn ra và cái kết không mấy tốt đẹp, máu tươi đã chảy khắp thủ đô để dập tắt cơn giận của một vị đại đế cảm giác bị khiêu khích. Cả Sở Dồn chống tay lên cầm suy nghĩ một hồi rồi đáp lại. Để chấm liên hệ với những người cầm quyền xem sao, đây là chuyện lớn, không phải chúng ta muốn là được. Anh ta nói rồi xoay người đi vào trong phòng, để lại đám đại biểu vui mừng hớn hở. Ai ai cũng mơ mang tới viễn cảnh được trở về quê cha đất tổ để thăm chú cảnh xưa mà không nghĩ kỹ xem phải làm việc đó như thế nào, có dễ dàng hay không, họ chỉ đơn giản tin tưởng đại đế của họ sẽ thực hiện được. Chương 143, Học viện hệ thống, chương 143, Học viện hệ thống. Chờ khi về phòng riêng của mình, cả Sở Dồn mới nhăn mặt than thở. Lấy về Nợ Mạ, nói thì dễ chứ nào có phải chuyện đơn giản. Nợ Mạ hiện đang nằm ở khu vực phi thăng ngoài giới hạn, lại còn nắm trong tay của Lý Thanh Liên và nhân vật thần bí Lý Vân Tiên, làm sao mở miệng nói với họ được đây trong khi sức mạnh của Lưu Nợ Mạ còn quá yếu đuối. Dù rằng Lưu Nợ Mạ đã là một trong những cường quốc nổi tiếng vũ trụ nhưng vẫn chưa thỏa mãn kỳ vọng của đại đế cả Sở Dồn, anh ấy muốn nhiều hơn thế. Cả Sở Dồn ngẫm nghĩ một chút rồi cho mời Pat, cựu hoàng tử của triều Đại Hoàng Kim. Hiện nay, Pat đã là tổng chủ trì phát minh của Lưu Nợ Mạ nhờ vào tài năng nghiên cứu xuất chúng của mình. Bạn xuất hiện trong một bộ đồ nghiên cứu màu trắng, khuôn mặt thêm phần đẹp trai với cặp kính trí thức. Bệ hạ, ngài cho gọi thần. Đúng vậy, lúc trước em từng nhắc đến bí mật lớn nhất của nhà phát minh Héo Mở vẫn còn ở hành tinh Nơ Mạ có đúng không? Năm đó, Lưu Nơ Mạ đã nhân cơ hội mang theo hầu hết những phát minh quan trọng của Héo Mở, nhưng sau khi nghiên cứu sâu thì bạn phát hiện Héo Mở còn cất giấu bí mật ở đâu đó trên Nơ Mạ mà không ai biết. Dựa theo những gì bạn và cả Sở Dồn suy đoán thì đây rất có thể là bí mật giúp Héo Mở phát minh ra nhiều thứ vĩ đại đến vậy trong một thời gian ngắn. Bạn cúi đầu xác nhận. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Vậy thì chấm phải tới Lạc Việt một chuyến mới được. Nghe được bạc khẳng định chắc chắn, cả Sở Dồn quyết định sẽ tới làm việc để xin phép được trở lại hành tinh Nợ Mạ. Ba ngày sau, thủ đô Đại La. Trong một căn biệt thự sang trọng nằm sát bờ hồ, cả Sở Dồn và Lê Công Tiến ngồi cạnh nhau với cần câu trên tay. Hai người vui vẻ nói chuyện một cách nhẹ nhàng như bạn bè thân thiết. Anh bạn có thú vui tao nhã quá nhỉ, buồn buồn ra ngồi thả câu. Cả Sở Dồn quay sang nói với Công Tiến, mắt chưa từng nhìn về phía dây câu của mình. Công Tiến cười nhạt đáp lời. Nhàn rỗi nên kiếm chuyện làm ấy mà. Ha ha, anh lại nói đùa, trăm công ngàn việc như anh làm gì nhàn rỗi. Công Tiến nghe vậy bật cười thoải mái, hồi xưa anh cũng hay phải đi định bợ người khác như vậy, bây giờ lại được định, đúng là thời thế thế thời. Mình giờ chỉ là một ông già đã về hưu thôi, bạn làm hoàng đế của một nước thì phải bận hơn chứ, mà sao rảnh ghé thăm Lạc Việt chơi vậy? Công Tiến bắt đầu dò hỏi việc chính, cả Sở Dồn cười hì hì. À, gần đây có nhiều chuyện rắc rối làm nhức đầu ấy mà. Trên thực tế, cả Sở Dồn rất dị ứng với kiểu nói chuyện lòng vòng như vậy nhưng người Đại La thích thế nên phải nhập ra tùy tục. Sau khi xã giao cả buổi, cả Sở Dồn mới có thể bắt đầu chuyện chính. Các cụ già ấy đều muốn lá dụng về cội, thăm lại cảnh xưa ở hành tinh Nơ Ma. Cũng có phần giống với người Lạc Việt nhỉ. Đúng là giống thật, người Lạc Việt khi lớn tuổi rồi đều muốn nằm lại ở cố hương, không đâu tươi đẹp bằng quê mình. Mình cũng muốn giúp các cụ lắm mà khổ nỗi không biết làm thế nào, chúng ta quen biết đã lâu, nay mạo muội nhờ anh giúp đỡ một tay xem như là làm việc từ thiện, mình hứa sẽ không để anh thiệt đâu. Nhưng mình giờ đã chỉ là một ông già đã nghỉ hưu thôi, sao mà giúp được. Công Tiến không vội đồng ý ngay mà giả vờ giả vịt để treo giá, dù sao bây giờ quyền chủ động ở trong tay anh ta. Anh cứ nói đùa, ai chả biết Công Tiến anh một mình chống nửa Lạc Việt. Cả Sở Dồn thừa sức biết trên thực tế Lạc Việt vẫn đang chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ Công Tiến, ngoại trừ nhóm người Xuân Đào ra thì không ai dám chống lại anh ta cả. Công Tiến cười. Cứ cho là mình có quyền ở Lạc Việt đi thì cũng đâu ảnh hưởng đến Nơ Ma được, nó nằm ở khu vực ngoài giới hạn mà. Thấy Công Tiến vẫn chưa chịu nhận lời, cả Sở Dồn cắn răng dùng chiêu bí mật, anh ta lấy ra một cái dương lớn và mở ngay trước mặt Công Tiến. Bên trong chứa đầy đá tâm linh, một loại vật chất quan trọng giúp tăng tỷ lệ thức tỉnh siêu năng lực cho trẻ nhỏ. Đây là thứ tài nguyên cực kỳ quý hiếm và không tìm thấy nguồn bán, rất khó tưởng tượng ra cả Sở Dồn làm cách nào để kiếm được. Ngay khi nhìn thấy dương đá tâm linh, đôi mắt của Công Tiến liền lộ rõ vẻ vui mừng. Với quyền lực trong tay, Công Tiến chưa bao giờ thiếu thốn điều gì từ vật chất cho tới tinh thần, chỉ có đứa cháu gái mới sinh không có năng khiếu tập võ mới là điều canh cánh trong lòng. Quả là hoàng đế một nước, thật là giàu có. Chỉ là may mắn thôi. Cả Sở Dồn nở nụ cười, sau đó hai người nhìn nhau mà không nói tiếng nào. Chẳng cần thêm một thông tin cụ thể gì, cả Sở Dồn bỏ quên cái dương ở lại và Công Tiến cũng bỏ đi làm việc khác. Còn cái dương? Làm gì có cái dương nào? Một ngày sau đó, bạn thân của Lý Thanh Liên là Công Tôn Ngọc Thư xuất hiện ở hành tinh Nơ Mạ. Không biết hai người họ đã nói gì, nhưng kết quả là Thanh Liên đã đồng ý cho một số người nợ mạ về thăm lại quê hương của mình, nhưng chuyến đi phải báo trước một tuần vào chịu sự giám sát của Chu Tước. Chẳng ai hay biết gì về tác dụng của Công Tiến trong vụ việc lần này, ngoại trừ Xuân Đảo. Công Tiến tiếp tục giúp đỡ cả Sturgeon sao? Đúng vậy, chủ tịch, ông ta đã nhiều lần giúp đỡ cho cả Sturgeon. Trợ lý Lam vẫn luôn giám sát và báo cáo lại Xuân Đảo kể từ lần đầu tiên Công Tiến làm những việc mờ ám. Nhưng Công Tiến quả thật rất thông minh, anh ta chỉ làm những việc nằm trong giới hạn chịu đựng của Xuân Đảo, giống như thể biết được mình luôn bị theo dõi vậy. Thật đúng là một con cáo giả trên chính trường, nếu anh ta dám đi quá giới hạn thì sớm bị vặn cổ rồi. Tiếp tục giám sát kỹ, nếu có gì bất thường thì báo lại cho chị. Xuân Đảo giao cho trợ lý Lam giám sát, còn mình thì tiếp tục tập trung sự chú ý tới một công trình khác quan trọng hơn, học viện hệ thống. Trải qua nhiều năm nghiên cứu và hoàn thiện, bây giờ các hệ thống mà Xuân Đảo gửi đi đã được tích hợp thêm khả năng phát triển trí tuệ giống như con người. Mỗi hệ thống trước khi được gửi đi phải trải qua khóa đào tạo bắt buộc 3 năm ở trong học viện hệ thống. Những hệ thống này sẽ được giáo dục và đào tạo bài bản để trợ giúp chủ nhân của mình phát triển theo hướng có ích cho thế giới. Đích thân Xuân Đảo sẽ kiểm duyệt giáo trình và kết quả đào tạo để đảm bảo mọi thứ vận hành chính xác nhất. Chỗ này cần phải chỉnh lại, có những kẻ thích hoài nghi không muốn hệ thống quá thông minh thì phải dạy cách giả vờ để lừa gạt đối phương. Bổ sung thêm câu hỏi, nếu hai người đều sở hữu hệ thống gặp nhau thì hệ thống phải xử lý thế nào? Các hệ thống chưa đạt đủ số điểm cần thiết để qua môn thì cho lưu ban ở lại học tập cho đến khi nào đủ điểm thì thôi. Xuân Đảo ngồi trong phòng viện trưởng học viện hệ thống và chỉnh sửa, kiểm duyệt các nội dung cần chú ý. Bởi vì tuy hệ thống sẽ phát triển nhân cách dần dần khi tiếp xúc với những người chơi, nhưng những dấu ấn ban đầu cũng không kém phần quan trọng. Người ta thường có câu thống chi sơ tính bản thiện, mỗi hệ thống khi sinh ra đều như tờ giấy trắng nên cần phải dạy dỗ cẩn thận. Chương 144, thủ hộ thế giới, chương 144, thủ hộ thế giới. Lại 10 năm nữa trôi qua kể từ khi Xuân Đảo hoàn thiện học viện hệ thống. Trong 10 năm này, vô số hệ thống trở nên thăng hoa không khác gì sinh vật sống và tự mình phát triển thêm nhiều thứ mà mọi người không thể ngờ tới được. Trong đó, vụ việc nổi tiếng nhất là một hệ thống yêu đương với chủ nhân của mình và thậm chí còn tìm cách có được thân thể thực sự. Đây là giai thoại được lan truyền khắp giới hệ thống, khiến nhiều người mong ước. Nhưng đi kèm với đó cũng có một số vấn đề như hệ thống bị trầm cảm vì chủ nhân quá tủi bắp hoặc nảy sinh tâm lý ghen ghét, đố kỵ, vân vân. Nhiều lúc Xuân Đảo cũng đang hoài nghi việc mình mở học viện hệ thống là đúng hay sai. Cũng trong thời gian này, một sự kiện lớn khác là sự trỗi dậy của tộc Nờ Mạ. Người Nờ Mạ đã nhanh chóng nghiên cứu ra những công nghệ mới vượt xa đối thủ để vươn lên chiếm lấy vị trí hàng đầu vũ trụ số 1. Tất nhiên Nờ Mạ vẫn chưa là gì khi so với tập đoàn Xuân Đảo và Lạc Việt, nhưng đã là một thế lực đáng gờm mà ai cũng phải dè chừng. Một sự kiện nổi tiếng khác là việc thanh tẩy lại hệ thống quan chức nhũng nhiễu quan liêu ở địa cầu. Sự việc diễn ra bắt nguồn từ việc ăn chặt tiền, đánh cắp thương nhân trong thời gian dài của giới quan liêu. Bởi vì địa vị doanh nhân bị giảm sút nghiêm trọng, một số người ỷ vào sức mạnh cướp đoạt trắng trợn thành quả của các doanh nhân có xuất thân bình thường, dẫn đến cạnh tranh mất cân bằng và kinh tế suy thoái. Những doanh nhân muốn tồn tại được phải phụ thuộc vào những người có sức mạnh, địa vị hoặc quyền thế để làm ăn nên mất đi động lực phấn đấu và phát triển. Suốt 10 năm, cả địa cầu hầu như không có bước phát triển gì lớn mà thậm chí còn thụt lùi đi. Cuối cùng, lãnh đạo tối cao của Lạc Việt là Lê Công Tiến sau khi bàn với Thủ tướng Nguyễn Văn Nguyên đã phát động chiến dịch cải cách rầm rộ trong nhiệm kỳ cuối cùng của mình, giúp giành lại quyền lợi chính đáng của doanh nhân và vực dậy đà phát triển cho toàn địa cầu nói chung và Lạc Việt nói riêng. Đây cũng là lý do mà Xuân Đảo dễ dàng tha thứ cho một số hành động không chính đáng của Công Tiến, vì ít ra anh ta cũng đang thực sự làm được việc. Nhưng nói đến sự kiện quan trọng nhất phải nhắc tên Lý Viễn. Anh ấy đã thu thập đủ 8 tỷ quyền năng và quyết định sẽ trở thành người thủ hộ vào hôm nay sau khi chuẩn bị đầy đủ. Quảng trường Biến Thiên, trung tâm của khu vực ngoài giới hạn. Cư dân từ nhiều vũ trụ tập trung lại nơi đây để quan sát ngày Lý Viễn trở thành người thống lĩnh thế giới. Phố xá đông nườm nượp, có đủ loại người từ sải giản, người lùn, tinh linh, ma tộc cho đến óc, nhân loại, người thú, huyết tộc. Họ cười nói rôm rả với nhau bên cốc trà đá vỉa hè hoặc quán trà tranh dài khát xe đẩy. Cũng có nhóm kém vào quán cà phê sang trọng hoặc đơn giản là dắt nhau đi bộ bên lề đường. Thế giới đã sớm loại bỏ rào cản về chủng tộc và trở nên hòa hợp với nhau, có thể dễ dàng bắt gặp một người thuộc ma tộc hẹn hò với tinh linh hoặc cọc nhậu chung với nhân loại. Lâu qua mới gặp, dạo này anh bạn đi đâu mà mất tích vậy? Cha, vợ mới sinh nên không đi ra ngoài nhậu được, bạn thông cảm. Nghe nói tộc có các anh khỏe lắm, có hứng thú đi làm trong vũ trường không, việc nhẹ lương cao. Họ nói chuyện tầm phào xoay quanh những cuộc sống hàng ngày như bạn bè thân thiết mà không còn phải e ngại về chủng tộc của đối phương nữa, tất cả là nhờ có Lý Viễn và Giải Mỹ Dị bắt tay nhau cùng giúp đỡ. Giải Mỹ Dị cũng đã để lộ ra tên thật của mình là Dị Mộ Dị sau khi hoàn thành tất cả những việc cần làm, hiện tại anh làm hoàng đế của một hợp chủng quốc nổi tiếng với khả năng đón nhận bất kỳ tộc nào chung sống hòa bình, tên giả Giải Mỹ Dị là để tránh bị vây đánh ở giai đoạn ban đầu. Đông có tiếng chuông ngân lên ở tháp cao, vô số lông vũ sáng lóng ánh từ trên trời rơi xuống tạo ra khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Lý Viễn bay xuống từ trên cao, toàn thân được bao phủ bởi những quyền năng mạnh mẽ. Khi chạm đất, anh đứng ngay giữa trung tâm của quảng trường và vẫy tay chào. "Chào mọi người." Mọi người lập tức đáp lại bằng tiếng vỗ tay sấm dậy, các thiếu nữ trẻ tuổi hét tên Lý Viễn trong điên cuồng. Ở trên tháp cao, Hành Duyên, Tuệ Tuệ, Kim Linh, Tuyết Dung và một số cô gái khác bĩu môi chê bai. Vẫn cái tính sĩ diện thích khoe mẽ ấy. Trải qua nhiều năm phiêu lưu, Lý Viễn đã tậu thêm cho mình vài cô vợ nữa cho bộ sưu tập, tất nhiên quá trình có nhiều khúc chết nhưng kết quả êm đẹp nhờ vào sự đáng yêu và nhường nhịn lẫn nhau của các cô gái. Lý Viễn ngẩng đầu nhìn về phía các cô gái, đôi mắt dịu dàng như đang nói thay lời âu yếm. Sau đó, anh bắt đầu kích hoạt dấu ấn thế giới đã ngủ say suốt hàng chục năm qua của mình, tất cả chỉ vì giây phút này. Từ trong thân thể của Viễn, một quả cầu ánh sáng chói lòa bay lên giữa không trung và đón nhận vô số điểm sáng từ khắp nơi trên thế giới ùa về. Những người dân thường đang bận nấu cơm làm bữa tối. Anh hùng chinh chiến nơi phương xa. Ca sĩ nhảy múa trên sân khấu. thợ thầy rèn đúc vũ khí huyền thoại bên lò lửa, học sinh ngồi ngáp trên bàn học, rắn con ngủ trên đồng cỏ, cổ thụ che mát trên đường, cục đá giả cỗi thành tinh, bờ sông ướt dẫm dấu chân người, bụi nhỏ lăn lóc giữa sa mạc, hạt nước tung tăng giữa đám mây, tất cả đều phát ra đốm sáng bay về phía Viễn. Bất kể xa tới đâu, hẻo lánh thế nào cũng đều hướng về phía anh ta. Viễn có một cảm nhận kỳ lạ về thế giới này. Anh cảm nhận được mỗi vũ trụ, mỗi hành tinh, từng gốc cây, từng ngọn cỏ giống như chúng là tế bào trong cơ thể mình vậy. Những đốm sáng ấy tập trung và hòa vào quả cầu khổng lồ trên đầu Viễn, nó cứ to lớn dần lên thành một thứ vĩ đại che khuất bầu trời. Khi đã gần tới cực đại, Lý Viễn bay lên tâm của quả cầu và hấp thụ tất cả những gì vào cơ thể mình. Trong quá trình đó, anh đã có trải nghiệm của từng gốc cây, từng ngọn cỏ, hạt đất, lá cây trên thế giới này. Tất cả những trải nghiệm đó giúp anh hiểu và đồng cảm hơn với những sinh linh của thế giới. Ta, Lý Viễn sẽ bảo vệ thế giới này. Cùng theo lời ước nguyện, toàn bộ quả cầu biến mất vào trong cơ thể của Viễn và tạo trên người anh những đường vân sáng chói trải khắp toàn thân. Trong ánh mắt theo dõi của mọi người, bay xuyên qua không gian và đi vào tới cõi hư không vô tận ngày nào, dùng sức mạnh tối thượng của người thủ hộ thế giới để đẩy lùi nó ra xa. Hư không giống như nhận ra mình gặp phải uy hiếp, lập tức phản kháng dữ dội làm rung chuyển cả thế giới. Đất trời rung chuyển, không gian sụp đổ, sơn hà đảo điên xuất hiện ở vô số nơi khiến mọi người kinh hoàng trốn chạy loạn cào cào. Lý Viễn thấy được cảnh mọi người khổ sở bèn gầm lên gồng sức đẩy lùi hư không ra xa và tạo ra lớp bảo vệ cho thế giới. Với sức mạnh quần quật không ngừng mà thế giới cung cấp, anh ta dần dần đẩy lùi hư không ra khỏi phạm vi của thế giới. Từng chút một, hư không dần dần khuất dần trong tầm nhìn của Viễn cho tới khi chỉ còn là một chấm nhỏ xíu. Anh vui mừng chuẩn bị dồn thêm chút sức nữa hoàn thành việc trục xuất hư không thì một giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng. Ha ha ha, cảm ơn chú em, bây giờ tới phiên ông đây chiếm lấy thế giới này. Chương 145, gọn đủ, kẻ phản diện ẩn mình, chương 145, gọn đủ, kẻ phản diện ẩn mình. Một người đàn ông đột ngột xuất hiện ở sau lưng Viễn, ông ta mang hình dáng của người châu Âu trong bộ giáp hở vai màu vàng óng ánh. Đôi mắt của lão ta sáng rực lên với tròng đỏ như máu, bộ râu sồm xoàm màu trắng ngà và vương miện ở trên đầu. Là ông, người thủ hộ thế giới đời trước. Viễn ngay lập tức nhận ra, mới mở miệng nói một câu liền bị ông ta đấm thẳng vào bụng gục ngã xuống đất, sau đó, lão ta vươn tay ra hút lấy toàn bộ quyền năng, dấu ấn thế giới và những sức mạnh khác của người thủ hộ thế giới. Ha ha ha, tao đã làm người thủ hộ cả tỷ năm từ trước khi mày sinh ra, chỉ cần một ngón tay là tao có thể thu hồi tất cả. Lý Viễn hộc máu, khó khăn lắm mới mở miệng ra hỏi. Tại sao ông lại làm vậy? Tại sao ư? Tại vì tao muốn là chủ nhân của một thượng giới mạnh mẽ chứ không phải thế giới quẻ quạt thế này. Mà chắc mày không hiểu thượng giới là gì đâu nhỉ, vậy tao sẽ thương tình mà giải thích cho. Giống như một ông già lẩm cẩm muốn tìm người để kể lể khoe khoang về thành tích của mình, ông ta bắt đầu giải thích. Cả thế giới này trên thực chất chỉ là một hạt cát nhỏ trong vô số thế giới mà thiên giới thống trị. Bởi vì có quá nhiều thế giới nên thông thường thiên giới sẽ chọn một số những thế giới mạnh mẽ nhất làm cầu nối để kiểm soát các thế giới khác, chúng được gọi là thượng giới. Tao đã cố gắng phấn đấu suốt hàng tỷ năm để đưa thế giới này lên tầm thượng giới, nhưng một cơn bão hư không thổi qua đã làm biến đổi tất cả. Tao có thể dập tắt hư không nhưng cái giá phải trả là sẽ không bao giờ trở thành chủ nhân của thượng giới được nữa vì bị lây nhiễm hư không. Vậy nên tao mới cố ý tạo ra bi kịch của cậu đàn, biến nó thành một thằng điên muốn hủy hoại thế giới để giả chết, nhường lại cho thằng ngu khác thay thế tao xử lý hư không. Nó thật là ngu, giống y như mày vậy. Bây giờ mày đã thay thế tao chiến thắng hư không rồi nên chả còn giá trị lợi dụng nữa, tao sẽ cho mày biến mất khỏi thế giới này và thống trị tất cả. Hãy nhớ lấy tên tao, Gọn Đu. Gọn Đu nói rồi dùng ngón tay chĩa thẳng về phía Lý Viễn muốn giết anh ta ngay lập tức, nhưng đúng lúc này, một vầng sáng bao quanh Lý Viễn giúp anh trốn khỏi lòng bàn tay của Gọn Đu và dịch chuyển tới nơi khác. Hóa ra là hệ thống của thằng ngu cậu đàn ấy giúp trốn thoát, nhưng để tao xem mày chạy đi được tới đâu. Gọn Đu không xa lạ gì với hệ thống mà cậu đàn từng dùng, tuy có phần phiền phức nhưng ông ta không cảm thấy mình sẽ thua. Chỉ trong chớp mắt, ông ta đã dịch chuyển bản thân tới ngay sau lưng Viễn và đấm một cú vào người anh. Viễn vội vàng lùi lại và điều khiển các hành tinh làm lá chắn nhưng chúng dễ dàng bị phá nát trước nắm đấm hùng mạnh của Gọn Đu. Ha ha ha, tao là chủ nhân của thế giới này, mày đừng hòng cản được tao bằng mấy thứ còn con đấy. Nụ cười gian trá của Gọn Đu vang vọng khắp vũ trụ thể hiện thái độ đắc chí của lão trước Viễn. Thế nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Khóe môi của Viễn mỉm cười như báo hiệu nữ thần may mắn vẫn luôn ở bên anh. Hệ thống, phong ấn ông ta lại. Theo chỉ lệnh của Viễn, một thuật pháp mạnh mẽ hình ngôi sao bảy cánh bay ra và giam giữ lấy Gọn Đu. Đây là thất tinh chân ngôn thần trận, phần thưởng đắt giá của hệ thống trong một nhiệm vụ khó khăn. Nó có khả năng giam giữ những người mạnh nhất thế giới, nhưng Gọn Đu còn mạnh hơn như vậy nữa nên không hề sợ hãi. Mày tưởng như thế này là cản trở được tao sao? Hãy xem đây. Gọn Đu gồng hai cánh tay, hoa văn trên người sáng lên nhờ nguồn sức mạnh đến từ thế giới. Nó làm thất tinh chân ngôn thần trận bị nứt ra do áp lực và rung lắc dữ dội. Những tưởng thần trận sẽ sớm bị phá hủy nhưng đột nhiên hoa văn trên người Gọn Đu dần biến mất trong sự ngỡ ngàng của ông ta. Không thể như thế được, sức mạnh đến từ thế giới của tao. Chẳng có thế giới nào của ông cả, Gọn Đu ạ. Viễn đứng thẳng dậy và đi tới trước mặt lão ta. Ông nghĩ lại xem ông đã làm với thế giới này, tàn phá lợi dụng, để mặc nó đau thương than khóc. Sẽ chẳng có mối quan hệ nào mãi mãi hy sinh một chiều cả, thế giới đã rời bỏ ông rồi. Theo lời Viễn nói, sức mạnh từ thế giới từ trên người Gọn Đu tách ra và trở về trong cơ thể Viễn giống như để khẳng định cho ý kiến đó. Không, thế giới này làm sao có tâm tư tình cảm như thế được. Gọn Đu tức giận đến đỏ mắt kêu gào phản đối nhưng Viễn chỉ nhẹ nhàng đáp lời. Làm sao ông biết, ông đã từng tìm hiểu chưa mà khẳng định như thế? Câu nói này khiến Gọn Đu nghẹn lời, suốt hàng tỷ năm, lão ta chỉ lăm le vì lợi ích của bản thân chứ chưa hề thực sự chú tâm tới bản chất của thế giới này. Lý Viễn đặt tay lên trán của Gọn Đu, một luồng sức mạnh hủy diện tuôn trào ra biến mọi thứ thành màu trắng chói lóa. Đến khi khôi phục bình thường thì Gọn Đu đã biến mất với vũng máu. Lão ta đã chết rồi sao? Hệ thống dò hỏi, Viễn lắc đầu. Chưa, nhưng cũng đã bị trọng thương, lão ta kịp dùng bí thuật để trốn thoát tới nơi nào đó. Cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi, giờ chúng ta sẽ đuổi theo truy bắt. Cùng lúc đó, hoàng cung Nợ Mạ, Casterzone đang nằm ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động lạ vang lên trong phòng. Ai đó? Anh ta bật dậy hét lên thì thấy lão gọn đũa với tay trái và chân phải bị đứt đoạn, máu tươi chảy ra như suối. Trong lúc này, vệ binh từ bên ngoài chạy vào nhìn thấy ông lão lạ mặt nên chạy tới bắt giữ. Nhưng họ không ngờ gọn đũa chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn một cái đã làm tất cả biến thành xương máu để hút vào trong người. Sau đó, chưa kịp để Casterzone kịp có thêm phản ứng nào tiếp theo, gọn đũa liền dùng pháp lực của mình phong ấn vị Thiết Huyết Đại Đế lại khiến ông ta không thể cử động hay nói chuyện. Thằng chó, mày chờ đó, rồi tao sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Lão gọn đũa mở miệng chửi bới Lý Viễn và lê thân xác tàn tạ tới một chiếc đĩa hình tròn đặt trên đầu giường Casterzone. Chiếc đĩa này chính là di vật của nhà phát minh vĩ đại Hemmer, cất chứa nhiều tài liệu quan trọng về công nghệ vượt thời đại giúp tộc Nợ Mạ vươn lên sau thất bại. 10 năm trước, họ thông qua tìm kiếm đã bí mật lấy lại chiếc đĩa này từ trong hành tinh Nợ Mạ cũ. Nhưng không ai biết rằng, những tài liệu đó chỉ là sản phẩm phụ, nhiệm vụ chính của chiếc đĩa nhằm liên lạc với người ở thiên giới. Thật không ngờ, món đồ này đã được nhặt về trong suốt 1 triệu năm, cũng phải cảm ơn tụi mày vì đã bảo quản đồ vật của tao tốt như vậy. Gòn Đu nhìn cả Casterzone bật cười, chiếc đĩa này có tên là đĩa mặt trời, năm xưa cả Casterzone dùng để liên lạc với cấp trên của mình ở thiên giới nhưng bị thất lạc vào 1 triệu năm về trước. Trên thực tế, lão ta không hoàn toàn giả chết mà đã thực sự bị cậu đàn đánh gần chết nên thất lạc khá nhiều thứ. Trong đó, đĩa mặt trời được Hemmer nhặt được và thông qua tri thức xây dựng lên triều đại hoàng kim. Bây giờ, Gòn Đu đã bị Viễn đánh bại nên muốn thông qua người ở thiên giới để trả thù. Ông ta quỳ xuống trước đĩa, túi đầu đọc một thần chú bí ẩn nào đó, từ trong chiếc đĩa hiện ra gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ cổ trang. Người đàn ông trẻ tuổi đó thấy hình dạng của Gòn Đu hiện tại liền bật cười. Gòn Đu, ông bị con gì gặm dở hay sao vậy? Chương 146, sức mạnh từ thiên giới, chương 146, sức mạnh từ thiên giới. Nếu người nói chuyện là kẻ khác, Gòn Đu chắc chắn sẽ lao lên bẻ cổ ngay, nhưng trường hợp này thì không được. Thưa Đông Phương công tử, thuộc hạ xin lỗi vì làm mất mặt ngài, bị kẻ khác đánh bại và thành ra như thế này. Sao vậy? Ông là người thủ hộ của thế giới cơ mà, không lẽ có người từ thiên giới hàng lâm? Chàng trai họ Đông Phương tỏ ra hứng thú với câu chuyện của Gòn Đu vì việc người thủ hộ thế giới bị đánh bại trong chính thế giới của mình là chuyện gần như không bao giờ xảy ra. Công tử, là do nó dùng thủ đoạn bị ổi cướp đi vị trí của thuộc hạ. Gòn Đu đương nhiên không muốn nhận lỗi sai của mình mà tiến hành nói xấu Lý Viễn. Chàng trai họ Đông Phương kia nghe xong cũng chỉ cười cười vì anh ta cũng thừa biết về tính cách của Gòn Đu xảo trá, đê tiện tới mức nào. Nhưng dù sao cũng là thuộc hạ của mình nên anh ta vứt cho Gòn Đu một viên thuốc chữa lành và thanh kiếm của thiên giới. Viên thuốc này có khả năng chữa lành mọi vết thương, còn thanh kiếm mạnh ngang ngửa với sức mạnh của người thủ hộ thượng giới, không ai ở thế giới của ông chống lại được. Gòn Đu vui mừng bắt lấy thuốc và kiếm, túi đầu tạ ơn. Tạ ơn công tử, thuộc hạ chắc chắn sẽ đánh bại đối phương. Chờ khi Đông Phương công tử rời đi, Gòn Đu vội vàng uống viên thuốc, phần tay và chân bị đứt của lão ta nhanh chóng mọc trở lại như cũ. Quả đúng là thuốc từ thiên giới, hiệu quả thật mạnh. Ông ta lẩm bẩm trong miệng rồi cầm thanh kiếm lên, đây chỉ là vũ khí bình thường ở thiên giới nhưng ở thế giới này lại là thứ đại biểu cho vô địch. Cảm nhận được sức mạnh tuôn trào trong cơ thể, Gòn Đu cười lớn. Lý Viễn, lần này mày chết với tao. Gòn Đu cười đã đời xong rồi cất đĩa mặt trời trong người, trước khi rời đi còn không quên chém bay đầu của Casterzone. Vị hoàng đế một tay vực dậy toàn bộ dân tộc Nợ Mạ từ đống tro tàn đã chết tức tưởi như thế ngay trong căn phòng ngủ của mình. Khi Gòn Đu bay ra ngoài lũ Nợ Mạ thì bắt gặp Viễn đuổi theo, đằng sau anh thêm nhiều người khác nghe tin tới hỗ trợ. Lão khốn, đừng có hòng trốn thoát, khôn hồn thì khoanh tay chịu trói, dù có tới chân trời góc bể thì chúng tôi cũng tìm được. Người nói chuyện là Vở Gệ Tạ, một sải giản mạnh mẽ và cực kỳ ngạo mạn. Mau khoanh tay chịu trói đi, ông không còn đường trốn nữa đâu. Đây là một thanh niên tóc vàng có râu mèo ngẫu não. Rất nhiều nhân vật như vậy tới trợ giúp cho Lý Viễn. Lần trước, chỉ mình Lý Viễn là đủ đánh Gòn Đu tơi bời rồi, bây giờ lại có thêm những người khác trợ giúp nữa nên ai cũng nghĩ sẽ chiến thắng dễ dàng. Nhưng Gòn Đu không những không sợ mà còn vui vẻ. "Tốt, càng đông càng vui, để tao dùng mạng chúng mày thử xem sức mạnh của vũ khí đến từ thiên giới." Ngông cuồng. Cạ Cạ luôn lẩm bẩm một tiếng rồi bay thẳng về phía lão ta, anh hóa thành siêu sải dạn vô cực trên đường bay và tung trưởng. Lão Gòn Đu không hề nào đúng, vung mạnh thanh kiếm hất văng anh ấy ra một cách dễ dàng. Rồi mua yếu ớt, bơi hết vào đây. Cả cả luột bị trọng thương hộc máu, những người khác tức giận muốn trả thù cho anh nên lao tới tấn công dồn dập. Dương Văn Tuấn, Vợ Gệ Tạ, Thu Huyền, Tuệ Tuệ, Lý Viễn và nhiều người khác tung vô số đòn đánh mạnh mẽ nhưng tất cả đều không qua được lá chắn bảo vệ mà thanh kiếm tạo ra. Ha ha ha, chưa ăn cơm hay sao mà yếu vậy, lũ sâu bọ. Nấp đằng sau thanh kiếm, Gòn Đu cười ha ha khinh thường các đối thủ của mình, chúng không thể nào vượt qua được sức mạnh đến từ thiên giới. Đừng có nghĩ là mình vô địch, hãy xem đây. Lý Viễn thấy tất cả mọi người không phá nổi phòng ngự của Gòn Đu bèn triệu tập sức mạnh của cả thế giới về tay của mình. Anh xông thẳng về phía Gòn Đu với thế không thể cản phá, đấm thẳng về phía thanh kiếm và rằng có dữ dội khi đụng phải lá chắn. Viễn hét lên một tiếng, cơ thể của anh sáng rực như ngọn đuốc, chấn nứt lá chắn của thanh kiếm và đâm xuyên qua ngay sau đó. Thành công rồi. Mọi người hét lên mừng rỡ, Lý Viễn lập tức tấn công về phía lao Gòn Đu với tất cả sức mạnh. Gòn Đu hơi kinh ngạc vì Viễn có thể phá bỏ lá chắn của thanh kiếm từ thiên giới, nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên một chút thôi. Sức mạnh lớn nhất của thanh kiếm là ở tấn công chứ không phải phòng ngự, ông ta vung mạnh thanh kiếm về phía trước. Một luồng sáng mạnh mẽ cắt ngang qua chỉ trong khoảng khắc và không ai nhìn thấy rõ. Chỉ thấy cơ thể của Viễn bị ngừng lại giữa không trung và bị sóng năng lượng thổi bay ngược về sau như diều đứt dây. Cơn sóng lớn dần rồi hình thành báo năng lượng hùng mạnh quét ngang tất cả đối thủ, đánh họ trọng thương nằm hấp hối rải rác khắp các hành tinh xung quanh. Không thể nào, tại sao lại có thể mạnh đến vậy? Vợ gệ tạ gắng gượng ngồi dậy nhưng không thể, toàn thân anh ta đã bị đập nát như tương tàu, mất hoàn toàn sức chiến đấu. Bên cạnh anh, hoàng tử Athas khục ra máu và cố gắng nói: "Sức mạnh của lão ta đến từ vũ khí, nó không thuộc về thế giới này. Chắc chắn lão đã lấy nó từ một tồn tại nào đó mạnh mẽ hơn nhiều lần so với thế giới của chúng ta." Athas nói không sai, nhưng họ dù có biết cũng chẳng làm gì được vì thanh kiếm vẫn đang nằm trong tay của lão ta. Những người khác chỉ bị ảnh hưởng từ đòn đánh đã tới mức đó, Viễn tất nhiên không thể nào còn yên ổn, anh đã bị đánh nát toàn bộ kinh mạch, hấp hối sắp chết, cho dù có muốn mở miệng nói chuyện cũng khó khăn. Lão gọn đủ đuổi theo Viễn, đi từng bước tới bên cạnh anh với nụ cười hài hước. "Dậy múa nữa đi chứ." "Sao không múa nữa đi? Mày đã biết thế nào sức mạnh chưa? Cả cái thế giới không biết điều này nữa, rồi tao sẽ làm gọi hết." Thanh kiếm trên tay của gọn đủ dần sáng lên, lão ta đặt ngay lên trước ngực Viễn để chuẩn bị kết liễu tính mạng anh bằng một đòn cuối cùng. "Vĩnh biệt một thằng ngu." Gọn đủ dồn lực lên tay, định đâm xuyên qua cơ thể Viễn nhưng ngay lúc này, vô số ánh sáng hội tụ từ khắp nơi trên thế giới kết thành trận pháp quen thuộc bao vây lấy lão ta. Là thuật pháp Lạc Việt. Một người còn tỉnh táo hô lên đầy vui mừng. Từ khắp nơi trên thế giới, vô số những ngọn tháp thuật pháp được tạo lên và liên kết với nhau để tạo ra sức mạnh đối kháng lại lão gọn đủ tà ác. "Lão già, hãy xem sức mạnh đến từ thuật pháp Lạc Việt thần bí." Giọng Xuân Đào vang vọng khắp xung quanh, đây là thuật pháp Lạc Việt do Xuân Đào gấp rút tạo ra bằng mạng lưới hệ thống của mình với mục đích giúp Viễn chống lại gọn đủ. Nó tạo thành một quả cầu bao bọc lấy cơ thể của gọn đủ và dồn lão ta cùng thanh kiếm vào thế chất tường. "Không, chúng mày không thể chống lại sức mạnh đến từ thiên giới được." Lão gọn đủ gầm lên, cố gắng dùng sức mạnh từ thanh kiếm để phá vỡ quả cầu nhưng không thể được. Đúng là không thể có bất kỳ ai ở thế giới này làm đối thủ của lão ta, nhưng nếu liên kết lại với nhau thì khác. Những người biết chuyện từ khắp nơi trên thế giới quỳ xuống cầu nguyện, thế giới chung một ước mơ, sinh linh chung một chiến tuyến tạo thành sức mạnh khổng lồ mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Tuy nhiên, sức mạnh từ thiên giới vẫn là thứ gì đó quá kinh khủng, dù hùng vĩ như thế nhưng thuật pháp Lạc Việt cũng chỉ có thể giam giữ lão gọn đủ trong thời gian ngắn chứ chẳng thể tiêu diệt ngay được. "Chúng mày chờ đó, để tao xem chúng mày chống được bao lâu." Gọn đủ gầm lên trong giận dữ, điên cuồng quay phá muốn thoát ra khỏi lồng giam khiến thuật pháp liên tục rung chuyển. Thứ duy nhất lão ta cần là thời gian, sau đó sẽ không ai cản được lão ta nữa. Trong lúc này, Lý Viễn lại đang cố liên lạc với hệ thống bằng suy nghĩ của mình. "Hệ thống, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành chưa?" "Sắp rồi, cố lên, chỉ một chút nữa thôi." Hệ thống của Lý Viễn nói với giọng cổ vũ. Chương 147, Đông Phương Minh, chương 147, Đông Phương Minh. Lý do họ để ý tới nhiệm vụ trong khoảng thời gian này vì nhiệm vụ đó có thể giúp Lý Viễn thoát chết. Nhiệm vụ chính tuyến, cứu thế. Ngăn cản gọn đủ hủy diệt thế giới trong một ngày. Phần thưởng, một lần lập tức hồi phục bản thân về trạng thái mạnh mẽ nhất. Đối với Lý Viễn đang hấp hối thì phần thưởng này không khác gì thuốc cứu mạng. Kể từ khi có nhiệm vụ tới nay đã trải qua gần đủ một ngày, chỉ cần cầm cự thêm ít thời gian nữa là được. Hơn nữa, sau khi hồi phục thì Lý Viễn có thể kết hợp với thuật pháp Lạc Việt để lật kèo, nhưng tiền đề là phải kịp thời gian. Còn 5 phút nữa, thuật pháp bắt đầu xuất hiện vết nứt. Khi còn 3 phút, liên tục có tháp thuật pháp bị phá hủy do phản lực. Chỉ còn 1 phút, đã nghe thấy tiếng nứt vỡ từ bên trong quả cầu. Thời gian cứ thế từng giây từng phút trôi qua trong nghẹt thở, đến đúng giây cuối cùng, lão gọn đủ bỗng cười phá lên. "Ha ha ha, chúng mày đối rồi, bây giờ tới tao." Chỉ còn một giây cuối cùng nhưng tất cả đã muộn, nếu gọn đủ thoát ra thì Lý Viễn có phục hồi lại cũng chẳng đủ để chống lại. Ngay lúc này, Trần Mỹ Linh ngồi đằng sau Xuân Đào chỉ nhẹ nhàng nhấp môi lẩm bẩm gì đó, lão gọn đủ đột nhiên bị đơ ra như người gỗ mà chẳng biết làm gì. Tuy rằng thời gian bị đơ chỉ có một giây nhưng đã đủ để toàn bộ cuộc chiến thay đổi. Lý Viễn bật dậy, truyền sức mạnh vào bổ sung cho thuật pháp để gia cố và tiếp tục tiêu diệt lão gọn đủ. Lúc này, lão gọn đủ hốt hoảng muốn thoát ra nhưng đã muộn, quả cầu được tiếp sức từ Lý Viễn dễ dàng ép lão ấy lại. "Không, không thể như thế được, tụi mày không thể giết tao, tao là người của thiên giới." Lão gọn đủ uy hiếp nhưng không ai quan tâm. Biết mình sắp chết, gọn đủ hốt hoảng liên hệ với Đông Phương công tử ở thiên giới để xin giúp đỡ, ông ta làm việc đó thông qua đĩa mặt trời. Nhưng có lẽ như bản thân chàng công tử họ Đông Phương ấy cũng không còn hứng thú để ý tới lão già gọn đủ mặc cho lão kể lể đủ điều. Chỉ đến khi anh ấy nghe thấy gọn đủ nhắc về thuật pháp Lạc Việt thì lập tức chú ý. "Ông vừa mới nhắc đến thuật pháp Lạc Việt sao?" Giọng nói của Đông Phương công tử khiến gọn đủ mừng như nhặt được vàng. "Đúng vậy, thưa công tử, không biết nó học môn tà đạo đó ở đâu mà có sức mạnh cực kỳ kinh khủng, cho dù là báo vật ở thiên giới cũng không chống được." Lúc này, cơ thể của lão gọn đủ đã bị ép chặt lại gần tới cực hạn, chỉ thêm một chút nữa là sẽ tử vong mãi mãi nên lão rất vội vàng. "Công tử, cứu thuộc hạ với, thuộc hạ sắp chết rồi." "Hừ, ai có thể giết được người của bản công tử?" Anh chàng họ Đông Phương ấy hừ nhẹ một tiếng rồi vươn tay ra khỏi đĩa mặt trời, chấn nát hệ thống thuật pháp của Xuân Đào và Lý Viễn một cách dễ dàng. Toàn bộ tháp thuật pháp bị sụp đổ giống như chuỗi domino, ngay cả vô số hệ thống của Xuân Đào cũng chịu ảnh hưởng và hư hại. Từ trong không khí xuất hiện một chàng trai mặc trang phục cổ giống với triều đường của Trung Quốc với cây quạt phe phẩy trên tay. Anh ta nhìn quanh một chút rồi cất cao giọng: "Đứa nào vừa mới sử dụng thuật pháp Lạc Việt thì bước ra, bản công tử có thể xem xét tha mạng." Cách nói của anh ta cực kỳ phách lối giống lũ con nhà quý tộc thời cổ đại. Mà sự thật anh ta cũng có địa vị như vậy thật, anh tên là Đông Phương Minh, con trai của Đông Phương Tú, thiên chủ của thiên giới cai quản vô số thế giới. Đông Phương Minh để ý tới thuật pháp Lạc Việt như vậy là bởi vì có một nhân vật mạnh mẽ ở Chư Thiên sử dụng loại thuật pháp này để đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh trên con đường trở thành Chư Thiên Chí Tôn. Trong cuộc đua Chư Thiên Chí Tôn này có 3 người cạnh tranh với nhau, trong đó Đông Phương Tú ủng hộ cho một người khác và đang lép vế trước nhân vật biết sử dụng thuật pháp Lạc Việt kia. Đông Phương Minh suy nghĩ rất đơn giản, nếu thông qua những người ở đây để tìm hiểu điểm yếu của thuật pháp Lạc Việt thì sẽ là một công lớn giúp tăng cường địa vị của anh ta và cha mình. Tuy nhiên, ở thế giới này không ai biết về Đông Phương Minh, họ đều giữ im lặng trước nhân vật kỳ lạ có nhiều hành động khó hiểu này. Đang lúc Đông Phương Minh nổi cáo muốn giết người thì Lý Viễn bay tới phía trước anh ta và hỏi: "Thuật pháp lạc Việt của chúng tôi, còn anh là ai, tại sao xuất hiện ở đây?" Nhìn thấy dáng vẻ của Lý Viễn, Đông Phương Minh thầm gật đầu một cái khen. Dáng vẻ tự tin và mạnh mẽ, át hẳn là người có năng lực. "Chính là anh, người biết về thuật pháp lạc Việt." "Đúng vậy. Hãy đầu hàng và trở thành người hầu làm việc cho bản công tử." Đông Phương Minh đưa ra một lời đề nghị không đầu không đuôi, điều đó làm Lý Viễn đắn đo do không rõ ý đồ của gã ta. Nghĩ rằng Viễn chần chừ vì chưa biết được lợi ích của việc làm người hầu cho mình, Đông Phương Minh bắt đầu khoe khoang: "Bản công tử là con trai cả của thiên chủ thiên giới này, trong tay có vô số thuộc hạ và bảo vật mạnh mẽ. Anh muốn gì, dù là bảo vật, tiền tài hay người đẹp bản công tử đều đó." Đông Phương Minh xuề tay ra, vô số bảo vật từ thiên giới như áo giáp, lá chắn, đao, cung, vân vân mạnh mẽ không thua gì thanh kiếm lúc này suýt nữa giết sạch bọn họ. "Hãy theo bản công tử, rồi muốn gì cũng sẽ được, không cần phải chịu khổ ở thế giới nghèo nàn này." Lời mời của Đông Phương Minh không thể nói là không hấp dẫn, lão gọn đủ thậm chí muốn nhảy ra nhận thời thay cho Viễn vì bản thân lão ta phấn đấu hàng tỷ năm để trở thành hầu cận như vậy mà không được, cho dù là chủ nhân của một thế giới cũng không đáng giá bằng người hầu thân cận của quý tộc thiên giới, nhất là quý tộc có địa vị lớn như Đông Phương Minh. Nếu đổi lại người khác đã sớm đồng ý, nhưng Viễn thì không, anh thực sự không phải kiểu người bất chấp tất cả vì lợi ích. Lý do Viễn đắn đo là vì lo lắng nếu mình từ chối thì Đông Phương Minh sẽ nổi giận giết sạch tất cả, trông anh ta không giống người có độ lượng cho lắm. Đông Phương Minh thấy Viễn chần chừ không ra quyết định thì thúc giục: "Trả lời bản công tử đi chứ. Sao rồi, chẳng lẽ còn muốn được voi đòi hai bà trưng? Còn rông dài nữa thì đừng trách ông đây gác." Vừa nói, anh ta vừa khỏi động cây quạt trên tay, nó phát ra sức mạnh kinh khủng vượt xa thanh kiếm lúc nãy, chắc chắn Viễn sẽ không phải đối thủ và gã ta sẽ dễ dàng xóa sổ cả thế giới. Đúng như Viễn đoán, Đông Phương Minh là một công tử nhà giàu tính tình tự cao tự đại và sẵn sàng tiêu diệt tất cả những kẻ mà mình không vừa mắt. Đừng nói là một thế giới còn con, cho dù có nhiều hơn nữa nhưng nếu đã muốn thì anh ta sẵn sàng giết sạch tất cả để thỏa mãn tâm lý biến thái của bản thân mình. Y hay biết rằng vị công tử nhìn có vẻ thư sinh này lại có sở thích giết người, hành hạ kẻ khác. Ngay lúc này, một cô gái xuất hiện kịp thời và ngăn cản hành động điên cuồng của Đông Phương Minh. "Dừng lại, đây không phải chỗ cho mày ra ngoài." Chương 148, tin tức của Văn An, chương 148, tin tức của Văn An. Người tới là Trần Mỹ Linh, thư ký xinh đẹp của Văn An. Chỉ mới vài giây trước cô còn ở bên cạnh Xuân Đào nhưng hiện tại đã có mặt ở bên cạnh Đông Phương Minh và bắt giữ anh ta. Lúc này, Trần Mỹ Linh vẫn mặc một bộ đồ vest công sở nhẹ nhàng như bao người khác, phong thái hiện đại nhẹ nhàng đầy tự tin khiến mọi người có ảo giác như đang làm việc tại công ty nào đó vậy. Nhưng tiếng la của Đông Phương Minh đã đánh thức tất cả. "Trần Mỹ Linh, con đàn bà láo toét như mày sao có mặt ở đây? Chẳng lẽ tụi mày định đánh út thiên giới của tao?" Nhưng cũng không đúng, một mình mày thì đánh lại ai? Đông Phương Minh và Trần Mỹ Linh đã gặp nhau từ trước ở Chư Thiên Vạn Giới, nhưng với thân phận kẻ địch của nhau, đã từng trải qua nhiều lần đụng độ trực tiếp nên họ không xa lạ gì đối phương. Ở thiên giới, Đông Phương Minh chỉ có thân phận cao quý chứ năng lực bản thân thì yếu kém, trong khi Trần Mỹ Linh vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ hơn nhiều. Trần Mỹ Linh không để Đông Phương Minh có cơ hội rông dài, dán vào người gã ta một đống đùa và nhốt vào trong cái chuông quay lợn. Nhận thấy Lý Viễn có điều muốn hỏi, Trần Mỹ Linh nói trước: "Để về tới chỗ Xuân Đào rồi em sẽ giải thích." Sau khi mọi người được cứu chữa và sắp xếp xong xuôi, Trần Mỹ Linh ở trong phòng riêng kể hết mọi chuyện cho Xuân Đào và Lý Viễn. Hóa ra lần đó Văn An vì cứu Trần Tý đã bị dịch chuyển lên thiên giới và phải phấn đấu tìm đường về một mình trong cô độc. Trong quá trình kiếm sống và tìm đường, An trải qua nhiều sự kiện và bị nhiều người căm thù vì một số nguyên nhân khó nói. Kẻ thù của anh có nhiều người mạnh mẽ, bao gồm cả Oliver, một nhân vật vĩ đại có khả năng trở thành chư thiên chí tôn, thống ngự vạn giới. Mối thù của An và Oliver ban đầu chỉ bắt nguồn từ hiểu lầm của một cô gái, nhưng sau đó ngày càng trở nên nghiêm trọng và không thể điều hòa được theo cách thông thường. Giữa An và Oliver chỉ có một người được phép sống tiếp. An biết nếu mình để Oliver trở thành chư thiên chí tôn thì gã hẹp hòi đó sẽ trả thù anh và tất cả người thân, nên phải tranh giành cái chức chí tôn mà anh chẳng mấy thiết tha ấy. Bản thân An sau đó cũng có sự hỗ trợ từ nhiều người khác, đặc biệt là giáo sư Lê Minh Nhật với thuật pháp lạc Việt, nên trở thành đối tượng cạnh tranh chí tôn có tiềm năng nhất. Càng mạnh mẽ, những người ủng hộ bên cạnh An càng nhiều và nhanh chóng vượt xa Oliver. Nhưng trùng hợp thế giới mà Xuân Đào sinh sống đang nằm trong tầm kiểm soát của Oliver, nên An đành phải thông qua thuật pháp lạc Việt, đưa Trần Mỹ Linh vượt qua dòng chảy thời gian để trở lại thời điểm hơn 20 năm trước để ngầm bảo vệ thế giới này. Anh cất công như thế là để tránh bị Oliver phát hiện, gây hại tới người thân. Bây giờ Đông Phương Minh đã phát hiện ra sự kỳ lạ của thế giới nên Mỹ Linh buộc phải ra tay để ngăn chặn gã ta kéo người của Oliver xuống. Chúng ta không thể thiết Đông Phương Minh được vì chắc chắn tính mạng của gã ta đã được lưu ký ở chỗ Thiên Chủ Đông Phương Tú. Nếu để lộ ra thì Đông Phương Tú sẽ hàng lâm nơi đây và bắt cóc Xuân Đào cùng bé ngọ để uy hiếp anh An. Xuân Đào lúc này mới biết được lý do vì sao Trần Mỹ Linh mạnh mẽ như vậy, nhưng chỉ là thư ký của Văn An, đúng như cô nói, cô chỉ xứng với chức vụ thư ký. Trong lòng Xuân Đào hơi xấu hổ vì đã có lúc hiểu nhầm về anh An, nghĩ rằng anh ấy lén vụng trộm với gái bên ngoài. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Lý Viễn hỏi Trần Mỹ Linh nhưng cô ấy lắc đầu. Không làm gì cả, chờ kết quả thôi. Ở cấp độ của Trần Văn An và Oliver thì chúng ta không thể làm bất cứ điều gì dù chỉ là nhỏ nhất. Chỉ riêng Đông Phương Tú nếu đặt chân xuống nơi này thì tất cả chúng ta chỉ có thể chờ chết chứ chẳng phản kháng nổi. Mỹ Linh đã từng tận mắt chứng kiến sự vĩ đại của những tồn tại mạnh mẽ ở Chư Thiên Vạn Giới nên cô không hề có bất kỳ suy nghĩ thừa thải nào. Lý Viễn và Xuân Đào nhìn nhau rồi cũng đành im lặng. Mặc dù không thích cái cảm giác bất lực khi đối diện với kẻ địch vượt quá khả năng của mình, nhưng họ chỉ có thể học cách chấp nhận. Thời gian cứ thế trôi qua, mọi người tiếp tục với cuộc sống thường ngày. Hệ thống lại tiếp tục trải rộng, người dân cần cù lao động, anh hùng đi săn quái vật, tư bản đấu trí với giới cầm quyền. Chỉ trong vài ngày, mọi vết tích có liên quan đến sự xuất hiện của Đông Phương Minh và Gòn Đủ đã biến mất. Những tưởng đã an toàn nhưng ngay cả Trần Mỹ Linh cũng phạm phải sai lầm chí mạng khi bỏ quên một đối tượng ẩn nấp suốt bao nhiêu năm qua là cậu Đản. Những vân thân của cậu Đản trải rộng khắp nơi trên thế giới và vẫn ngầm tìm cách cứu sống bản thân. Chúng tụ họp lại ở nơi bí mật và bàn luận với nhau. Thật không ngờ chúng ta lại chỉ là con rối trong tay của Gòn Đủ. Thằng chó đó, nó dám hãm hại chúng mình ra nông nỗi này, có dịp phải giết chết nó. Bây giờ chúng ta đến ngay cả thân thể bình thường cũng không có thì biết làm thế nào? Đám người chơi có hệ thống vây quét chúng ta suốt bao nhiêu năm đã tiêu diệt gần hết rồi. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Một phân thân đứng ra lập kế hoạch. Công cụ để liên lạc với thiên giới không chỉ có một cái, chúng ta hãy tìm thêm những đồ vật khác để đưa thiên chủ xuống đây làm gọi là Việt. Chỉ cần Lạc Việt biến mất, bản thể gốc sẽ sống lại và chúng ta sẽ có cơ hội vươn ra chư thiên vạn giới. Đĩa mặt trời đã sớm bị Mỹ Linh phá hủy nên không trông chờ vào nó mà phải tìm vật khác. Nhưng như thế chúng ta sẽ vô tình giúp đỡ thằng chó Gòn Đủ. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Được, vậy chia ra hành động thôi. Và thế là trong lúc những người khác còn chưa hay biết gì, một mối nguy hiểm khác âm thầm len lỏi. Một tháng sau, bầu trời u ám không mưa không nắng. Không khí nóng được xen lẫn với mùi ẩm mốc khó chịu vang vẳng khắp nơi khiến người đi đường chẳng muốn nấn ná lâu. Xuân Đào ngồi một mình bên cửa sổ, tâm trạng buồn chồn lo lắng xuất hiện trong lòng cô suốt ngày hôm nay. Đột nhiên, một cơn gió lùa ngang qua làm rớt tấm vải treo trên tường đẩy ngã chiếc ly uống trà. Loảng xoảng, tiếng đồ sứ vỡ tan tành như đánh thức người khác khỏi giấc mộng miên man. Người xưa có nói, đồ vật rơi bể là chuyện rất xui xẻo. Xuân Đào lập tức đứng dậy đi ra ngoài, cô cảm giác tâm trạng đè nén của mình cần phải giải tỏa bằng việc nói chuyện với người khác. Ở ngoài cửa, Mỹ Linh đứng tựa tường với ánh mắt vô định nhìn về xa xăm có dấu vết đường buồn. "Mỹ Linh, có chuyện gì mà buồn vậy?" "Không biết nữa, em có cảm giác không tốt." Xuân Đào nghe nói điều này, trong lòng càng cảm thấy không ổn, tới tầm của bọn họ rồi thì trực giác là một thứ có thể tin tưởng được. Đống từ trên trời xuất hiện giọng nói tiêu căng đầy giận dữ. "Đứa nào dám bắt con của tao?" Chương 149, Đông Phương Tú, chương 149, Đông Phương Tú. Giọng nói này, Mỹ Linh ngẩng đầu lên trời với ánh mắt lo lắng, điều đó chứng tỏ cô biết chủ nhân của âm thanh. "Là ai vậy?" Xuân Đào tiến lại hỏi, Mỹ Linh thở dài. "Là Đông Phương Tú, điều em e ngại nhất cuối cùng đã xảy ra rồi." Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một người đàn ông mặc long bào màu đỏ, trên đầu đội vương miện, dưới chân là chiếc xe được kéo bởi 9 con rồng ngũ trảo kim long. Ông ta khoanh hai tay đứng ở đó nhưng lại bệ nghệ như chúa tể vạn vật, một câu nói một ánh nhìn cũng đủ để kẻ khác sợ vỡ mật. Ở đằng sau ông ta, một bóng đen quỳ xuống định nọ. "Thiên chủ vô địch, thần công cái thế khắp thiên giới vô địch thủ, chỉ vài con tép nhỏ mà dám nuốt dâu hùm, thật là không biết chữ chết viết thế nào." Bóng đen đó chính là phân thân của cậu Đản, trải qua muôn vàn trắc trở nó cũng liên hệ được với Đông Phương Tú, gã ta luồn túi định nọt với mong muốn được hồi sinh và đi tới thiên giới. Đông Phương Tú liếc nhìn cậu Đản không nói một lời, đối với ông ta thì cậu Đản chỉ như con kiến muốn bóp chết lúc nào cũng được. Ông ta nhắm mắt lại, tầm mắt trải rộng khắp thế giới để điều tra xem con trai mình đang bị giam ở đâu. "Anh rể ngoại tình em vợ, con mèo ăn vụng, anh hùng lịa đùn, thánh nữ say rượu, tất cả mọi thứ đều không thể thoát khỏi tầm mắt của ông ta." Bộ não lao ấy phân tích với tốc độ siêu cao, chỉ trong một lát đã thấy được Mỹ Linh đang bỏ chạy với cái chum ở sau lưng. "Hừ, hóa ra là mày, đừng hòng chạy." Ông ta lắc mình một cái, thân thể lập tức xuất hiện ở trước mặt của Mỹ Linh với dáng vẻ kiêu ngạo chắp hai tay sau lưng. Mỹ Linh nhìn thấy ông ta ở đằng trước vội vàng phanh kích lại với vẻ mặt hốt hoảng, sau đó sử dụng một trận pháp phức tạp để dịch chuyển tới vũ trụ khác. Chưa yên tâm, cô ấy còn nhảy tiếp vào chiều không gian khác rồi quay trở lại liên tục cả chục lần. Đến khi chân chạm đất thì đến bản thân Mỹ Linh cũng không biết mình đang ở đâu. Nơi cô đứng và lòng một con sông khô cạn chẳng thấy vết tích của sinh vật sống nào cả, phía xa xa là những gốc cây khô cạn mọc trên đá sỏi. Có lẽ đã thoát rồi. Cảm giác bản thân đã trốn khỏi tầm nhìn của đối phương, Mỹ Linh ngồi phịch xuống đất và vớt mồ hôi trên trán. Cô định mở nước ra uống rồi nghỉ ngơi nhưng chợt có cảm giác bất thường ở phía sau, quay đầu lại thì thấy Đông Phương Tú đã đứng ở đó từ lúc nào. Mỹ Linh bật nhảy lên cao và lộn ngược, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía lao ta một cách cẩn thận. "Trần Mỹ Linh, sao chỉ có một mình cô ở đây, Văn An đâu rồi?" Đông Phương Tú hỏi như thế vì Mỹ Linh và thư ký thân cận của An ngày thường đều ở bên cạnh. Đánh bại Mỹ Linh chỉ cần một cái búng tay, nhưng tương tự An giết chết Đông Phương Tú cũng chỉ như nghiền chết con kiến. Lão ta dù rất tức giận vì con trai bị bắt nhưng không dám manh động vì sợ có An hoặc một cao thủ khác ở gần. Mỹ Linh đương nhiên biết An hiện tại đang bận tranh chấp vị trí chí tôn nhưng cô vẫn cố giả vờ bình tĩnh để câu giờ. "Ông hỏi làm gì? Sao cô nói nghe có vẻ xa lạ quá, chúng ta cũng quen biết đã lâu rồi mà." Đông Phương Tú cười hì hì nói chuyện, âm thầm quan sát từng cử động của Mỹ Linh, dưới lòng bàn tay đã vận sức sẵn chờ tấn công. "Ai thèm quen biết ông, ngon thì nhào vô đây." Mỹ Linh tỏ ra khinh thường khiêu khích nhưng điều này trái lại làm gã Đông Phương Tú rụt rè không dám có hành động gì khác. Cậu Đản không biết quá nhiều tin tức để báo với Đông Phương Tú nên lão chỉ biết con trai mình bị bắt còn nguyên nhân cụ thể thì không rõ ràng. "Cô nói gì lạ vậy, ai lại nhào vô nhào ra cái gì?" Lão ta bỏ đi chiêu thức đã chuẩn bị và giơ hai tay lên tỏ ra thân thiện. "Chúng ta mỗi người lùi một bước đi, cô thả con trai của tôi ra còn tôi sẽ để cô rời đi an toàn." Lời đề nghị của Đông Phương Tú có vẻ rất hấp dẫn nhưng Mỹ Linh không dễ bị lừa. "Ông lừa con nít đấy à?" "Không không, hay như thế này, tôi để cô đi trước rồi cô thả con trai tôi ra sau." Đông Phương Tú lại nhún nhường thêm lần nữa, điều này khiến Mỹ Linh cảm thấy có thể lợi dụng. Chỉ cần mang theo con ông ta rồi trốn đi tiếp, có thả hay không là quyền tổng tay cô. "Đây là ông nói rồi nhé." Mỹ Linh cẩn thận quan sát Đông Phương Tú và nắm theo Đông Phương Minh trên vai chuẩn bị đi vào cổng dịch chuyển tới một thiên giới khác ở cạnh bên. Mục đích của cô rất đơn giản, lôi kéo Lao ta rời khỏi thế giới của Xuân Đảo. "Lao già ngu, đừng có hòng mà mình thả con trai ổng ra." Đây là suy nghĩ ở trong lòng Mỹ Linh. Chẳng qua ngay khi cô chuẩn bị dịch chuyển xong thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cô ngược trở lại thế giới cũ và tới trước mặt của Đông Phương Tú. "Ông lừa tôi." Mỹ Linh thốt lên. "Sao cô em ngây thơ vậy?" Đông Phương Tú cười với gương mặt khả ố. "Tao chỉ muốn chắc chắn xung quanh mày không có ai bảo vệ thôi, nếu có thì mày đã không định bỏ đi như vậy. Từ đầu lao ta đã không có ý định giảng hòa với Mỹ Linh mà chỉ muốn đảm bảo tính an toàn." Giơ tay ra đằng trước, lao ta bó cổ Mỹ Linh và phá hoại cơ thể cô bằng sức mạnh của thiên chủ. Mỹ Linh trải qua cơn đau đớn cùng cực, từng tế bào như bị thiêu đốt dày xéo hàng trăm hàng vạn lần nhưng cô cắn răng không rên một tiếng. Cùng lúc đó, Đông Phương Minh từ trong chun thả ra ngoài, anh ta mắng mỏ. "Con đàn bà lão toét, tao nói rồi, mày sớm muộn cũng phải trả giá." Sau đó, anh ta quay sang nói với cha mình. "Cha, hãy để cho nó sống không bằng chết, phải như thế xứng đáng với những gì nó gây ra." Mặc dù Đông Phương Minh không bị hành hạ gì nhiều nhưng anh ta vốn quen sống trong nhung lụa giàu sang, dù chỉ là một chiếc việc nhỏ cũng phải trả thù chứ đừng nói bị bắt thế này. "Con yên tâm, bố không để nó sống yên ổn đâu." Nói xong, Đông Phương Tú tăng thêm sức mạnh khiến Mỹ Linh la lên thất thanh. Nhìn thấy kẻ thù bị đau đớn khổ sở, Đông Phương Minh tỏ ra sảng khoái. "Đây chính là kết cục khi dám đối đầu với bản công tử." Đông Phương Tú tra hỏi. "Vì sao mày có mặt ở đây, có âm mưu gì?" Trả lời Đông Phương Tú là một bãi nước bọt trộn lẫn máu tanh của Linh. Tất nhiên cô cũng bị lao ta tra tấn ngay sau đó nhưng vẫn thể hiện được ý chí kiên cường không khuất phục. Ngay lúc này, Đông Phương Minh nói với cha mình về thuật pháp Lạc Việt ở chỗ này. "Bố, ở đây có người sử dụng thuật pháp Lạc Việt, rất có thể liên quan đến nhân vật vĩ đại kia." "Ý con là Văn An sao?" Đông Phương Minh không dám nhắc tới tên đầy đủ của Văn An vì sợ hãi, anh ta gật đầu khi bố mình hỏi, xác nhận một vấn đề quan trọng. Ngay lập tức, Đông Phương Tú sử dụng năng lực của Thiên Chủ giám sát toàn bộ thế giới và thu lấy mọi thông tin. Chỉ sau vài phút, ông ta đã tìm được đến thuật pháp Lạc Việt và căn nguyên tạo ra nó. Chương 150, truy tìm Xuân Đảo, chương 150, truy tìm Xuân Đảo. Hóa ra đây là nơi sáng chế ra thuật pháp Lạc Việt tung hoành ngang dọc khắp chư thiên và giới. Lê Minh Nhật, Quang Minh sứ giả hóa ra từng là người của thế giới này. Tập đoàn Xuân Đảo, viện nghiên cứu, Lạc Việt, quả là những nơi thú vị. Đây quả là tin tức bí mật động trời, đại nhân Oliver chắc chắn sẽ thưởng lớn cho bố. Ha ha ha. Đông Phương Tú cất tiếng cười khoái trá khi biết được những tin tức thu được, ông ta vuốt đầu con trai và khen. "Con đúng là ngôi sao may mắn của bố, phen này hai bố con mình sẽ được thăng tiến nhanh chóng rồi. Đó cũng là nhờ có bố thần uy cái thế, thiên giới vô địch." Lúc này, cậu đàn cũng chạy tới quỳ xuống hô. "Đông Phương vô địch, thần uy cái thế, thiên giới thần phục." "Ha ha, nói nghe mát thái lắm, phải thưởng mới được." Lao ta nghe sảng khoái, vuốt râu hài lòng nói muốn thưởng cho cậu đàn. "Cảm ơn thiên chủ, cảm ơn thiên chủ." Trong khi cậu đàn còn đang vui mừng chờ đợi phần thưởng thì Đông Phương Tú chỉ nhẹ nhàng vất tay một cái là khiến cậu đàn hóa thành cho bụi trong tích tắc. "Chết dưới tay bản thiên chủ là ân huệ lớn nhất cho những sâu kiến như mày đấy, hãy cảm ơn đi." Đến cả khi chết cậu đàn vẫn không hiểu được vị trí của bản thân trong mắt những người như Đông Phương Tú. "Đi thôi, chúng ta tới Lạc Việt để xem nơi đó có gì mà lại sáng chế được thuật pháp Lạc Việt vĩ đại như thế." Sau đó, Đông Phương Tú nắm lấy Mỹ Linh và Đông Phương Minh dịch chuyển tới Sài Gòn ở Lạc Việt. Nhóm người xuất hiện ngay giữa đường phố hiện đại thu hút sự chú ý của những người khác, họ chụp ảnh đăng lên thế giới thứ hai. Một vài người có lòng nghĩa hiệp nhận thấy Trần Mỹ Linh là bị bắt đi theo nên vội vàng gọi đội cảnh sát siêu năng. Hai cha con họ không thèm để ý đến những kẻ rùa mũi xung quanh, đi thẳng vào trong trụ sở của tập đoàn Xuân Đảo. Bảo vệ và những người khác đi lên ngăn cản đều bị Đông Phương Tú dọn dẹp dễ dàng, chẳng mấy chốc hai người họ đã đi lên tới phòng thí nghiệm cất giữ mọi dữ liệu. Lúc họ đi vào, những chuyên gia nghiên cứu vẫn còn chưa hay biết chuyện xảy ra bên ngoài. Một tiến sĩ trẻ tuổi bước lại gần hỏi: "Ông là ai vậy, đến đây có việc gì không?" "Tao là thiên chủ, chúa tể của mọi thứ, chúng bay đều phải thần phục tao." Ông ta vừa nói vừa đưa bàn tay ra phía trước khiến tất cả mọi người phải quỳ xuống bằng sức mạnh. "Ha ha ha, như thế mới đúng." Sau khi tất cả đã bị ép nằm túi đầu xuống đất, Đông Phương Tú mới cười sảng khoái bước vào xem những dữ liệu của thuật pháp Lạc Việt. Ông ta mò mẫm trên máy một hồi rồi lẩm bẩm: "Kỳ quái, mới lúc nãy vẫn còn ở đây mà. Lão ta đã xác định trước chỗ này có lưu trữ thông tin về thuật pháp Lạc Việt nhưng không hiểu sao khi tìm lại không thấy." Đông Phương Minh thấy vậy nắm đầu một giáo sư già lên và hỏi: "Ông già, dữ liệu về thuật pháp Lạc Việt đâu hết rồi?" Tôi không biết." Giáo sư lắp bắp trả lời và ngay sau đó liền bị Đông Phương Minh bẻ tay, đau đớn rú lên. "Bây giờ đã biết chưa?" Lần này, giáo sư đành phải nói: "Tôi thật sự không biết, nhưng nếu dữ liệu biến mất thì chỉ có thể là chủ tịch Xuân Đảo làm." "Xuân Đảo?" Đông Phương Tú lẩm bẩm một tiếng rồi nhắm mắt lại dò tìm vị trí của Xuân Đảo, nhưng dù có lục tung cả thế giới vẫn không tìm thấy được. Bởi vì bản thân là thiên chủ nên mọi thứ trong phạm vi thai quản không thể che giấu được ông ta, trừ khi có sự can thiệp từ chư thiên. "Hừ, chắc chắn là con điếm này đã giấu đi rồi." Đông Phương Tú quay lại nhìn Mỹ Linh, nắm tóc cô và gần hỏi: "Mày giấu con nhỏ Xuân Đảo đó đi đâu rồi đúng không?" Mỹ Linh không trả lời mà chỉ cười vui vẻ, đây chính là dự tính của cô ngay từ đầu. Trong lúc lao Đông Phương Tú bận truy đuổi Mỹ Linh và vờn cô như chuột với mèo thì Xuân Đảo đã mang theo bé ngọ ẩn mình đi nơi khác với bảo vật quý giá đến từ thiên giới. Mặc dù biết bản thân sẽ bị tra tấn điên cuồng nhưng Mỹ Linh không hối hận, cô sẵn sàng làm tất cả vì Văn An. Biết rằng Mỹ Linh sẽ không chịu khai, Đông Phương Tú tức giận đập đầu cô xuống sàn nhà rồi kéo đi ra ngoài. Vừa ra cổng, lão ta đã phải đối mặt với đội cảnh sát siêu năng Lạc Việt bao vây hết các lối đi. Giơ tay lên, ông đã bị bao vây rồi. Đội cảnh sát siêu năng được trang bị đến tận răng nấp sau những chiếc xe quân sự kêu gọi Đông Phương Tú đầu hàng. Công việc thường ngày của cảnh sát siêu năng là đối phó với các loại tội phạm nguy hiểm có sức mạnh phi thường nên không e ngại trước Đông Phương Tú. Nhưng họ đã đánh giá nhầm sức chiến đấu của đối phương, sức mạnh đến từ thiên giới vượt xa sức tưởng tượng của người địa cầu. Chỉ thấy Đông Phương Tú bóp tay một cái, toàn bộ xe quân sự bị nghiền nát như đụng phải thứ gì đó kinh khủng, sau đó hất văng toàn bộ cảnh sát bay tứ tung khắp nơi. Những tòa cao ốc sụp đổ ầm ầm xuống chôn vùi những chiếc huân chương còn dính máu của cảnh sát Lạc Việt. Đông Phương Tú xách theo Trần Mỹ Linh bay lên bầu trời và bắt đầu nói: "Xuân Đào, tao biết mày đang trốn ở đâu đó, nhưng hãy nghe cho kỹ đây, tao sẽ giết cho đến khi nào mày lộ mặt ra thì thôi. Hãy nhớ rằng tất cả họ đều chết vì mày." Nói xong lão ta bắt đầu bằng việc bóp chết và vứt xác Mỹ Linh xuống dưới đất. Lời chăn trối cuối cùng của Mỹ Linh là: "Anh An, em đã cố gắng hết sức rồi, em yêu anh." Xuân Đào đoán đúng một nửa, đúng thật là An không có gian díu gì với Mỹ Linh, nhưng Linh sớm đã say đắm người đàn ông vĩ đại nhất cuộc đời mình rồi. Lão già Đông Phương Tú không dừng lại ở đó. Lão búng tay một cái, toàn bộ Lạc Việt bị nứt ra thành từng mảnh và chìm xuống biển, Hồ Hoàn Kiếm nhanh chóng bị bao phủ bởi đại dương mênh mông vô ngần. Đầu tiên là đất nước Lạc Việt ngứa mắt này. Đông Phương Tú vuốt râu tỏ vẻ hài lòng với tác phẩm của mình, sau đó bắt đầu đếm từ 1 đến 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngay khi đếm xong, ông ta lại búng tay thêm một lần nữa, bây giờ tới phiên Trung Quốc vỡ tan, Vạn Lý Trường Thành chỉ còn là đống đổ nát sau đòn tấn công. Cứ như thế, lần lượt các quốc gia đều bị phá hủy chỉ bằng một cái búng tay. Tượng nữ thần tự do ở Mỹ sụp đổ, tháp Eiffel biến mất, kim tự tháp chìm xuống lòng đất. Tất cả những biểu tượng đáng tự hào của nền văn minh trên địa cầu đều bị chôn vùi cùng với tính mạng của mọi người. Chỉ trong chưa đầy một tiếng, địa cầu đã trở thành hành tinh chết. Còn chưa cảm thấy hài lòng, lão Đông Phương Tú còn đâm xuyên qua lõi hành tinh, phá tan trái đất thành từng mảnh nhỏ. Nhìn thấy chưa, tất cả đều là do mày đấy, Xuân Đào. Đông Phương Tú tiếp tục gây áp lực lên Xuân Đào, muốn ép cô phải xuất hiện nhưng không có ai bước ra cả. Thật là lì lợm. Đông Phương Tú tỏ ra bực mình muốn tiếp tục đổ sắt, nhưng đúng lúc này Lý Viễn xuất hiện hét lớn: "Lão già khốn nạn, để mạng lại đó." Chương 151, thông minh và ngu ngốc, chương 151, thông minh và ngu ngốc. Lý Viễn xuất hiện cùng với những gương mặt quen thuộc, họ đều là những cao thủ bậc nhất ở thế giới này. "Sao vậy, lũ kiến hôi chúng bay định làm gì? Tao chỉ cần một cái búng tay là bay màu tất cả." Đông Phương Tú mở miệng cười đầy trầm biếm, lão không xem thế giới nhỏ bé này ra gì cả. Ông không xứng làm thiên chủ, một kẻ chỉ biết tàn sát, giết chóc như ông chỉ là kẻ tồi tệ đáng bị xua đuổi. Lý Viễn đứng ra chỉ thẳng mặt của Đông Phương Tú, lão ta không giận mà bật cười. "Rồi sao? Mày định làm gì?" "Làm gì ư? Tất nhiên là đá đít ông rồi." Nói xong, Lý Viễn đưa tay và nói: "Mọi người, cùng hợp sức nào." Thu Huyền, Tuệ Tuệ, Hành Duyên, Nguyễn Văn Nguyên và vô số người khác liền nắm tay nhau nối vòng tay lớn. Hàng tỷ những cao thủ có thân phận, địa vị, lập trường khác nhau đứng bên cạnh tay nắm tay để liên kết lại. Từ trên không trung, vô số vầng sáng huyền ảo đáp xuống kết nối sức mạnh của cả tỷ người lại với nhau thành một thể thống nhất. Không những thế, cùng lúc đó, toàn bộ sinh linh trên thế giới đều nhận được thông báo về Đông Phương Tú và ngày tận thế. "Kính thưa các anh chị em cô bác, thế giới đã bước vào giai đoạn nguy cấp khi phải đối mặt với một kẻ hủy diệt mang tên Đông Phương Tú. Lão ta đã hủy diệt trái đất và sẵn sàng giết tất cả chúng ta. Mọi người, hãy đứng dậy cùng nhau chống lại lão già khốn nạn ấy bằng cách hô lên vì thế giới." Mọi người quay sang nhìn nhau, bởi đây là thông báo của chính phủ và người thống trị của từng hành tinh nên rất nhiều người tin tưởng. "Vì thế giới, vì thế giới, vì thế giới." Tiếng hô nhỏ bé dần vang lên và sau đó to dần rung chuyển khắp nơi, kết thành một lượng tinh thần khổng lồ mà không gì so sánh được. Chúng được kết nối lại với nhau bằng thuật pháp Lạc Việt và thông qua hàng tỷ cao thủ đang đối mặt với Đông Phương Tú làm trung gian để tạo ra một quả cầu năng lượng khổng lồ. Lúc này, Đông Phương Tú mới nhận ra tình thế không đúng, định tấn công trước để ngăn chặn nhưng đòn đánh dễ dàng bị chặn lại bởi sức mạnh khổng lồ của từng sinh linh liên kết lại. Lại là thuật pháp Lạc Việt, cái thứ khốn nạn chó chết. Đông Phương Tú tức giận gầm lên chửi thề, bởi thuật pháp Lạc Việt khác với các hệ thống sức mạnh thông thường, nó có thể tập hợp và liên kết ý chí tất cả sinh linh lại với nhau tạo thành sức mạnh vượt trội. Khác với chức vụ thủ hộ hay thiên chủ có được sức mạnh từ các quy tắc, thuật pháp Lạc Việt vượt trội ở chỗ chỉ cần số lượng sinh linh đủ nhiều liên kết với nhau thì có thể phá bỏ mọi quy tắc. Trần Văn An cũng dựa vào thuật pháp Lạc Việt và giải phóng cho vô số sinh linh bị đàn áp ở chư thiên mà nắm giữ sức mạnh tuyệt đối mà Oliver không thể so sánh được. "Hãy đón nhận sự trừng phạt của mọi người, lão già đáng ghét." Theo lời của Lý Viễn, sức mạnh từ thuật pháp Lạc Việt bao vây lấy lão Đông Phương Tú và nhốt vào một quả cầu. Vỏ ngoài quả cầu là các suy nghĩ của những sinh linh biến thành chìa khóa áp chặt lấy Đông Phương Tú ở bên trong. "Chúng mày nghĩ chỉ như thế này là chống lại được tao sao? Đừng có mơ." Lão ta không cam lòng bị giam giữ lại như thế, gầm lên giận dữ và muốn xông phá ra ngoài. Toàn thân ông ta gồng lên ánh sáng chói lòa và phát ra luồng sức mạnh hủy diệt. "Lũ chúng mày còn lâu mới giam giữ được tao. Tao là Đông Phương Tú, thiên chủ của thiên giới. Cút hết ra." Theo sức bùng phát của Đông Phương Tú, toàn bộ quả cầu bị rung lắc dữ dội và muốn nứt vỡ ra thành nhiều mảnh. Nhưng niềm tin của mọi người liên kết lại với nhau quá bền chắc, từ bà bán hàng rong cho đến nguyên thủ quốc gia cùng nắm tay nhau nhanh chóng giữ vững quả cầu trước sức mạnh kinh khủng của một thiên chủ. "Không, tao không tin. Khốn nạn, chúng mày cút hết ra. Chó chết." Đông Phương Tú điên cuồng vùng vẫy nhưng chỉ như con chó dại cắn càn trước khi chết. Mọi người vui mừng chờ đợi cảnh ông ta phải đền tội vì việc ác đã gây ra. Nhưng không ai chú ý đến Đông Phương Minh lặng lẽ trốn đi làm một việc. Đang lúc cả thế giới đồng lòng chống lại Đông Phương Tú thì một giọng nói khác vang lên: "Mọi người đừng tin họ, chúng là bẻ lũ quan tham tìm cách ngăn chặn cơ hội của mọi người. Chúng tôi là người đến từ thiên giới, tới đây để đưa mọi người lên đó, nơi mà ai ai cũng có thể ăn uống no say hạnh phúc vĩnh hằng. Những kẻ thống trị vì sợ hãi các bạn đi rồi không ai cung phụng chúng nữa nên mới phải bịa ra việc này để giam giữ các bạn lại. Chỉ cần các bạn không tham gia vào thì khi mọi việc kết thúc đều được hưởng cuộc sống hạnh phúc mãi mãi." Không ai ngờ tới Đông Phương Minh lại nghĩ ra biện pháp khốn nạn như thế, dùng lời lẽ lừa gạt để dụ dỗ mọi người từ bỏ thuật pháp Lạc Việt. "Đừng có tin, họ đánh không lại chúng ta nên đang dụ dỗ đấy." Những người hiểu chuyện cố gắng giải thích cho dân chúng hiểu, hầu hết họ đều giữ vững niềm tin nhưng lại không thể thuyết phục được một số bộ phận cốt lõi. "Hãy nghĩ đi, nếu bạn tham gia vào, có đúng cũng chẳng được lợi gì, trong khi chỉ cần rút khỏi sẽ có cơ hội vĩnh sinh. Bạn không động lòng sao? Đây chính là đòn sát thủ đối với người dân bình thường. Những kẻ khôn lỏi cảm thấy cứ để những thằng ngu khác kiên trì chống lại là được, còn bản thân thông minh sẽ đi theo người ở thiên giới, đúng thì ngon mà sai cũng chả mất gì. Lần lượt có vài người lén trốn vào góc, sau đó những người khác thấy vậy cũng làm theo. Ai ai cũng muốn làm người thông minh chứ chẳng chịu thành kẻ ngốc. Cứ mỗi lúc những kẻ ngu kiên trì chống lại thiên giới ít đi thì bản thân Đông Phương Tú lại càng nhẹ nhàng hơn. Trong ánh mắt tuyệt vọng của mọi người, Đông Phương Tú cuối cùng cũng phá vỡ được lồng giam và lao ra ngoài. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười dài đầy sung sướng, Đông Phương Tú nắm chặt tay bóp chết cả tỷ người cao thủ ở trước mặt. Sau đó lao ta lần lượt giết chết những thằng ngu dám kiên trì chống lại mình tới phút cuối cùng. Một lũ chó chết, hại tao suýt chút nữa thì về chầu trời rồi. Chết, chúng mày chết hết đi, đừng có hỏng đứa nào còn sống. Máu tươi chảy khắp thế giới trong sự ngỡ ngàng của những kẻ thông minh, họ thầm vui mừng vì cuối cùng mình cũng chọn đúng phe. Thiên chủ, chúng tôi theo ông, là người của ông đây. Nhưng đáp lại họ là nụ cười dữ tợn của lão. Chúng mày, một lũ ngu xuẩn mà cứ tưởng là mình thông minh. Yên tâm, tao sẽ tiễn tất cả tụi bay lên đường hết. Vừa dứt lời, lão Đông Phương Tú liền bắt đầu tàn sát những người thông minh, giết từ nơi này sang nơi khác, từ ngày này sang ngày khác. Đến khi trên thế gian đã không còn sinh vật sống thì lão mới thỏa cơn giận trong lòng. Hừ, đó là kết cục của việc dám chống lại tao đấy. Xuân Đào, tất cả đã chết rồi, mày còn tiếp tục trốn sao? Chương 152, Vạn Giới Thái Bình, N. Chương 152, Vạn Giới Thái Bình, N. Ở một nơi bí mật không ai biết, Xuân Đào đang ôm lấy Ngọ khóc nức nở. Mẹ ơi, chết hết rồi, tất cả đều chết rồi. Bé Ngọ út mặt vào ngực của Xuân Đào khóc thảm thiết. Chú Viễn, chị Tuệ Tuệ, anh Nhiên, tất cả mọi người đều đã chết. Xuân Đào im lặng không nói một lời, hàm răng cắn môi đến tóe máu nhưng không thể dừng lại được. Đôi mắt dữ tợn chất chứa hận thù nhìn thẳng vào hai cha con Đông Phương Tú đang vui sướng phá phách ở bên ngoài. Mặc dù Lao Ta có nói như thế nào, Xuân Đào cũng quyết tâm không để lộ mặt, mọi hy sinh của mọi người cần phải có kết quả đáng giá. Ngay lúc này, có vẻ như lão Đông Phương Tú cũng đã hết kiên nhẫn rồi, bắt đầu phá hư lung tung mọi nơi. Cút ra, con chó kia. Khốn nạn, mày trốn đâu rồi? Lao Ta điên cuồng lục lọi khắp nơi, không tiếc việc thiêu đốt tính mạng của mình bởi vì mới khi nay Lao nghe được lệnh của Oliver, tìm mọi cách bắt giữ được Xuân Đào cùng con của nó, bất chấp mọi giá. Giọng nói của Oliver tỏ ra rất vội vã và hấp tấp khiến Đông Phương Tú cũng khó giữ bình tĩnh. Suốt 3 ngày sau đó, Đông Phương Tú liều mạng đập phá khắp nơi để tìm, đến ngày cuối cùng mới tìm thấy Xuân Đào trốn trong bảo vật Thiên Quốc. Xuân Đào cùng bé Ngọ bước ra bên ngoài, mặt đối mặt với Đông Phương Tú. Đứng trước bàn tay gớm ghiếc lớn dần lên trước mắt, cô chỉ có thể nhắm lại. "Anh An, anh đang ở đâu?" Đúng lúc này, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tràn ngập tiếng nhạc hùng tráng mạnh mẽ. Xung quanh vang lên tiếng hô: "Chư Thiên Chí Tôn, Chư Thiên Chí Tôn, Chư Thiên Chí Tôn." Lão Đông Phương Tú hốt hoảng la lên: "Không thể nào, có chuyện gì vậy?" Đông Phương Minh nắm lấy tay bố mình muốn hỏi thăm nhưng chợt nhận ra bản thân không thể động đậy, anh ta liếc sang thấy Đông Phương Tú cũng như thế. Xa xa phía chân trời, một chàng trai mặc giáp vàng, chân mang thánh hải, đầu đội mũ miệng, bên hông đeo bảo kiếm đi tới trước mặt Xuân Đào và nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, anh tới muộn." Theo lời anh nói, Đông Phương Tú và Đông Phương Minh hóa thành hư vô giống như chưa từng tồn tại bao giờ. Xuân Đào không biết nói gì cả, chỉ biết cúi đầu lên vai anh và khóc. "Chồng, mọi người chết mất cả rồi, đều là vì em." An nhẹ nhàng vỗ vai của Xuân Đào và an ủi: "Không sao, cả thế giới cứ để anh lo, em chỉ cần tin tưởng anh là được." Nói xong, An che mắt Đào và bé Ngọ lại một giây, giây tiếp theo họ mở mắt ra thì đã thấy mình đứng ở trong tập đoàn Xuân Đào. Hai mẹ con như choàng tỉnh sau cơn mê, đối diện với văn phòng hiện đại quen thuộc mà cứ ngỡ như mơ. Ở bên ngoài, bảo vệ và nhân viên chạy vội qua lại bởi những công việc thường ngày, những tiếng tranh cãi ồn ào nát nhiệt thân quen chưa bao giờ có cảm giác xa lạ như thế. "Thế này là sao?" Xuân Đào run giọng hỏi. "Không phải tất cả đều đã." Xuân Đào nhớ đến cảnh tượng đáng sợ trong ký ức ấy liền run lên sợ hãi, An ôm lấy Xuân Đào vào lòng và nói: "Chồng em đã là Chư Thiên Chí Tôn rồi, không gì không biết, không gì làm không được. Cho dù vạn giới tịch diệt thì anh cũng hồi phục lại được." Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, đôi môi mấp máy xích lại gần trong mối cảm xúc dâng trào. Nhưng phim đang hay thì bỗng có tiếng ho nhẹ. Khu khu. Xuân Đào quay sang thấy bé Ngọ đang nhìn thì ngượng chín mặt đám vào ngực An một cái làm anh chỉ biết gãi đầu. "Ngọ, sang chào bố đi con." Bé Ngọ chậm rãi lại gần người đàn ông vĩ đại vừa xa lạ vừa gần gũi này. Tính ra đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ mặt mũi của bố mình một cách trực tiếp. An hôn lên trán bé Ngọ và xoa đầu cô. "Con lớn nhanh quá. Là do bố đi quá lâu thôi." An thở dài. "Lỗi của bố, đáng lẽ bố nên ở bên cạnh con nhiều hơn." Bé Ngọ nghe tới đây liền bật khóc ôm lấy An. "Bố biết vậy là được rồi, sau này đừng đi đâu nữa." Cảm giác vòng tay siết chặt lấy mình, An cũng chỉ đành vỗ về con gái trong im lặng. Lúc này, một chàng trai từ bên ngoài cưỡi phi thuyền nhảy xuyên qua tường vào trong nhà. Anh có một nửa giống Xuân Đào và một nửa giống An, vừa gặp Xuân Đào đã run giọng mất máy. "Mẹ." Chiếc vòng cổ mà anh ta đeo phát ra giọng nói. "Chủ nhân, trợ lý Hồng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu chủ trở về." Xuân Đào nghe vậy sửng sốt một chút rồi đi lại gần Trần Tý, cảm giác thân thương trào dâng khiến nước mắt cô tuôn rơi lã chã. "Con trai của mẹ, mẹ nhớ con lắm." "Con cũng nhớ mẹ." Hình ảnh hai người ôm nhau thắm thiết khiến người khác dễ dàng cảm động mùi lòng. Mỹ Linh ở phía ngoài nhìn thấy tất cả đành thở dài quay đầu, cô dương đôi mắt đỏ hoe lên bầu trời ngắm nhìn Lý Viễn bị các cô vợ của mình xách lỗ thai kéo đi đâu đó. Xa xa sau dãy cao ốc, Văn Nguyên và Nhì ôm nhau hạnh phúc trên kênh thời sự. Chỉ có mình là cô đơn lạc lõng. Cảm thán cho số phận mình, Mỹ Linh lững thững bước ra ngoài với tâm trạng không rõ là buồn hay vui. Đông từ phía sau lưng có bàn tay khoác lấy vai Linh, đó là một cô gái xinh đẹp thai thú với dáng người bốc lửa. "Sao đấy Mỹ Linh, gì mà như kẻ mất hồn thế?" "Không có gì, đột nhiên thấy ai cũng có đôi có cặp, hơi cô đơn. Ôi dạo, vậy thì đi ra tiệc nào? Cô gái đó dắt Mỹ Linh tới cung điện của An ở Chư Thiên Vạn Giới, nơi này đang tổ chức tiệc mừng Chư Thiên Chí Tôn. Bữa tiệc dự tính sẽ kéo dài suốt 99 năm, ai ai cũng vui mừng nâng nốc vui vẻ với nhau, thấy Linh đến liền lôi kéo cô vào chung vui. Mỹ Linh mỉm cười. Thính ra mình cũng đâu có cô đơn. Nói xong, cô lao vào buổi tiệc cuồng hoan đánh dấu Thái Bình thịnh thế vĩnh viễn về sau.